Chương 3226, gặp lại Hạ Hầu Trọng. Bốn cấp hàng đầu yêu thú, ám dạ ngọc sư tử. Từ Phong hai tròng mắt đều là co rút lại. Hắn không nghĩ tới trong sơn cốc này mặt, còn có mãnh liệt như vậy yêu thú tồn tại. Tam giai hàng đầu yêu thú, đây chính là có thể so với cao cấp thiên mệnh cảnh tồn tại. Chí ít cũng là tương đương với thiên mệnh cảnh 7 tầng cường giả. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, nói, ca ca, cái kia đại đồ vật ta không sợ hắn, ta muốn hái hương vân linh quả, hắn phỏng chừng không dám ngăn trở. Con mèo nhỏ quay về Từ Phong nói ra, tiếng nói của hắn mang theo tự tin. Từ Phong nhưng không yên lòng để con mèo nhỏ như vậy đi thung lũng. Hương vân linh quả cố nhiên quý giá, con mèo nhỏ an nguy càng quan trọng. Phải biết, ám dạ ngọc sư tử chính là bốn cấp hàng đầu yêu thú. Cũng không giống như là trước kia con mèo nhỏ làm thú cưới hồng huyết tên yêu. Đó chỉ là tam giai hàng đầu yêu thú mà thôi. Trung quanh sơn cốc hội tụ không ít võ giả, tuy nhiên cũng không dám tiến vào sơn cốc bên trong. Mọi người đều ở sơn cốc xung quanh tụ tập. Từ Phong cùng con mèo nhỏ đi tới sơn cốc phía trên, hắn vừa vặn nhìn thấy bên trong, một vị thân cao ba trượng yêu thú. Yêu thú toàn thân đều tràn ngập ánh sáng, phảng phất là một đầu ngọc tượng sư tử, nhưng hiện ra đen nhánh ánh sáng. Thật là khủng khiếp khí tức của yêu thú. Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa đều là kinh ngạc. Này ám dạ ngọc sư tử thực lực, chí ít có thể so với thiên mệnh cảnh 7 tầng, thậm chí càng cường hãn hơn. Con mèo nhỏ, không có ta dặn dò, sau đó ngươi đừng manh động, người nơi này rất nhiều, chúng ta nếu như cùng ám dạ ngọc sư tử lưỡng bại câu thương, đến thời điểm bị bọn họ vây công, tiểu cái được không đủ bù đắp cái mất. Từ Phong biết con mèo nhỏ tính cách. Tên tiểu tử này nếu như chính mình không nhiều cảnh cáo một câu lời, sau đó nhất định phải hồ đồ. Đến thời điểm xuất hiện tình hình, vậy thì thật sự không ổn. Ào ào rào. Ám dạ ngọc sư tử cũng cảm nhận được đến từ chung quanh nguy cơ, hắn không ngừng phát sinh tiếng giống giận dữ. Ở ám dạ ngọc sư tử cách đó không xa, một cây cây ăn quả tỏa ra hào quang màu tím nhạt, đem sơn cốc linh lực, đều hoàn toàn hấp thu. Chính là hương vân linh quả cây con, mặt trên mọc ra một ít trái cây, giống như là một đoàn đoàn đám mây. Từ Phong cùng con mèo nhỏ cùng trong đám người, mọi người đều là vô cùng náo nhiệt, cũng đang thảo luận làm sao đối phó ám dạ ngọc sư tử. Nhưng không ai đồng ý dẫn đầu tiến vào thung lũng. Ám dạ ngọc sư tử thực lực, cũng không phải là trưng cho đẹp. Hơi bất cẩn một chút, bị ám dạ ngọc sư tử đánh giết, vậy thì đúng là xui xẻo. Hương vân linh quả cố nhiên quý giá, nhưng nếu là bị giết chết, tiểu cái gì cũng không có. Loạch xoạch. Đúng lúc này, đám người đột nhiên huyên náo. Không ít người đều rối rít hướng về bên kia nhìn sang. Chỉ thấy một cô gái, nàng mặc một bộ màu trắng quần dài, giống như là một vị không dính khói bụi trần gian tiên tử. Nàng chậm rãi hướng về mọi người đi tới bên này, vầng trán của nàng tản mát ra đều là thanh nhã khí. Đồng thời, vẻ mặt nàng cho người cảm giác, chính là vô cùng băng lãnh. Tiểu giống như một tòa như băng sơn. Yên Vũ Đình, hắn chính là Yên gia bây giờ gia chủ con gái, đã sớm nghe nàng khuôn mặt đẹp cực kỳ, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự. Xem ra nhiều như vậy thanh niên tuấn kiệt đối với nàng vừa gặp đã thương, cũng không phải không có đạo lý. Đã sớm nghe Yên Vũ Đình mỹ lệ, thật là khiến người ta kinh ngạc. Xinh đẹp như vậy nữ tử, đúng là người sao? Nếu như ta có thể cưới đến như vậy con dâu, đời này thiếu sống 10 năm, ta đều đồng ý. Ngươi đặc biệt nhất định chính là đang nằm mơ, có người nói yêu thích Thiên Vũ Đỉnh thanh niên tuấn kiệt, có thể không chỉ là chúng ta tỏa tâm thánh địa. Liền ngay cả đại hoang lĩnh tôn gia, cũng có người yêu thích Thiên Vũ Đỉnh, đều có người tự mình tới cửa cầu hôn đây. Mọi người thấy Thiên Vũ Đỉnh, không ít thanh niên đều thở dài trong lòng. Như vậy nữ thần, đều là của người khác. Mà, một ít nữ tử, nhưng cũng tự ti mặc cảm. Cùng Yên Vũ Đình so ra, dung mạo của các nàng, đúng là cách biệt quá nhiều. Đi theo Yên Vũ Đình bên người thanh niên, hắn chính là Yên Vũ Đình Đường Ca, chính là Khói Sùng, người này cũng rất lợi hại. Khói sùng là thiên mệnh cảnh 5 tầng tu vi, hắn chính là tương lai có cơ hội, vấn đỉnh khóa tâm thập kiệt tồn tại. Ở khói sùng bên người đích thực thanh niên, hắn là khói quái, người này yêu thích Yên Vũ Đỉnh rất nhiều năm. Từ Phong nhìn thấy Yên Vũ Đỉnh thời điểm, trên mặt của hắn mang theo ý cười nhàn nhạt. Hắn hướng về Yên Vũ Đỉnh gật gật đầu ra hiệu. Yên Vũ Đỉnh như băng sơn trên mặt, hiện ra một nụ cười. Trong khoảnh khắc, vô số thanh niên tuấn kiệt, đều nhìn có chút sững sờ. Nàng đang hướng ta cười. Ha ha ha. Nàng quay về ta cười ai? Từ Phong bên người một ít thanh niên, đều khuôn mặt cười khúc khích, từng cái đều là bị nụ cười hoàn toàn mê hoặc. Khói quái nhìn Yên Vũ Đỉnh sờ môi nụ cười, hắn gắt gao siết chặt nằm đấm, nội tâm đều là oán hận. Hắn đối với Yên Vũ Đỉnh theo đuổi nhiều năm, lại không nghĩ rằng Yên Vũ Đỉnh căn bản không liếc hắn một cái. Bây giờ, Yên Vũ Đỉnh dĩ nhiên đối với cách đó không xa người thanh niên kia cười, nội tâm của hắn đều là ước ao ghen tị. Sùng ca, ta đi qua một ít. Yên Vũ Đỉnh lời nói xong. Trên mặt của nàng đều là ý cười, nhanh chóng hướng về Từ Phong bên này mà tới. Từ Phong nội tâm đều là cảm thán. Hắn biết, Yên Vũ Đỉnh nếu như bất quá đến chả tốt. Một khi Yên Vũ Đỉnh lại đây, sợ đúng là phiền phức đã tới rồi. Quả nhiên, Yên Vũ Đỉnh hướng về bên này lúc tới, bên người nàng thanh niên, khói quai ánh mắt đều là lạnh lùng sắc ý. Nội tâm của hắn đều đố kỵ tình. Nàng hướng ta đã tới sao? Một ít thanh niên khuôn mặt cười khúc khích. Chỉ có Từ Phong khuôn mặt hờ hững. Từ đại ca, ngươi đến đây lúc nào tỏa tâm thánh địa, ngươi đều không đi Yên ra tìm ta sao? Yên Vũ Đỉnh âm thanh lanh lảnh vang lên, ngự khí bên trong mang theo đều là trách cứ. Mà tất cả mọi người là trợn mắt ngoát mồm. Bọn họ đều rất kinh ngạc, người thanh niên này là ai? Lại có thể thu được Yên Vũ Đỉnh mời, còn giống như không đi gặp Yên Vũ Đỉnh. Khói sùng ánh mắt đảo qua Từ Phong, thầm nghĩ, hắn chính là Tiểu Đỉnh nói người thanh niên kia thiên tài sao? Khói sùng cùng Yên Vũ Hàn quan hệ rất tốt, hắn đối với Yên Vũ Đỉnh giống như là đối đại em gái ruột. Yên Vũ Đỉnh cùng Từ Phong sự tình, toàn bộ Yên gia cũng chính là hắn cùng Yên Vũ Hàn hai người biết. Hừ, chết đến nơi, còn có thời gian lời chàng ý thiếp, ta thật là bội phục dũng khí của ngươi. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Không ít người đều hướng về địa phương thanh âm truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy một người thanh niên, một cánh tay của hắn trống trơn như vậy. Hai mắt của hắn đều là uy nghiêm đáng sợ sắc ý. Trước hắn ở tòa tâm thánh địa chiêu thu đệ tử địa phương, bị Từ Phong chém gãy một cánh tay. Hắn trở lại Hạ Hầu gia tộc, vẫn rút kinh nghiệm xương máu, nội tâm của hắn đều là oán hận, không ngừng liều mạng tu luyện. Bây giờ, tu vi của hắn là thiên mệnh cảnh 4 tầng, hắn muốn tự tay chém giết Từ Phong, mới có thể để hắn tiết hận. Hạ Hầu trọng nội tâm đều là đố kỵ, vì sao Yên Vũ Đỉnh như vậy vô số người, đều hái mộ vô cùng nữ thần. Lại đối với Từ Phong như vậy thân lãi. Đến cùng Từ Phong có tài cán gì đây? Từ Phong nhìn về phía Hạ Hầu Trọng, thản nhiên nói, nhìn trước khi tới chém gãy ngươi một cánh tay, ngươi tựa hồ còn không có hấp thụ giáo huấn, chẳng lẽ là nghĩ muốn ta chém gãy ngươi hai cái cánh tay sao? Từ Phong thanh âm vang lên, hiện trường tất cả xôn xao. Nguyên lai Hạ Hầu Trọng tay, là thanh niên trước mặt chặt đứt. Chương 3227, đối chiến ám dạ ngọc sư tử. Bọn họ không nghĩ tới, có người dám to gan chém gãy Hạ Hầu Trọng cánh tay. Hạ Hầu Trọng nhưng là khóa tâm thập kiệt Hạ Hầu Thổi Phong đệ đệ. Hạ Hầu Thổi Phong chính là khóa tâm thập kiệt xếp hạng thứ nhất tồn tại. Cái tên này thật là to gan, dĩ nhiên dám to gan chém gãy Hạ Hầu Trọng cánh tay, thực sự là khó mà tin nổi. Hắn chẳng lẽ không sợ sệt Hạ Hầu Thổi Phong sao? Hạ Hầu Thổi Phong thực lực có thể là thật rất mạnh. Có người nói cái này Từ Phong thật không đơn giản, hắn là huyết đao môn đệ tử nòng cốt, rất được bá đao lão ma thân lãi. Không thể nào, huyết đao môn cường hãn nhất không phải cơ vô mệnh sao? Đây chính là huyết đao môn công nhận người thừa kế. Không ít người đều rối rít xì xào bàn tán. Bọn họ cảm thấy Từ Phong chém gãy Hạ Hầu Trọng cánh tay, thật sự là có chút ngoài ý muốn. Hạ Hầu Trọng cánh tay bị chém gãy chuyện này, nội tâm của hắn đều là phẫn nộ. Này đối với hắn mà nói là sỉ nhục sự tình. Bây giờ, lại bị Từ Phong trước công chúng nói ra. Hạ Hầu Trọng sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, Từ Phong, ta hiện tại đột phá đến thiên mệnh cảnh 4 tầng tu vi, ngươi còn có tư cách gì chém gãy cánh tay của ta? Ta ngược lại muốn xem, ngươi từ đâu tới sức mạnh, nghĩ muốn cùng ta chiến đấu đây? Ta muốn ngươi chết. Hạ Hầu Trọng thanh âm đều là sát ý, khí thế toàn thân bộc phát ra, cuồng bạo linh lực lưu động. Áo của hắn bị linh lực cổ động, phát ra là tả âm thanh, lộ ra vô cùng khủng bố. Từ Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Yên Vũ Đình nhìn về phía đối diện Hạ Hầu Trọng, lạnh lùng nói, Hạ Hầu Trọng, ngươi muốn làm gì? Yên Vũ Đình hiện ra sắc mặt đều là kiên định. Khói sùng đi lên phía trước, nói, Hạ Hầu Trọng, nếu Từ Phong là muội muội ta bằng hữu, ngươi ở trước mặt ta ra tay với hắn, không khỏi cũng quá không đem chúng ta không coi vào đâu chứ. Khói sùng thanh âm bên trong đều là uy hiếp, ngôn ngữ vô cùng kiên định. Tiên gia cùng Hạ Hầu gia vẫn luôn là tranh đấu không ngừng. Hạ Hầu Trọng nhìn khói sùng xuất hiện, hắn tàn nhẫn mà nói, khói sùng, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, thật muốn cùng ta đối đầu sao? Đừng uy hiếp ta, ta thật sự không sợ. Khói sùng tự tin nói ra. Khói sùng, có vẻ như có mấy cái tháng không gặp, không biết là thực lực của ngươi càng mạnh hơn, hay là ta càng lợi hại một ít đây. Hạ Hầu Trọng bên người, Hạ Hầu Hầm đi ra, hắn trên người thiên mệnh cảnh 5 tầng khí thế bạo phát. Vầng trán của hắn lấp lánh đều là sát ý lạnh như băng, Hạ Hầu Hầm rõ ràng Hạ Hầu Trọng thân phận. Hắn tất nhiên phải giúp Hạ Hầu Trọng, Hạ Hầu Thổi Phong là tỏa tâm thánh địa mạnh nhất thiên tài, tiền đồ sau này vô lượng. Vậy thì chiến một hồi đi. Khói sùng khuôn mặt tự tin, hắn trên người linh lực lưu động, chút nào không có thối nhượng ý tứ. Giống giống. Ám dạ ngọc sư tử phát sinh tiếng gào thét, âm thanh chấn động thung lũng, làm cho hoa cỏ cây cối không ngừng lay động. Chư vị, các ngươi nếu là muốn chiến đấu, chúng ta thật vẫn không phản đối. Bất quá bây giờ không phải là thời cơ. Huống hồ, ba thế lực lớn tranh bá thi đấu sắp bắt đầu, dù cho là tỏa tâm lĩnh lãnh chúa, đều sẽ an bài trước người đến tổ chức. Đến thời điểm, mọi người ở ba thế lực lớn tranh bá thi đấu chiến đấu, một quyết thư hùng, chẳng phải là càng thoải mái. Một người mặc nhạt quần áo màu xám nam tử, hắn khỏe miệng mọc ra một viên rất lớn nốt ruồi. Hắn đi lúc đi ra, một ít người đều là kinh ngạc. Đặng Tuyên. Từ Phong từng nhìn thấy người này, đối phương là huyết đao môn đệ tử nòng cốt, thực lực rất cường hãn. Ở huyết đao môn, Đặng Tuyên tiên phú, chỉ đứng sau Bối Minh cùng Cơ Vô Mệnh, địa vị còn rất cao đây. Của chúng ta việc cấp bách, là chém giết sơn cốc cám dạ ngọc sư tử, sau đó cướp đoạt hương vân linh quả. Đương nhiên, như là các ngươi không muốn hương vân linh quả đột phá tu vi, tự là ta chưa nói, các ngươi bắt đầu chiến đấu đi. Đặng Tuyên giang hai tay ra, hắn đối với hương vân linh quả, nhưng là thèm chảy nước miếng. Mà, ám dạ ngọc sư tử thực lực rất mạnh. Chỉ bằng vào một mình hắn, nghĩ muốn đánh bại ám dạ ngọc sư tử, đó là không có khả năng sự tình. Chỉ cần người nơi này, đều liên thủ, chém giết ám dạ ngọc sư tử, chưa chắc là quá lớn việc khó. Khói sùng ánh mắt rơi tại đối diện Hạ Hầu Hầm trên người. Hừ! Hạ Hầu Hầm lạnh rên một tiếng, nói, đã như vậy, mọi người chúng ta trước tiên dừng tay lại nói. Dù sao cũng sau đó có nhiều thời gian, có thể chém giết tiểu tử này. Hạ Hầu Hầm quay về bên cạnh Hạ Hầu Trọng nói ra. Hạ Hầu Trọng hai mắt hơi nheo lại, trong thần sắc đều là không cam lòng. Hắn nhìn chằm chằm đối diện Từ Phong, nói, Từ Phong, ta tiểu để cho ngươi nhiều sống mấy ngày, chém gãy ta một cánh tay, tương lai ngươi sẽ trả ra giá thê thảm. Hạ Hầu Trọng nói xong, khuôn mặt dữ tợn. Đặng Tuyên nhìn về phía mọi người, nói, Hạ Hầu Hầm, Khói Sùng, mọi người chúng ta liên thủ, chém giết ám dạ ngọc sư tử, thế nào? Chỉ có chém giết ám dạ ngọc sư tử, chúng ta mới có thể thu được bên trong hương vân linh quả. Đặng Tuyên trực tiếp lơ là Tử Phong đám người. Hắn cảm thấy, chân chính đưa đến tác dụng, chính là bọn họ ba cái thiên mệnh cảnh 5 tầng tồn tại. Cho tới những thứ khác khói quái, Hạ Hầu Trọng, cùng với Trương rất đám người, hắn cảm thấy đều không phải là quá trọng yếu. Đặng Tuyên, ngươi nghĩ muốn thế nào liên thủ? Hạ Hầu Hầm rất tò mò, Đặng Tuyên phải như thế nào liên thủ? Mọi người đều trong lòng biết rõ, nghĩ muốn đơn độc chém giết ám dạ ngọc sư tử, hầu như là chuyện không thể nào. Rất đơn giản, có thể vì là chém giết ám dạ ngọc sư tử xuất lực người, đều phải muốn tụ hợp lại một nơi. Cho tới những thứ khác nghĩ muốn đục nước béo cò người, hoặc là hiện tại cút xa điểm, hoặc là chúng ta ra tay chém giết. Nghe thấy Đặng Tuyên lời nói, không ít ôm đục nước béo cò tâm tư người, từng cái nội tâm đều là phẫn nộ. Đặng Tuyên dự tính như vậy, chẳng khác nào hoàn toàn cắt đứt bọn họ đục nước béo cò đường lui. Đến thời điểm, trừ ba người chúng ta, những người khác phụ trách ra tay kiểm chế ám dạ ngọc sư tử. Ba người chúng ta phụ trách nắm đúng thời cơ, đối với ám dạ ngọc sư tử tập kích, chuyên môn công kích chỗ yếu hại của hắn. Đặng Tuyên kế hoạch có thể nói là rất hoàn mỹ. Hắn nghĩ muốn Tử Phong đám người làm bia đỡ đạn. Ba người bọn họ ngồi mát ăn bát vàng. Không nghĩ tới kế hoạch của ngươi như vậy chặt chẽ, ta cảm thấy được có thể được. Hạ Hầu Hầm khuôn mặt ý cười. Ánh mắt của hắn đảo qua Tử Phong đám người. Một khi Tử Phong bọn họ muốn tranh cướp hương vân linh quả, tiểu mang ý nghĩa bọn họ muốn đích thân đối chiến ám dạ ngọc sư tử. Tử Phong sắc mặt vô cùng bình tĩnh, hắn không chút phật lòng. Tạp vụ đám người, cút ngay lập tức mở. Bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí, giết chết không cần luận tội. Xoạt xoạt xoạt. Hiện trường rất nhiều võ giả, đều rối rít lui về phía sau. Nội tâm của bọn họ mang theo oán hận, lại không thể không lui về phía sau. Ở lại nguyên địa phần lớn người, đều là thiên mệnh cảnh 3 tầng tu vi trở lên. Bọn họ đều đối với chém giết ám dạ ngọc sư tử, có niềm tin tương đối. Đồng thời, cũng muốn tranh cướp hương vân linh quả, dùng để thăng tu vi. Nghĩ muốn lưu lại liên thủ chém giết ám dạ ngọc sư tử người, đều đến bên này, theo ba người chúng ta lệnh hạ, quay về ám dạ ngọc sư tử động thủ. Đặng Tuyên chỉ vào Tử Phong đám người. Tử Phong cũng không có cùng Đặng Tuyên đối đầu, hắn cùng những thứ khác lưu lại người tiến tới với nhau. Tử Phong nhưng chậm rãi nói, chư vị, mọi người chúng ta đều ở nơi này vào sinh ra tử, Hạ Hầu Trọng nhưng đứng ở một bên ngồi mát ăn bát vàng. Hạ Hầu Trọng dựa vào cái gì hưởng thụ đãi ngộ như vậy đây? Không sai. Hạ Hầu Trọng dựa vào cái gì? Chương 3228, Tử Phong, ngươi ông ta. Hạ Hầu Trọng không nghĩ tới, Tử Phong như vậy nhìn mình chằm chằm. Nội tâm của hắn vô cùng phiền muộn. Mà, Đặng Tuyên cùng Hạ Hầu ra cũng không có giao tình gì, hắn nhìn về phía Hạ Hầu Hầm, rất ý tứ rõ ràng. Tiên Sùng trực tiếp mở miệng nói, bọn họ nói không sai, ngươi Hạ Hầu Trọng dựa vào cái gì ngồi mát ăn bát vàng. Hạ Hầu Trọng hung ác trợn mắt nhìn một chút Tử Phong, nói, ta chưa từng nói ta muốn ngồi mát ăn bát vàng, không phải là cùng ám dạ ngọc sư tử chiến đấu sao. Ta có thể không nghĩ tới muốn lùi bước. Lúc này, Hạ Hầu Trọng đi lên phía trước. Tử Phong, ngươi chờ ta. Nghe thấy Hạ Hầu Trọng uy hiếp. Sấm to mưa nhỏ, thực sự là mất mặt. Tử Phong lạnh lùng nói. Con mèo nhỏ đứng ở Tử Phong trên bả vai, nói, ca ca, có muốn hay không ta tìm cơ hội, giết chết hắn. Con mèo nhỏ cực kỳ xấu bụng nói. Bên cạnh Yên Vũ Đình biết con mèo nhỏ lợi hại, nàng nghe thấy con mèo nhỏ có chút xấu bụng lời nói, kém một chút không cười đi ra. Tên tiểu tử này lúc nào, trở nên như thế xấu bụng, bất quá xem ra, vẫn là rất khả ái. Một tên rác rưởi mà thôi, không cần để ý. Tử Phong quay về con mèo nhỏ lắc lắc đầu, nói, sau đó việc cần kiếp của ngươi là muốn hay đi hương vân linh quả, đến thời điểm cướp đoạt hương vân linh quả. Ngươi tiểu bắt đầu chạy, biết không? Tử Phong quay về con mèo nhỏ dặn dò một tiếng. Tâm mắt của mọi người cùng sự chú ý, đều ở ám dạ ngọc sư tử cùng hương vân linh quả bên trên. cũng không có người chú ý con mèo nhỏ hướng đi. Mà, lấy con mèo nhỏ tốc độ, hắn nghĩ muốn nhân lúc mọi người chưa sẵn sàng, cướp đoạt Hương Vân Linh Quả cũng là có khả năng. Ca ca yên tâm, chuyện này bao trên người ta. Con mèo nhỏ vỗ ngực nói ra. Mắt thấy mọi người chuẩn bị gần như, Đặng Tuyên mở miệng nói, đi, các ngươi hướng về ám dạ ngọc sư tử đi tập kích. Chỉ cần các ngươi kiềm chế lại ám dạ ngọc sư tử, chúng ta chém giết nó, tiểu sẽ đơn giản rất nhiều. Đặng Tuyên lời nói vang lên, mọi người hướng về ám dạ ngọc sư tử mà đi. Vây xem người đều rất xa lùi lại. Bọn họ không dám tới gần thung lũng, sợ bị Đặng Tuyên đám người chém giết. Hống hống hống. Ám dạ ngọc sư tử không ngừng phát sinh tiếng gào thét, hai mắt của nó bùng nổ ra hung ác ánh sáng, bốn chân hung hăng và chạm mặt đất. Sơn cốc trên đất mặt, đều mở ra từng cái khe hở, đều là bị ám dạ ngọc sư tử va chạm đi ra. Ám dạ ngọc sư tử cũng cảm nhận được mọi người mang tới uy hiếp, nhe răng trợn mắt phát sinh rít gào. Giết! Theo Đặng Tuyên một tiếng lệnh hạ, từ phong bọn họ toàn bộ, hướng về ám dạ ngọc sư tử hung hăng tập kích đi ra ngoài. Tiên Vũ Đỉnh Tu Vi bây giờ cũng tăng lên tới thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3, tay nàng trường kiếm bên trong di động. Mỗi một kiếm đều vẽ ra từng đạo kiếm quang, hướng về ám dạ ngọc sư tử, đâm giết ra ngoài. Những võ giả khác, cũng đều rối rít ra tay, bàn tay của bọn họ, cùng với năm đấm, còn có thương, cùng với đoàn đao. Thi triển ra thánh linh kỹ năng, chí ít đều là tam giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng trở lên, mỗi một đạo thánh linh kỹ năng, đều hướng về ám dạ ngọc sư tử mà đi. Để đọc chuyện. Ám dạ ngọc sư tử phát sinh tiếng giống giận dữ, phòng ngự của nó năng lực vô cùng khủng bố, hướng về mọi người hung hăng xung kích. Đồng thời, toàn thân của hắn tỏa ra ngọc quang giống như tồn tại, mỗi lần xung kích đều có người đổ hạ. Tiên sùng thực lực cực kỳ cường hãn, cái tên này trong tay mặt một thanh đoàn đao, tỏa ra uy nghiêm đáng sợ ánh sáng. Mỗi lần đoàn đao của hắn, đều có thể cực kỳ chính xác đâm vào ám dạ ngọc sư tử thân thể. Lưu lại một đạo vết máu. Hai mắt của hắn bên trong, mang theo đều là hờ hững tự nhiên, ra tay thời gian, đoàn đao vùng vây hư không, phát sinh xì xì thanh âm. Đặng Tuyên thực lực cũng là rất mạnh, người này binh khí rất là quái dị, dĩ nhiên là vòng tròn giống như tồn tại. Viên hoàn bốn phía, đều rậm rạp chẳng chịt phân bố sức mang rô, mỗi lần bắn chúng ám dạ ngọc sư tử, tất nhiên là huyết nhục một tảng lớn xé rách đi ra. Hạ Hầu Trưng thực lực cũng không yếu, hắn tu luyện là trưởng pháp, bàn tay tung bay thời gian, dấu ấn ngưng tụ. Bàn tay hoanh ở ám dạ ngọc sư tử trên thân hình, vọng lại đều là thỉnh thịch thanh âm. Trong lúc nhất thời, ám dạ ngọc sư tử toàn thân đều là vết thương, lại không có chí mạng thương thế, trái lại làm cho ám dạ ngọc sư tử trở nên càng thêm điên cuồng. Hạ Hầu Trọng hai mắt ngưng lại. Ánh mắt của hắn nơi sâu xa đều là cười lạnh nói, Từ Phong, ta muốn để cho ngươi bị ám dạ ngọc sư tử va chạm. Hạ Hầu Trọng trợn quát một tiếng nháy mắt, hắn đột nhiên hướng về Từ Phong vị trí, rời đi mà đi. Ám dạ ngọc sư tử ầm ầm lao ra, hướng về Từ Phong liều lĩnh va chạm, phảng phất là cuồng phong sóng lớn. Từ Phong nhìn Hạ Hầu Trọng, mang theo ám dạ ngọc sư tử, hướng về chính mình bên này xông lại. Hai mắt của hắn khẽ hơi trầm xuống một cái, mà khoe miệng vung lên, hắn làm sao không rõ ràng Hạ Hầu Trọng, là muốn hãm hại hắn. Từ Phong cẩn thận. Tiên Vũ Đình hoàn toàn biến sắc, kiếm pháp triển khai, nàng một kiếm đâm ra, thì đi chợ giúp Từ Phong. Nàng bên người yên quái đột nhiên xuất hiện, nói, tiểu thư, ám dạ ngọc sư tử rất mạnh, ngươi đừng tự tìm đường chết. Yên quái, ngươi làm gì ngăn cản ta? Tiên Vũ Đình khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Mà, ám dạ ngọc sư tử lại bị Hạ Hầu Trọng, hấp dẫn đến Từ Phong trước người. Tiên Sùng muốn xuất thủ trợ giúp Từ Phong nháy mắt, lại bị Hạ Hầu Hầm đột nhiên ngăn trở. Tiên Sùng, gì để ý một tên rác rưởi chết sống, chỉ cần có thể hấp dẫn ám dạ ngọc sư tử, là được. Hạ Hầu Hầm lời nói vang lên, Tiên Sùng khuôn mặt sắc mặt giận dữ, nói, Hạ Hầu Hầm. Các ngươi thật là hèn hạ. Đặng Tuyên hai mắt nơi sâu xa đều là cười trên sự đau khổ của người khác. Từ Phong trêu chọc cơ vô mệnh, còn trêu chọc đến Hạ Hầu Trọng. Đây là gieo gió gặt bão. Đến hay lắm. Hạ Hầu Trọng chút nào không có phát hiện, hắn vừa đem ám dạ ngọc sư tử mang tới Tử Phong trước người thời gian. Tử Phong tay trái, một đạo linh lực màu trắng, không để lại dấu vết vừa vặn rải rác ở trên người hắn. Vành! Ngay sau đó thời gian, Tử Phong thiên mệnh chi khu bạo phát, cả người tỏa ra hào quang màu vàng, một quyền oanh kích. Nắm đấm hướng về ám dạ ngọc sư tử đập đi, phảng phất là sóng khí bạo phát, linh lực không ngừng tán loạn. Giống giống. Ám dạ ngọc sư tử phát sinh tiếng giống giận dữ thời điểm, thân thể lại bị Tử Phong, cứ như vậy đập cho rút lui. Mà, Tử Phong cảm nhận được cánh tay rung động, toàn bộ người liên tiếp không ngừng rút lui, cả người khí huyết quay cuồng. Ha ha ha. Tử Phong, ngươi nhất định phải chết. Hạ Hầu Trọng cùng những người khác, đều rối rít lùi lại. Bọn họ đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp Tử Phong. Thật sao? Tử Phong khỏe miệng vung lên, hắn nhìn về phía cách đó không xa Hạ Hầu Trọng, mang theo nụ cười trào phúng. Giống giống. Nào có biết, ám dạ ngọc sư tử đột nhiên cuồng bạo, hai mắt tỏa ra huyết quang, nhìn về phía Hạ Hầu Trọng thời gian, liều mạng va chạm mặt đất, đại địa đều giống như bị đụng rung động. Xảy ra chuyện gì? Ám dạ ngọc sư tử dĩ nhiên xoay chuyển thân thể, hướng về Hạ Hầu Trọng phương hướng. Không đúng, thật giống ám dạ ngọc sư tử hai mắt đều trở nên đỏ như máu, đây là muốn giết Hạ Hầu Trọng. Thật giống ám dạ ngọc sư tử nhìn chòng chọc vào Hạ Hầu Trọng, nó động. Sắc mặt của mọi người đều là biến hóa. Giống. Hạ Hầu Trọng ánh mắt đờ đẫn chốc lát, hắn không kịp nhiều nghĩ, chỉ vì ám dạ ngọc sư tử điên cuồng lao ra. Thân thể cao lớn, phảng phất là một tòa cấp tốc di động gò núi nhỏ, hướng về Hạ Hầu Trọng chạy tuôn ra ngoài. A, xảy ra chuyện gì? Hạ Hầu Trọng phát sinh tiếng giống giận dữ, hắn bị ám dạ ngọc sư tử, điên cuồng truy sát. Tử Phong, ngươi ông ta. Hạ Hầu Trọng nghĩ tới duy nhất khả năng, chính là Tử Phong động chân động tay. Chương 3229, Linh Quả tới tay. Hạ Hầu Trọng bị ám dạ ngọc sư tử đuổi giết thời điểm, hai mắt của hắn con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Tiếng nói của hắn vang lên, không ít người đều rối rít nhìn về phía đứng ở một bên Tử Phong, nội tâm của bọn họ đều là chấn động. Bọn họ không biết Tử Phong làm sao làm được tất cả những thứ này, để ám dạ ngọc sư tử, đi truy sát Hạ Hầu Trọng. A. Hạ Hầu Trọng là thiên mệnh cảnh 4 tầng tu vi. Nhưng lại ám dạ ngọc sư tử thực lực, nhưng cường hãn hơn. Ám dạ ngọc sư tử nhưng là có thể so với cao cấp thiên mệnh cảnh tồn tại, Hạ Hầu Trọng như thế nào là đối thủ của nó. Chỉ là chốc lát thời gian, Hạ Hầu Trọng phát sinh thê thảm tiếng gào thét, người bị ám dạ ngọc sư tử trực tiếp vây quanh bay ra đi. Nặng nề đập xuống đất, Hạ Hầu Trọng phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt trắng xám. Giống ba. Ám dạ ngọc sư tử nhưng không có định bỏ qua cho Hạ Hầu Trọng, hai chân duỗi ra, chiều trên mặt đất Hạ Hầu Trọng, đến một cái thái sơn áp đỉnh. Hạ Hầu Trọng hai mắt sắp nước, nếu như bị ám dạ ngọc sư tử thái sơn áp đỉnh, hắn sợ rằng phải biến thành thịt nát. Không. Hạ Hầu Trọng phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Yên sùng, ngươi muốn cùng chúng ta yên ra không chết không thôi sao? Hạ Hầu hầm mắt thấy Hạ Hầu Trọng rơi vào nguy cơ, hắn muốn phải lập tức trợ giúp. Nào có biết Yên Sùng cười nói, ai nha, Hạ Hầu hầm, không phải mới vừa ngươi để ta không nên gấp sao? Ngươi bây giờ gấp cái gì đây? Yên Sùng lời nói vang lên, Hạ Hầu hầm kém một chút không có thổ huyết. Nếu như Hạ Hầu Trọng trong này bị giết chết, hắn trở lại Hạ Hầu môn sau đó, sợ là sẽ phải sống không bằng chết. Hạ Hầu thổi phong thủ đoạn, hắn cũng đã thấy rồi. Yên Sùng, ngươi điên rồi. Hạ Hầu hầm khuôn mặt dữ tợn, toàn thân linh lực bạo phát, nghĩ muốn hướng về Hạ Hầu Trọng lao ra. Nào có biết, Yên Sùng nương thân tới, đưa hắn trực tiếp ngăn cản, không cách nào trợ giúp Hạ Hầu Trọng. Hạ Hầu Trọng thê thảm tiếng gào thét vang lên, hắn sợ đến đũng quần đều là ướt át, toàn bộ người khuôn mặt trắng xám. Vành! Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở Hạ Hầu Trọng bên người, một cái nắm Hạ Hầu Trọng nháy mắt. liền lăn một vòng tránh ra ám dạ ngọc sư tử công kích. Xuất thủ cứu Hạ Hầu Trọng người, chính là Đặng Tuyên. Hạ Hầu Trọng cả người mùi thối, làm cho Đặng Tuyên đều eo hẹp đầu lông mày. Giống giống. Ám dạ ngọc sư tử hướng về Đặng Tuyên cùng Hạ Hầu Trọng, lần thứ hai tập kích tới. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ám dạ ngọc sư tử không công kích những người khác, tự chỉ là công kích Hạ Hầu Trọng? Có vẻ như lần này ám dạ ngọc sư tử liền Đặng Tuyên cũng bắt đầu công kích, thật giống trở nên cực kỳ cuồng bạo. Không biết từ phong động tay chân gì, dĩ nhiên làm cho ám dạ ngọc sư tử chỉ là công kích Hạ Hầu Trọng đây. Mọi người nội tâm đều mang theo nghi hoặc. Đặng Tuyên nhìn xông tới ám dạ ngọc sư tử, hắn khuôn mặt dữ tợn, nói, từ phong, Trương Dứt, các ngươi còn không mau ra tay đối phó ám dạ ngọc sư tử sao? Đặng Tuyên lời nói vang lên, từ phong giang hai tay ra. Ngớ ngẩn, ngươi nghĩ muốn làm anh hùng cứu người, để cho chúng ta ra tay trợ ngươi, ngươi đang nằm mộng giữa ban ngày sao? Từ phong chút nào không nể mặt Đặng Tuyên, hắn còn mang theo cười trên sự đau khổ của người khác, như ngươi vậy là không phải chẳng phân biệt được dừng bút, còn muốn chúng ta xuất thủ cứu ngươi. Nếu ai dám can đảm ra tay trợ giúp Đặng Tuyên, ta lập tức đánh giết hắn. Từ phong trong giọng nói mặt đều là uy nghiêm đáng sợ sát ý. Rầm rầm rầm. Ám dạ ngọc sư tử điên cuồng đuổi giết Đặng Tuyên cùng Hạ Hầu Trọng. Hạ Hầu Trọng mới vừa rồi bị sợ đến đung quần đều là đồ cướp đái, giờ khác này nhưng cũng không thể không, điên cuồng trốn vọt. Thứ Phong, ta muốn ngươi sống không bằng chết ta. Thứ Phong, ta đi ngươi tổ tông 18 đời. Thứ Phong, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Hạ Hầu Trọng không ngừng đối với Tử Phong tức giận mắng. Đáng tiếc Tử Phong không để một chút để ý. Ngược lại là ý cười đầy mặt nhìn về phía người chung quanh. Chư vị, các ngươi cảm thấy như vậy vở kịch lớn đẹp đẽ không? Cái này có phải hay không trong truyền thuyết sư tử nắm bắt con chuột đâu? Lúc nào bước lên cái sư tử nắm bắt con chuột, không phải tiểu mèo vờn chuột sao? Ha ha ha! Mọi người thấy vô cùng chật vật Hạ Hầu Trọng, cùng với Đặng Tuyên. Lại không thể không điên cuồng trốn vọt. Ám dạ ngọc sư tử điên cuồng truy sát hai người, hai mắt bên trong đều là hào quang màu đỏ ngòm. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mau ra tay trợ giúp Hạ Hầu Trọng. Hạ Hầu Hầm bị yên sùng quân lấy, hắn phát sinh tiếng giống giận dữ. Hạ Hầu Trọng, ta tới trợ giúp ngươi. Một cái thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3 nam tử, hắn hướng về Hạ Hầu Trọng lao ra. Từ phong khỏe miệng vung lên, nói, ngươi thật sự cho rằng lời của ta là bên tai gió sao? Chết! Từ phong trước đã nói, ai dám ra tay giúp đỡ Đặng Tuyên cùng Hạ Hầu Trọng, ai sẽ chết? Hiện tại, còn có người mắt không mở muốn xuất thủ, hắn trên người hào quang màu vàng lao ra, một quyền hung hăng đập đi. Trong quả đấm buộc phát ra khí thế mãnh liệt, trên người linh mạch đều đang trôi lơ lửng, nắm đấm bên trong ẩn chứa trọng lực áo nghĩa. Vành! Chỉ là thiên mệnh cảnh một tầng, cũng dám ra tay với ta, người muốn chết. Nam tử đối diện phát sinh hét lớn tiếng. Hắn xoay người, triển khai thánh linh kỹ năng, hướng về Từ Phong kéo tới. Bịch một tiếng. Nam tử phát ra tiếng kêu thảm tiếng, bị một quyền đập cho bay ra đi mười mấy trượng địa phương, ngã trên mặt đất. Hai mắt của hắn trong con ngươi mặt đều là khó mà tin nổi. Hắn khuôn mặt ngạc nhiên, nói, làm sao có khả năng? Nam tử không nghĩ ra, vì sao Từ Phong thiên mệnh cảnh một tầng tu vi, thực lực khủng bố đến mức độ như thế. Hí hí hí. Hiện trường phần lớn mọi người, nhìn Từ Phong một quyền đánh giết thiên mệnh cảnh ba tầng, từng cái đều hít vào một ngụm khí lạnh. Dù cho là Hạ Hầu Trọng đều là khuôn mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Từ Phong tu vi nhanh như vậy, đã đột phá đến thiên mệnh cảnh một tầng. Cách đó không xa Yên Sùng hai mắt đều là sáng ngời, thầm nghĩ, không nghĩ tới cái tên này lợi hại như vậy. Vành! Hạ Hầu Trọng lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra, hắn ngã trên mặt đất, mắt thấy ám dạ ngọc sư tử kéo tới, hắn nghĩ muốn bỏ lên, nhưng phát hiện toàn thân bủn rủn vô lực. Hắn gắt gao cắn răng, trừng mắt Từ Phong, nói, Từ Phong, phụ thân ta sẽ đích thân giết chết ngươi. Hạ Hầu Trọng nội tâm đều là oán hận, hắn chỉ còn lại một cánh tay, sức chiến đấu cắt giảm quá nhiều. Đặng Tuyên cũng không phải là đối thủ của ám dạ ngọc sư tử, bị ám dạ ngọc sư tử điên cuồng truy sát, cả người đều là vết thương. Tư Phong, ngươi đến cùng đùa nghịch thủ đoạn gì? Tại sao ám dạ ngọc sư tử chỉ là công kích ta cùng Hạ Hầu Trọng? Đặng Tuyên thanh âm bên trong đều là phẫn nộ cùng kinh ngạc. Tư Phong mở miệng nói, cũng không phải là cái gì quá thủ đoạn lợi hại, đáng tiếc chính là các ngươi không hiểu mà thôi. Con mèo nhỏ không biết lúc nào đã lẻn đến hương vân linh quả cây bên cạnh, nó thích chí bắt đầu hái hương vân linh quả. Tiên Sùng, ngươi vẫn còn ở lo lắng làm gì? Tư Phong sùng vật ở hái hương vân linh quả. Hạ Hầu hầm khuôn mặt dữ tợn, bọn họ đều là liều mạng đến tranh cướp hương vân linh quả. Hiện tại, lại bị Tư Phong nhanh chân đến trước. Tư Phong nhìn về phía Yên Sùng, nói, Yên Sùng, chúng ta liên thủ, ta cho ngươi 5 viên hương vân linh quả. Thành giao. Yên Sùng không có bất kỳ chần chờ, hắn chỉ cần phụ trách ra tay ngăn cản Hạ Hầu hầm. Này có thể là rất tốt sự tình đây. Chương 3230, bằng ngươi cũng muốn giết ta. Hạ Hầu hầm đám người, mắt thấy con mèo nhỏ thích gì đem hương vân linh quả hái, nội tâm của bọn họ đều là dữ tợn. Ám dạ ngọc sư tử còn đang điên cuồng truy sát Đặng Tuyên, mà Hạ Hầu Trọng ngã trên mặt đất, hoàn toàn không bỏ dậy nổi. Có chuyện lúc trước sau, cũng không có ai thật sự dám ra tay giúp đỡ Hạ Hầu Trọng, cùng với Đặng Tuyên. Bất quá Hạ Hầu gia còn có những người khác ở hiện trường. Thực sự là thật là cuồng vọng khẩu khí, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao giết ta đây? Một cái thiên mệnh cảnh 4 tầng Hạ Hầu môn thanh niên. Hắn cũng không phải là Hạ Hầu gia người, nhưng là Hạ Hầu môn người. Lưu Không, ngươi mau cứu ta, ta nhất định sẽ cảm kích ngươi, sau đó ngươi ở Hạ Hầu môn địa vị, tiểu sẽ tăng lên rất nhiều. Hạ Hầu Trọng đúng là không bỏ dậy nổi, hai mắt của hắn nhìn về phía Lưu Không, hắn chỉ có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lưu Không hai mắt nhìn về phía Hạ Hầu Trọng, nói, nhị thiếu gia ngươi yên tâm, ta tất nhiên chém giết Tử Phong. Lưu Không cảm thấy, chỉ muốn chém giết Tử Phong, hắn sau đó ở Hạ Hầu môn địa vị kéo lên. Đốt! Trên người khí thế mãnh liệt bạo phát, hắn đỉnh đầu linh mạch đều tràn ngập ra. Lưu Không là thiên mệnh cảnh 4 tầng tu vi, hắn ngưng tụ ra 116 cái linh mạch, hai mắt ngưng mắt nhìn Tử Phong. Trong tay hắn xuất hiện một thanh đoạn thương, mũi thương tản mát ra đều là khí tức rét lạnh, vô cùng sắc bén. Tử Phong, làm người đừng quá ngông cuồng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám nói ai dám ra tay viện trợ bọn họ, ngươi liền giết ai. Lưu Không hai mắt đều là sắc ý, toàn thân khí tức rất kinh khủng, hắn đoạn thương chỉ vào Tử Phong. Yên quái hai mắt nơi sâu xa đều là oán hận, dựa vào cái gì Yên Vũ Đình nhìn về phía Tử Phong ánh mắt, đều là ái mộ chi tình. Yên quái cảm thấy, những thứ khác thiên chi kiêu tử thu được Yên Vũ Đình hảo cảm, nội tâm của hắn không có quá nhiều oán hận. Nhưng là, Tử Phong rõ ràng chỉ là thiên mệnh cảnh một tầng tu vi, có tư cách gì thu được Yên Vũ Đình hảo cảm. Hắn gắt gao siết chặt nằm đấm, hai mắt nơi sâu xa đều là âm lãnh, thầm nghĩ, Tử Phong, ta muốn ngươi chết. Tử Phong nhìn về phía đối diện đi ra Lưu Không, hắn lạnh lùng nói, ai cho ngươi dũng khí, đi ra cùng ta chiến đấu đây. Nghe thấy Tử Phong lời nói, hiện trường không ít người, đều là giật nảy cả mình. Tử Phong ngữ khí cũng quá cuồng vọng đi chứ. Lưu Không nhưng là thiên mệnh cảnh 4 tầng tu vi. Tay bên trong đoạn thương càng là tràn ngập rét lạnh ánh sáng. Ai nấy đều thấy được, Lưu Không đoạn thương cũng không phải là tầm thường linh binh, tất nhiên cũng là 4 cấp linh binh. Cái này Tử Phong đúng là quá ngông cuồng, hắn cảm thấy chém giết thiên mệnh cảnh 3 tầng, liền có thể lấy coi rẻ thiên mệnh cảnh 4 tầng. Thật sự là để người cảm thấy có chút ngớ ngẩn, hắn cũng không biết, 3 tầng cùng 4 tầng chênh lệch rất lớn. Lưu Không linh mạch nhiều như vậy, chỉ bằng vào linh mạch cũng có thể trấn áp Tử Phong, huống chi Lưu Không rõ ràng cảm ngộ đến hàm nghĩa tồn tại. Một ít người cảm nhận được Lưu Không trên người linh mạch khí thế, đều mang theo thần sắc kinh ngạc. Đồng thời, bọn họ cũng cảm nhận được Lưu Không xung quanh cơ thể, hư không mang theo thần bí gọn sóng. Rõ ràng cho thấy Lưu Không cảm ngộ hàm nghĩa sức mạnh, Lưu Không hàm nghĩa là Lưu Phong hàm nghĩa, áo của hắn đều múa may theo gió. Ở mọi người nhìn lại, cảm ngộ đến hàm nghĩa lực Lưu Không, thực lực tuyệt đối rất mạnh. Thư Phong nhưng như vậy xem thường đối phương, đúng là quá ngông cuồng. Lưu Không không nghĩ tới, hắn bị Từ Phong như vậy không nhìn. Hắn khỏe miệng vung lên, khuôn mặt đều là lạnh lùng sắc ý, nói, Từ Phong, ta sẽ cho ngươi biết, ai cho dũng khí của ta. Lưu Không trước ở Hạ Hầu Môn cũng là đệ tử nòng cốt, thực lực của hắn tất nhiên không phải bình thường. Hắn đoạn thương bùng nổ ra thanh âm tê tê, phảng phất là hàng loạt Lưu Phong gợi lên mà lên. Hai chân của hắn hung hăng đụng vào đại địa bên trên. Toàn bộ người một bước nhảy lên, nháy mắt 3-4 thước độ cao. Ngay sau đó nháy mắt, hắn đoạn thương bỗng nhiên đâm ra đến, hướng về Từ Phong lồng ngực, hung ác cực kỳ. Hắn trên người Lưu Phong hàm nghĩa hòa vào đoạn thương bên trong, phảng phất là một loạt súng ngắn ánh sáng, tập kích đi ra ngoài. Từ Phong toàn thân linh lực lưu động, hào quang màu vàng nóng bạo phát, thiên mệnh chi khu sức mạnh cường hãn cảm giác bạo phát. Hắn không có bất kỳ chần chờ. Đỉnh đầu linh mạch di động, hắn linh mạch ngưng tụ ra 136 cái. Bất quá, hắn đối mặt Lưu Không cũng không có toàn bộ triển khai ra, lấy Lưu Không thực lực, hắn căn bản không cần toàn bộ bạo phát. Lúc này, đỉnh đầu linh mạch bùng nổ ra 120 cái. Hiện trường đều là tất cả xôn xao. Vây xem người đều là trợn mắt lên, ta không nhìn lầm chứ, Từ Phong ngưng tụ ra 120 cái linh mạch. Sao có thể có chuyện đó, hắn mới thiên mệnh cảnh một tầng tu vi, ngưng tụ ra nhiều như vậy linh mạch. Dù cho là cùng Hạ Hầu Hầm chiến đấu Yên Sùng, cũng đều là trợn mắt ngoác mồm. Phải biết, bọn họ thiên mệnh cảnh 5 tầng tu vi. Bây giờ ngưng tụ ra linh mạch, cũng chỉ là 120 cái. Cái tên này thực sự là tên biến thái. Yên Vũ Đình sờ môi, nàng trở lại Yên ra sau. Tu vi và thực lực đều chiếm được tăng lên. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong tăng lên so với nàng tăng thêm sự kinh khủng. 120 cái linh mạch lại có thể thế nào, ta Lưu Phong hàm nghĩa, đủ để giết ngươi. Lưu Không đầu tiên là sững sờ, lập tức trên người Lưu Phong hàm nghĩa, không ngừng hướng về đoạn thương ngưng tụ. Đoạn thương tỏa ra uy nghiêm đáng sợ hàn khí, đoạn thương phảng phất xé rách hư không, liền muốn tập kích đến Từ Phong lồng ngực. Ngươi cho rằng, mới là ngươi cảm ngộ đến hàm nghĩa sao? Trọng lực áo nghĩa, trọng lực tù lung. Từ Phong xung quanh cơ thể, hư không chìm xuống thời gian, mang tới đều là trầm trọng vô cùng cảm giác. Tựa hồ toàn bộ hư không, đều trở nên vặn vẹo, Từ Phong thân thể tiểu đang vặn vẹo giữa hư không. Xảy ra chuyện gì? Lưu Không khuôn mặt khiếp sợ, thần sắc của hắn đều là chấn động, nói, làm sao có khả năng? Ngươi dĩ nhiên cảm ngộ đến trọng lực áo nghĩa. Ngươi cho rằng mới là ngươi có thể cảm ngộ đến hàm nghĩa sao? Thực sự là ngớ ngẩn. Từ Phong một quyền đập ra. Vành. Từ Phong bước ra một bước nháy mắt, nắm đấm theo sát mà đến, trong quả đấm đều là mãnh liệt sức mạnh. Vành. Tránh né mở Lưu Không súng ngắn công kích, Từ Phong nắm đấm nháy mắt đập đi, hắn hướng về Lưu Không thân thể nghiền ép. Lưu Không nghĩ muốn tranh né, nhưng phát hiện thân thể của hắn bị trọng lực áo nghĩa gắt gao nghiền ép, hắn nửa bước khó được. Đáng chết! Lưu Không tức giận mắng một tiếng, khuôn mặt dữ tợn, toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, đoạn thương hướng về Từ Phong nắm đấm nên đón. Từ Phong thân thể vô cùng linh xảo, trong khoảnh khắc tránh né mở Lưu Không công kích, một quyền bạo phát. Quyền pháp như nhai, dâm dạp chẳng trị quyền ảnh. Giống như là vô biên vô hạn giống như vậy, vách núi tan vỡ, nắm đấm chấn động. Lưu Không trợn mắt lên, hắn phát sinh không cam lòng tiếng giống giận dữ, nói, không, ngươi không thể giết ta. Máu tươi từ Lưu Không trong miệng phun ra, nắm đấm đánh vào trên đầu của hắn. Lưu Không lúc sắp chết, hai mắt trừng rất lớn. Bằng ngươi cũng muốn giết ta. Hít khà zz hí zz zz. Hiện trường hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch, vô số người đều là trợn mắt lên, bọn họ khuôn mặt đều là kinh hãi. Xẹt xẹt. Với lúc đó, chẳng ai nghĩ tới, một đạo hào quang màu trắng bạc, hướng về Từ Phong sau lưng, đồng nhiên tập kích đi ra ngoài. Từ Phong linh hồn năng lực cảm nhận bực nào cường hãn, có người muốn đánh lên hắn, làm sao có khả năng đắc thủ. Tiên quái, ngươi làm gì? Tiên Vũ Đình hai mắt đều là kinh hoàng, bên người nàng yên quái, không biết lúc nào, anh kiếm hướng về Từ Phong sau lưng tập kích. Tiên quái tập kích thật sự là quá đột nhiên, rất nhiều người đều há to mồm, bọn họ cảm thấy Từ Phong chắc chắn phải chết. Thật sự là yên quái đánh lén, tới quá đột nhiên. Từ Phong căn bản không có thời gian phản ứng cùng tránh né. Chương 3231, ác độc nữ tử. Từ Phong, ta muốn giết ngươi, ngươi dựa vào cái gì thu được Yên Vũ Đình ái mộ, ta muốn giết ngươi. Yên quái hai mắt sắp nước, trong tay hắn kiếm, tốc độ thật sự là rất nhanh. Cho tới, rất nhiều người đều há to mồm, không kịp nói chuyện. Từ Phong trên người hào quang màu vàng lưu động. Ở yên quái xuất thủ trong khoảnh khắc, hắn liền phát hiện. Trọng lực áo nghĩa, trọng lực tê liệt. Từ Phong trên người trọng lực áo nghĩa bạo phát. Mắt thấy yên quái kiếm, liền muốn đâm thủng thân thể của hắn thời gian. Hắn sau lưng địa phương, hư không đều bị xé nứt. Yên quái trợn mắt lên, kiếm của hắn đâm vào hư không, thật giống nháy mắt bị Từ Phong tránh né mở. Vành! Từ Phong xoay người nháy mắt, trở tay một quyền hướng về yên quái đập ra, vọng lại đều là thỉnh thịch thanh âm. Từ Phong thi triển quyền pháp, chính là hắn vô nhai quyền pháp, hắn hận nhất chính là người khác đánh lên hắn. Yên quái trợn mắt lên, cánh tay của hắn muốn đung đưa, đoạn kiếm hướng về Từ Phong cánh tay, đột nhiên quét ngang mà tới. Nghĩ muốn giết ta, ngươi cũng xứng. Vành! Nắm đấm đụng vào yên quái trên cánh tay, đoạn kiếm nháy mắt bị đụng bay ra đi. Từ Phong nắm đấm rơi vào yên quái bả vai địa phương, yên quái toàn bộ người đều bị nặng nề va chạm. Hai chân của hắn phát sinh rắc rắc âm thanh, phảng phất là xương cốt gãy vỡ, toàn bộ người quỳ trên mặt đất. Yên quái hai mắt sắp nước, hắn gắt gao cắn môi, nội tâm đều là không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn không hiểu, tại sao Từ Phong chỉ là thiên mệnh cảnh một tầng tu vi, thực lực nhưng lợi hại như vậy. Hắn thủ đoạn đánh lén, chính là hết sức cao minh, chứ hắn cứ như vậy xuất kỳ bất ý, chém giết quá thiên mệnh cảnh bốn tầng đỉnh cao. Vì sao, Từ Phong có thể sớm phát hiện, đồng thời tránh né hắn đoạn kiếm ám sát. Nội tâm của hắn đều là nghi hoặc. Yên Vũ Đình nhìn Yên Quái, nói, Yên Quái, ngươi làm gì? Yên Quái nhìn chòng chọc vào Từ Phong, khuôn mặt oán hận. Ta chỉ hận chính mình không cách nào giết chết ngươi. Ngươi có tư cách gì thu được Vũ Đình thân lãi, ta yêu nàng nhiều năm như vậy, ta có thể cho là nàng đi chết. Yên quái thanh âm tan nát cõi lòng, hai mắt của hắn con ngươi, đều sắp từ trong đôi mắt mặt lăn ra đây. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, nói, ngươi nếu yêu nàng, ngươi giết ta có ý gì đây? Từ Phong không hiểu, nếu yên quái yêu Yên Vũ Đình, không chính mình tranh thủ, nhưng tới giết chính mình. Chỉ cần giết chết ngươi, nàng tiểu sẽ mắt nhìn thẳng ta, ta mới là xứng với người của nàng. Yên quái nội tâm hoàn toàn vặn mẹo. Ngươi đơn giản là ngớ ngẩn. Từ Phong nắm đấm nâng lên, yên quái phun ra một ngụm máu tươi. Yên Vũ Đình khuôn mặt sắc mặt giận dữ, nói, yên quái, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ta không thích ngươi. Chuyện tình cảm, căn bản không thể miễn cưỡng, ngươi coi như giết chết Từ Phong. Ta cũng chỉ sẽ liều mạng với ngươi, mà sẽ không bởi vì ngươi giết chết hắn, mà yêu ngươi, ta chỉ có thể hận ngươi. Yên Vũ Đình trong ánh mắt mặt đều là không thể tin tưởng. Yên quái là cùng nàng cùng nhau lớn lên hài tử. Nàng không hiểu, tại sao yên quái nội tâm như thế vằn mẹo. Không, không, nữ nhân các ngươi đều là nói một đằng làm một mẹo. Ta và ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta vẫn chăm sóc ngươi. Ta yên lặng bảo vệ ngươi, ta yêu ngươi. Có thể các ngươi ái mộ cường giả, ta muốn trở thành cường giả. Từ Phong nhìn nằm trên đất yên quái, hắn không nhịn được lắc lắc đầu, nói, không có lòng cường giả, chỉ có lòng tiểu nhân, ngươi đời này cũng không thể trở thành cường giả, ta đều chẳng muốn giết ngươi. Yên quái hai mắt nơi sâu xa đều là khuất nhục cùng phẫn nộ, hắn ngã trên mặt đất, thân thể cuộn mình đồng thời. Từ Phong không thèm để ý ngã xuống đất tiến quái, nếu đối phương là ái mộ Yên Vũ Đình mà ra tay với chính mình, hắn cũng không có làm thêm lưu ý. Huống chi, Yên Quái cùng Yên Vũ Đình từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn hiện tại giết chết Yên Quái, tương đương với để Yên Vũ Đình càng thêm bất ức. Hắn đơn giản bỏ qua cho Yên Quái một mạng. Tự lo lấy. Thứ Phong quay về Yên Quái nói xong. Con mèo nhỏ đã ở Hương Vân Linh Quả bên kia, hái xong hết. Hạ Hầu Trọng thân thể từ Na Di đến ven rìa sơn cốc. Đặng Tuyên bị ám dạ Ngọc Sư Tử đuổi giết toàn thân đều là thương thế, như là tiếp tục trì hoãn xuống, hắn cũng chắc chắn phải chết. Tứ Phong, ta chính là huyết đao môn đệ tử nòng cốt, ngươi như vậy hãm hại ta, ngươi chẳng lẽ không sợ cho huyết đao môn môn quy xử trí sao? Đặng Tuyên nội tâm đều là oán hận. Hắn không nghĩ tới, tự mình ra tay cứu Hạ Hầu Trọng, lại bị ám dạ Ngọc Sư Tử truy sát. Bây giờ, hắn đã sắp muốn trở thành người chết. Ha ha. Tứ Phong cười ha ha, nói, lang bạt luyện huyết lộ ta đều không sợ, chẳng lẽ còn sợ giết ngươi sao? Huống hồ, ngươi cứu trợ kẻ thù của ta, chẳng khác nào là ngươi chủ động trêu chọc ta, ta vẫn chưa thể giết ngươi. Tứ Phong thanh âm vô cùng kiên định. Hắn kỳ thực chính là ở Hạ Hầu Trọng trên người, vẩy lên một ít thuốc bột mà thôi. Ám dạ Ngọc Sư Tử là yêu thú, nhưng đối với một loại linh tài hận thấu xương. Đó chính là Minh Ngọc Mùi Hoa Cỏ. Tứ Phong chỉ là đem Minh Ngọc Mùi Hoa Cỏ bột phấn, lúc trước Hạ Hầu Trọng đem ám dạ Ngọc Sư Tử dẫn lúc tới, đem bột phấn rơi tại Hạ Hầu Trọng trên người. Đây đối với Tứ Phong tới nói, quả thực là chuyện dễ dàng. Cứ như vậy, ám dạ Ngọc Sư Tử cố nhiên liều lĩnh truy sát Hạ Hầu Trọng. Đặng Tuyên cứu trợ Hạ Hầu Trọng, nhưng nhiễm Hạ Hầu Trọng trên người Minh Ngọc Mùi Hoa Cỏ bột phấn. Ca ca, đại công cáo thành. Con mèo nhỏ vọt trở lại từ phong trên bả vai, hắn kêu lên đều là chiếc nhẫn chứa đồ, hắn hái tới 20 viên hương vân linh quả. Làm không tệ. Từ Phong gõ gõ con mèo nhỏ đầu. Từ Phong nhìn về phía Yên Sùng, nói, Yên Sùng, chúng ta bây giờ ly khai thung lũng này đi. Yên Sùng nghe vậy, lúc này cười nói, như vậy rất tốt. Hạ Hầu hầm khuôn mặt tàn nhẫn, hắn nghĩ muốn đi truy sát Từ Phong đám người, nhưng nhìn bị ám dạ Ngọc Sư Tử đuổi giết Đặng Tuyên. Nếu như hắn đi truy sát Từ Phong đám người, chờ Hạ Hầu ra cứu viện đến, tất nhiên có thể chém giết Từ Phong đám người. Nhưng là, nói như vậy, Hạ Hầu Trọng tất nhiên bị ám dạ Ngọc Sư Tử chém giết. Đáng chết. Hạ Hầu Trọng chỉ có thể hướng về sơn cốc ám dạ Ngọc Sư Tử lao ra. Đặng Tuyên, ta liên thủ với ngươi, chém giết ám dạ Ngọc Sư Tử. Hạ Hầu hầm trợn quát một tiếng. Tốt. Đặng Tuyên nghe thấy Hạ Hầu hầm cứu viện, nội tâm của hắn đều là kinh hỉ. Nội tâm hắn mang theo oán hận, nhìn chằm chằm Từ Phong bóng lưng rời đi, nói, Từ Phong, ngươi chờ ta đi. Không giết ngươi, ta Đặng Tuyên thể không làm người. Chấm đã. Ngay ở Từ Phong bọn họ chuẩn bị ly khai thung lũng thời gian, một người mặc nhà táo màu tím nữ tử. Hai mắt của nàng đều là bá đạo, trong thần sắc đều là sắc mặt giận dữ, nói, Hương Vân Linh Quả ta muốn 5 viên. Đồng thời, ngươi bả vai này con mèo nhỏ, ta cũng muốn, sau đó hắn muốn theo ta, làm sủng vật của ta. Nữ tử khuôn mặt điêu ngoa cùng bá đạo, trong giọng nói tiết lộ ra ngoài đều là hung hăng. Khí thế trên người vô cùng khủng bố, hai con mắt của nàng giống như là lợi kiếm giống như vậy, để người cảm thấy không rét mà run. Ánh mắt của nàng rơi trên người Yên Vũ Đình, trong thần sắc đều là oán hận, nói, như ngươi vậy tiện. Người, đều đáng chết. Ta muốn chém gãy cánh tay của ngươi, đem khuôn mặt của ngươi đâm bị thương, để cho ngươi cả đời hôi thối cực kỳ. Nữ tử ngoại hình vẫn không sai, ngôn ngữ hung hăng, không nghĩ tới tâm tính càng là vô cùng ác độc. Xuất khẩu liền muốn hủy diệt Thiên Vũ Đình khuôn mặt đẹp. Chương 3232, các ngươi chờ đó cho ta. Từ Phong sắc mặt tâm trầm, hắn nhìn chầm chầm đối diện nữ tử. Nữ tử này tâm như xà hạt. Người nữ nhân này cực kỳ ác độc, ngoại hình vẫn không sai, nhưng như vậy tâm như xà hạt. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện áo màu tím nữ tử, trong thần sắc đều là vô cùng băng lãnh sát ý. Hắn lần thứ nhất gặp phải như vậy tâm như xà hạt nữ nhân. Ngươi dám mắng ta? Ngươi có biết hay không ta là ai? Cô gái mặc áo tím khuôn mặt phẫn nộ, từ đến đều chỉ có nàng nhục mạ người khác, nơi nào đến phiên người khác mắng nàng. Lúc này khuôn mặt dữ tợn, trên người khí tức buộc phát ra, tu vi của nàng dĩ nhiên đạt đến thiên mệnh cảnh 6 tầng đỉnh cao. Hai mắt của nàng đều là sắc ý, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, ngươi dám mắng ta sẽ để ngươi chết rất là thảm. Cô gái mặc áo tím lúc này trong tay mặt, một cái màu tím roi xuất hiện, roi tỏa ra hào quang màu tím. Từ nhỏ đến lớn, không có bất kỳ người nào dám to gan nhục mạ ta, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám mắng ta. Chờ ta trước hết giết chết ngươi, sau đó ta muốn đem tiện nhân này, từng đao đem khuôn mặt nàng, cho xé rách. Cô gái mặc áo tím lời nói vang lên, Yên Sùng hai mắt trở nên đong trầm. Hắn đem Yên Vũ Đình xem là em gái ruột đối đãi. Bây giờ, đối diện cô gái mặc áo tím thực lực rất mạnh, nhưng như vậy nghĩ muốn dằn vặt Yên Vũ Đình, hắn làm sao có thể nhẫn? Thật là ác độc nữ nhân. Yên Sùng hai mắt ngưng lại. Xẹt xẹt. Cô gái mặc áo tím roi hướng về Từ Phong thân thể, quét ngang mà đến, roi cùng hư không đều ma sát phát sinh xì xì thanh âm. Nữ tử có thể nói là vô cùng tàn nhẫn, này roi tập kích đi ra, nhất định chính là muốn Từ Phong tính mạng. Từ Phong hai con mắt lấp lánh đều là uy nghiêm đáng sợ sát ý, trên người hào quang màu vàng nóng kích động. Thân thể của hắn di động, tránh né mở cô gái mặc áo tím roi rơi xuống địa phương. Roi đập xuống đất, vùng nổ ra bụi mù. Mặt đất đều bị của nàng roi, hung hăng đập ra một vết nước. Nếu như roi rơi vào Từ Phong trên người, có thể tưởng tượng được, sẽ đối với Từ Phong tạo thành bao nhiêu thương tổn. Cô gái mặc áo tím khuôn mặt dữ tợn, nói, ngươi còn dám tránh né sự công kích của ta, ngươi thực sự là chết không hết tội. Cô gái mặc áo tím lời nói để Từ Phong kém một chút không có thổ huyết, chính mình không né tránh sự công kích của nàng, chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết sao? Ta tại sao không thể tránh né sự công kích của ngươi? Từ Phong tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc hai tay biến thành nắm đấm, màu vàng nắm đấm, dường như sóng khí. Nắm đấm hướng về cô gái mặc áo tím hung hăng tập kích đi ra ngoài, hư không đều bị ma sát phát sinh thình thịch thanh âm. Ngươi vốn là cần phải để ta giết chết ngươi, ngươi dựa vào cái gì tránh né sự công kích của ta? Cô gái mặc áo tím tức giận quát, ngớ ngẩn. Từ Phong mắng một tiếng, nắm đấm đã hoanh kích đi ra ngoài. Hắn thi triển ra là Càn Thiên Chân Quyền. Trong quả đấm bùng nổ đều là kịch liệt sóng khí, phảng phất là từng quyền bóng mờ, hướng về cô gái mặc áo tím tập kích. Ngươi còn dám đánh ta? Cô gái mặc áo tím nội tâm đều là lửa giận, nàng nhưng là tỏa tâm lĩnh lãnh chúa con gái, nàng không nghĩ tới, Từ Phong còn dám ra tay với nàng. Vâng! Cô gái mặc áo tím roi hung hăng kéo tới, hư không đều bị roi xé rách, lưu lại một đạo đạo cái bóng. Phảng phất là sóng khí lan lộn, Từ Phong nắm đấm cùng bóng roi va chạm, phát sinh thình thịch thanh âm. Dĩ nhiên là bốn cấp cực phẩm linh binh. Từ Phong đều là chấn động, hắn không nghĩ tới cô gái mặc áo tím tay bên trong roi, dĩ nhiên là bốn cấp cực phẩm linh binh. Roi bên trên tản mát ra đều là mãnh liệt khí tức, vừa nãy hắn nắm đấm cùng roi va chạm. Phải biết, thân thể của hắn nhưng là thiên mệnh chi khu, dĩ nhiên cảm nhận được đau rát cảm giác đau. Cô gái mặc áo tím không nghĩ tới, mình roi tập kích đi ra ngoài, không có trọng thương Từ Phong. Vẹn vẹn chỉ là đẩy lui Từ Phong mà thôi. Thứ huynh, ta tới trợ ngươi. Tiên Sùng là thiên mệnh cảnh 5 tầng tu vi, hắn hướng về cô gái mặc áo tím, cũng là đột nhiên giết ra ngoài. Toàn thân linh lực lưu động, hắn đỉnh đầu linh mạch rậm rạp chẳng chịt ngưng tụ, thánh linh kỹ năng uy thế cũng rất mạnh. Roi đột nhiên kéo tới, trùng kích ra đều là mãnh liệt sóng khí, Tiên Sùng cũng không chậm trễ. Từ Phong nhìn Yên Sùng gia nhập chiến đấu, hắn cũng không có quá nhiều chần chờ, sử dụng tới quyền pháp, gia nhập chiến cuộc. Hắn cùng Yên Sùng đồng thời đối phó cô gái mặc áo tím, làm cho cô gái mặc áo tím từ từ rơi vào hạ phong. Cô gái mặc áo tím hai mắt nơi sâu xa đều là phẫn nộ, nàng nhìn chằm chằm Từ Phong hai người, nói, các ngươi còn có tính hay không nam nhân, dĩ nhiên như vậy đối phó ta, ta muốn giết các ngươi. Cô gái mặc áo tím hoàn toàn bị làm tức giận, tay bên trong roi càng là xu thế không thể đỡ, biến hóa thành vô số bóng mờ. Trên roi mặt khí tức vô cùng khủng bố, lại là roi hướng về Từ Phong cùng Yên Sùng kéo tới. Cô gái mặc áo tím khuôn mặt dữ tợn, nàng hung tợn nói, các ngươi dám to gan trêu chọc ta, ta sẽ để cho các ngươi chết không có chỗ chôn, ta muốn để hai người các ngươi đều biến thành tàn phế. Cô gái mặc áo tím nội tâm thật sự vô cùng tàn nhẫn, nàng tựa hồ cảm thấy, cùng nàng đối nghịch người đều đáng chết. Yên Sùng cùng Từ Phong đều không nói nhảm, hai người phân biệt từ hai bên, đối với cô gái mặc áo tím động thủ. Cô gái mặc áo tím nội tâm đều là không cam lòng, nàng vốn cho là mình có thể chém giết Từ Phong, đồng thời đâm bị thương Yên Sùng. Nàng mỗi lần nhìn thấy đem mình nữ nhân xinh đẹp, nàng đều sẽ liều lĩnh, muốn đem đối phương hủy dung. Mục đích đúng là phải nói cho tất cả mọi người, nàng mới là thế giới này, nữ nhân đẹp nhất. Huống hồ, nhìn Từ Phong cùng Yên Sùng, dĩ nhiên vì Yên Vũ Đỉnh cùng nàng chiến đấu, nội tâm của nàng thì càng thêm phẫn nộ. Vành! Từ Phong nắm đấm, đông nhiên đánh vào cô gái mặc áo tím trên người, làm cho cô gái mặc áo tím bị chấn động lui ra. Nàng toàn thân khí huyết quay cuồng, khuôn mặt phẫn nộ, nàng nhìn chòng chọc vào Từ Phong, ngươi dám đánh ta. Từ Phong lạnh lùng nói, ngươi nghĩ muốn giết ta, ta không dám đánh ngươi, ngươi rốt cuộc là từ đâu tới ngớ ngẩn đồ ngốc. Cô gái mặc áo tím không là người khác, chính là tỏa tâm lĩnh lãnh chúa Đông Giã Vọng Tam con gái, nàng chính là muốn tới huyết đao môn, tìm kiếm vị hôn phu của nàng. Lại không nghĩ rằng, còn có người dám to gan gây sự với nàng. Ta dám đánh cuộc, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Cô gái mặc áo tím như cũ uy hiếp nói ra. Từ Phong nhìn về phía cách đó không xa Yên Sùng, nói, Yên Sùng, đồng loạt ra tay, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Ta muốn hiện tại liền giết chết nàng, miễn cho sau đó nàng hại chết người khác. Từ Phong đối với cô gái mặc áo tím, chân tâm là không có bất kỳ hảo cảm. Không biết Từ Phong nếu như biết, đối diện cô gái mặc áo tím, chính là tỏa tâm lĩnh lãnh chúa, Đông Giã Vọng Tam nữ nhi ruột thịt. Lần này tới huyết đao môn đối mặt, chính là muốn cùng hắn kết làm đạo lữ, hắn sẽ làm sao muốn đây? Vành! Nào có biết, Yên Sùng thực lực cũng rất tốt. Từ Phong liên thủ với Yên Sùng bên dưới, phách lối nữ tử khuôn mặt phẫn nộ, nàng biết không phải là Từ Phong cùng Yên Sùng đối thủ. Tàn nhẫn mà nói, các ngươi chờ đó cho ta sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Cô gái mặc áo tím cảm giác mình không phải Từ Phong cùng Yên Sùng đối thủ. Trên người linh lực lưu động, nàng nhanh chóng hướng về xa xa trốn vọt mà đi. Cô gái mặc áo tím hai mắt nơi sâu xa đều là sắc ý, nàng không phải Từ Phong cùng Yên Sùng hai cái người liên thủ đối thủ. Tuy rằng Từ Phong thực lực không đáng giá coi trọng, nhưng là Yên Sùng thực lực rất mạnh, nàng không phải hai người đối thủ, đương nhiên trốn vọt. Chương 3233, ôn nhu như nước nữ tử. Yên Sùng nhìn về phía Từ Phong, nói, không nghĩ tới Từ huynh thực lực, thật là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Yên Sùng phát hiện, trước Từ Phong cùng cô gái mặc áo tím chiến đấu thời gian, thực lực so với trước cường hãn rất nhiều. Nghe thầy Yên Sùng lời nói, Từ Phong không tỏ rõ ý kiến mở miệng nói, có thể là khói huynh cảm giác chi sai lầm. Yên Sùng trợn tròn mắt, hắn bên người theo Yên Vũ Đình. Này là trước kia ta đáp ứng ngươi 5 viên hương vân linh quả. Từ Phong trực tiếp đưa cho Yên Sùng 5 viên hương vân linh quả. Yên Sùng đều là sững sờ, thần sắc của hắn nơi sâu xa đều là khiếp sợ. Hắn vốn tưởng rằng, Từ Phong thực lực mạnh mẽ như vậy. Coi như là hắn ra tay toàn lực, cũng nhiều lắm cùng Từ Phong hòa nhau mà thôi. Hương vân linh quả vô cùng chân quý. Từ Phong nghĩ muốn chơi xấu cũng là bình thường sự tình. Không nghĩ tới, Từ Phong nhưng không có bất kỳ chần chờ. Tiểu đem 5 viên hương vân linh quả cho hắn. Từ huynh khí phách, thật là khiến người ta kính nể. Yên Sùng thu hồi 5 viên hương vân linh quả. Từ Phong mang theo ý cười nhìn về phía Yên Vũ Đình, nói, Yên cô nương, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt đi. Từ đại ca, ngươi muốn đi chỗ nào? Tiên Vũ Đình vẫn là không có nhịn xuống, quay về Từ Phong hỏi một tiếng. Ta tự nhiên là trở lại Huyết Đao Môn. Từ Phong trả lời một tiếng. Tiên Vũ Đình mặt cười ửng đỏ, Từ Phong bây giờ là Huyết Đao Môn đệ tử, tự nhiên là trở lại Huyết Đao Môn. Cũng chính là Yên Vũ Đình nội tâm nghĩ đến quá nhiều, nàng mới có thể hỏi ra đến vấn đề như vậy. Trên bả vai con mèo nhỏ lên tiếng, nói, Vũ Đình tiểu tỷ tỷ, ngươi nếu là muốn theo đuổi ca ca ta, ngươi đối thủ cạnh tranh rất nhiều nha. Con mèo nhỏ lời nói vang lên, tuy là Từ Phong, cũng không nhịn được mặt già đỏ ửng. Hắn gõ gõ con mèo nhỏ đầu, thiếu ngươi nói nhiều. Con mèo nhỏ đưa tay ra mời đầu. Quay về sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng Yên Vũ Đình le lưới một cái đầu. Yên Vũ Đình mím mím môi, nói, Từ đại ca, ngươi có thời gian nhất định phải tới chúng ta Yên ra, ta còn không có, có cảm tạ ân cứu mạng của ngươi đây. Yên Vũ Đình thật sự là không tìm được những đích lý do khác mời Từ Phong. Từ Phong cười cợt, Yên cô nương, yên tâm đi, sau đó có nhiều thời gian gặp mặt, ta cáo từ trước. Từ Phong không muốn trêu chọc Yên Vũ Đình, càng không muốn vì chuyện tình cảm phân tâm. Hắn biết rõ, Nam Phương Đại Lục còn rất nhiều nữ tử, chờ hắn đây. Những cô gái kia đem tốt đẹp nhất hết thể đều cho hắn, hắn tuyệt đối không thể phụ lòng cái kia chút người. Mắt thấy Từ Phong xoay người rời đi, Yên Vũ Đình viền mắt có chút ướt át, nàng sờ môi. Yên Sùng xuất hiện ở Yên Vũ Đình bên người, nhẹ nhàng vô vô Yên Vũ Đình bả vai. Nói, Tiểu Đình, này Từ Phong thật sự là quá ưu tú, ta từ đến chưa từng thấy thiên phú như thế thanh niên. Lấy thiên phú của hắn, tương lai sợ là đi Bắc Vương lãnh địa rộng lớn hơn bầu trời, người yêu thích hắn, phải trả ra rất nhiều. Nói tới chỗ này, Tiên Sùng càng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Huống hồ ngươi hẳn phải biết thiên gia tình cảnh, đại hoang lĩnh cấp 7 thế lực tôn gia, chính là cùng tỏa tâm lĩnh tương đối tồn tại. Chúng ta Yên ra nếu là không có cách nào quật khởi, đại ca ngươi không cách nào trở nên càng mạnh hơn, hôn nhân của ngươi, sợ là đại ca ngươi, phụ thân ngươi, đều sẽ không có cách nào làm chủ. Yên Sùng lời nói vang lên. Yên Vũ Đình ánh mắt bên trong mang theo bi ai, nàng làm sao không biết đây. Đại hoang linh tôn ra, cái kiếp nhưng là chân chính quái vật khổng lồ. Đừng nói bọn họ Yên ra. Coi như là tỏa tâm lĩnh đều phải cho tôn ra mặt mũi. Bắc Vương Linh thủ hạ 49 cái lĩnh. Tỏa tâm lĩnh chính là xếp hạng cuối cùng đôi 10 cái lĩnh. Mà, đại hoang lĩnh tôn ra tuyệt đối có thể xếp hạng ở giữa. Đừng xem thường kém như vậy cách. Như không phải Bắc Vương trấn áp, đại hoang lĩnh tôn ra điều động, muốn tiêu diệt tỏa tâm lĩnh, cũng không phải là quá lớn việc khó. Đại hoang linh tôn gia như vậy truyền thừa mấy nghìn năm gia tộc, gốc gác thật sự là quá hùng hậu. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ hướng về Huyết Đao Môn trở lại. Bọn họ từ Tùng Lâm xuyên qua. Trên đường đi tới một thị trấn nhỏ. Cứu mạng A. Một đạo âm thanh lanh lảnh truyền đến. Chỉ thấy một người mặc quần trắng nữ tử, mặt mũi nàng lộ ra rất là ôn nhu, hai con mắt rất lớn. Mắt hai mí chớp lên. Đỉnh đầu dĩ nhiên hiện ra một đạo màu xanh nhạt thánh hồn, lại là một linh hồn sư. Di Nguyệt Thánh Hồn. Từ Phong hai mắt đều là kinh ngạc, xem ra vô cùng dịu dàng nữ tử, thức tỉnh thánh hồn cũng như vậy ôn nhu. Mấy cái che mặt người mặc áo đen, đem nữ tử bao bọc vây quanh, nói, các anh em, tận lực bắt sống. Chỉ cần có thể đem nàng bắt lại, mọi người chúng ta tất nhiên cũng có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Muốn là vận khí của các ngươi đầy đủ tốt, còn có cơ hội lâm hạnh như vậy mỹ nhân tuyệt sắc. Người áo đen cầm đầu, hai mắt của hắn lấp lánh đều là ánh sáng. Trấn nhỏ đã nằm không ít thi thể. Vây xem người, đều không dám lên trước. Tòa nguyệt hồn thuật. Nữ tử quần trắng toàn thân quần áo bay lượn, thân thể của nàng vặn mẹo, đỉnh đầu di nguyệt thánh hồn, đột nhiên biến lớn. Nhiếp nhân tâm phách hồn kỹ triển khai ra, trong khoảnh khắc. Của nàng thánh hồn hung hăng cọp cơ sở đến. Hai người quần áo đen khuôn mặt trắng xám, bọn họ gắt gao bưng đầu của chính mình, ngã trên mặt đất. Người áo đen cầm đầu, trên người khí tức nhưng vô cùng khủng bố, tu vi của hắn dĩ nhiên là thiên mệnh cảnh 7 tầng. Thứ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Thực lực bây giờ của hắn, có thể cùng thiên mệnh cảnh 6 tầng chiến đấu. Muốn chém giết thiên mệnh cảnh 7 tầng, độ khó quá to lớn. Huống chi, người quần áo đen bên người, còn có những thứ khác mấy cái võ giả. Tu vi đều rất cường. Con mèo nhỏ, cứu người. Từ Phong quay về trên bả vai con mèo nhỏ quát một tiếng, trên người hắn thánh hồn sức mạnh bộc phát ra. Đột nhiên, hắn thái cổ long hồn tỏa ra kinh khủng kim quang, trong khoảnh khắc hắn triển khai ra hồn kỹ. Kim chi chảm sát. Từ Phong bây giờ thánh hồn hoa văn, đạt tới 65 cái cảnh giới, hắn sử dụng tới ngũ hành vệ tâm thuật kim chi chảm sát. Phảng phất là một đạo hào quang màu vàng óng, từ thái cổ long hồn bên trên bạo phát, vô cùng quỷ dị. Cầm đầu nam tử mặc áo đen hoàn toàn biến sắc, hắn đột nhiên tránh né, hai mắt đều là ngạc nhiên, nói, tỏa tâm lĩnh lúc nào, xuất hiện lợi hại như vậy linh hồn sư, tại sao trước chưa từng nghe tới đây? Cô nương, đi mau. Con mèo nhỏ đã sử dụng tới trồng chất hàng nghĩa, xuất hiện ở nữ tử quần trắng bên người. Nữ tử quần trắng liếc mắt nhìn Từ Phong, lập tức theo con mèo nhỏ nhanh chóng rời đi. Mà, Từ Phong tay bên trong thất cung ám tiễn tập kích đi ra ngoài. Nam tử mặc áo đen khuôn mặt ngạc nhiên, hai mắt của hắn bên trong đều là sắc mặt giận dữ. Hắn chính là thiên mệnh cảnh 7 tầng tồn tại. Nếu như truy sát nữ tử quần trắng nhiệm vụ thất bại, hắn căn bản không thể có sống sót khả năng. Xoạt xoạt xoạt. Linh bảo tập kích đi ra ngoài, Từ Phong trên lưng, côn bằng chi xí đột nhiên nổi lên, cả người hắn nhanh chóng trốn vọt. Muốn chạy. Không hổ là thiên mệnh cảnh 7 tầng tồn tại, thực lực của hắn khủng bố như vậy. Từ Phong ám khí, dĩ nhiên không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Không nghĩ tới tỏa tâm lĩnh, lúc nào xuất hiện như vậy linh hồn sư thiên tài, vì sao chúng ta đều không thu đến bất kỳ tin tức gì đây. Một nam tử mặc hắc bào, hai mắt của hắn tỏa ra ánh sáng. Hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Hừ, thực sự là đến chết không đổi. Áo bào đen nhìn truy sát Từ Phong mấy người quần áo đen, hắn lặng yên không tiếng động tại chỗ biến mất. Chương 3234, tại sao là ngươi? Từ Phong đuổi theo con mèo nhỏ tốc độ. Cà ca, ngươi không sao chứ? Con mèo nhỏ nhìn Từ Phong đuổi tới. Nữ tử quần trắng nhìn Từ Phong một chút, nội tâm của nàng đều mang theo kinh ngạc. Làm một tên cấp 2 linh hồn sư, nàng rất rõ ràng. Từ Phong thánh hồn, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Chúng ta đi mau. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, cùng với nữ tử quần trắng, nhanh chóng rời đi. Hai mắt của hắn hơi nheo lại. Vừa nay hắn cảm giác được, truy sát người của mình, khí tức đột nhiên biến mất hầu như không còn. Hắn không kịp quay đầu lại điều tra. Ngươi là ai? Vì sao ngăn cản đường đi của chúng ta? Người quần áo đen hai mắt ngưng lại, hắn nhìn chằm chằm đối diện đồng dạng nam tử mặc áo đen. Chết! Nam tử mặc áo đen không có bất kỳ lời thừa thãi, khí thế trên người bộc phát ra nháy mắt. Đỉnh đầu của hắn một vòng màu đỏ bóng mờ, phảng phất là thái dương giống như vậy, bộc phát ra, khí thế vô cùng kinh khủng. Mệnh hồn cảnh cường giả. Nam tử trợn mắt lên, trong ánh mắt của hắn mặt đều là sợ sợ. Hắn biết rõ mệnh hồn cảnh cường giả khủng bố. Mệnh hồn quét ngang đi ra ngoài. Chạy mau. Mấy người quần áo đen đều hoàn toàn hiểu được, mệnh hồn cảnh cường giả chỉ có tỏa tâm lĩnh cái vị kia thuộc hạ mới nắm giữ. Cũng chính là Đông Giã Vọng Tam thuộc hạ, bây giờ nhưng che mặt xuất hiện ở đây. Cái này còn không có thể nói minh cái gì không? Chạy mau, đi thông báo công chúa. Mấy người quần áo đen trợn quát một tiếng, bọn họ còn chưa kịp trốn chạy trốn ra ngoài. Mệnh hồn uy lực thật sự là quá khủng bố. Mấy người đều bị mệnh hồn, trong khoảnh khắc chém giết. Nam tử mặc áo đen tốc độ quá nhanh, sự công kích của hắn càng là hung mãnh. Mấy cái nam tử mặc áo đen ngã trên mặt đất. Mệnh hồn cảnh nam tử mặc áo đen, hai mắt của hắn hơi nheo lại, nói, một đám ngớ ngẩn, thật sự cho rằng lãnh chúa sẽ cam tâm đành phải người hạ sao. Hắn nhìn về phía Từ Phong đám người biến mất địa phương, nói, ta muốn điều tra, huyết đao môn luyện huyết lộ tình huống. Huyết đao môn. Một ngôi đại điện bên trong, đông đảo trưởng lão đều đầy mặt nghiêm túc vẻ mặt. Ngôi ở phía trên nhất là Thụ Thiên Nhận, sắc mặt của hắn âm trầm. Dương Sở Nguyên đám người, nhưng khuôn mặt dương dương tự đắc. Giữa đại điện, một cô gái khuôn mặt sắc mặt giận dữ, nàng vô cùng điêu ngoa cùng bá đạo. Thụ Thiên Nhận, ta lần này phụng phụ thân ta mệnh lệnh, đến đây khảo sát Tử Phong Thiên Phú cùng năng lực. Đây là ta phụ thân đưa cho ngươi mệnh lệnh, chính ngươi xem đi. Họ Đông Giã Lệ Lệ chỉ cao khí ngang quay về Thụ Thiên Nhận nói ra. Nàng cầm trong tay mặt ra lệnh giấy viết thư, hướng về Thụ Thiên Nhận ném ra ngoài, nàng liền trực tiếp ngồi vào chỗ bên cạnh. Đồng thời, còn hai chân chéo nguệ, khuôn mặt đều là hung hăng. Cơ Vô Mệnh đứng ở một bên, hai mắt của hắn thoáng nhìn họ Đông Giã Lệ Lệ, nội tâm đều âm thầm nói, tốt dã man nữ tử, không nghĩ tới vị kia còn có như vậy ngàn vàng, không biết nàng đến huyết đao môn làm gì chứ. Thụ Thiên Nhận mở ra giấy viết thư, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm lại. Đông Giã Vọng Tam mệnh lệnh, dĩ nhiên là để hắn đem Từ Phong, gả cho họ Đông Giã Lệ Lệ. Thụ Thiên Nhận nhưng là rất rõ ràng Từ Phong tính cách, lại quan sát cô gái trước mặt, nội tâm của hắn đều là ngạc nhiên. Đùa gì thế, như cô gái này, Từ Phong như vậy tính cách, không chém giết nàng là tốt lắm rồi, càng đừng là đem Từ Phong gả cho họ Đông Giã Lệ Lệ. Họ Đông Giã Lệ Lệ ngồi tại chỗ, hai mắt của nàng nơi sâu xa đều là sắc mặt giận dữ. Nàng cảm thấy huyết đao môn như vậy thế lực nhỏ, dạng gì mặt hàng, đáng giá nàng gả cho đối phương đây. Mẫu thân nàng càng là ba lệnh năm nói rõ, làm cho nàng vô luận như thế nào, đều phải cùng với Từ Phong. Thụ Thiên Nhận, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau để người đi đem Từ Phong gọi tới, bản cô nương muốn đích thân thấy hắn. Họ Đông Giã Lệ Lệ chỉ vào Thụ Thiên Nhận, chợt quát một tiếng, khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Thụ Thiên Nhận cười cười xấu hổ, nói, bẩm báo tiểu thư, Từ Phong không ở môn bên trong. Hắn quăng thời gian trước chấp hành nhiệm vụ, ly khai huyết đao môn, đến hiện tại vẫn chưa về đây. Cơ Vô Mệnh nội tâm đều mang theo kinh ngạc, thầm nghĩ, cái này họ Đông Giã Lệ Lệ muốn gặp Từ Phong làm gì chứ? Nội tâm của hắn sinh ra một loại dự cảm xấu, tại sao Từ Phong vừa xông qua luyện huyết lộ không bao lâu? Đông Giã Vọng Tam Tiểu sắp xếp nữ nhi ruột thịt đi tới huyết đao môn, đến cùng là dụng ý gì đây? Không ở. Họ Đông Giã Lệ Lệ khuôn mặt sắc mặt giận dữ, nói, ngươi mau mau truyền lệnh, để hắn trong vòng một ngày quỳ gối trước mặt ta. Bằng không, hắn ngàn vạn lần đừng tưởng rằng, phụ thân ta để ta cùng hắn thành hôn, ta tiểu sẽ đáp ứng. Vành! Cơ Vô Mệnh nội tâm bỗng nhiên chìm xuống. Dù cho là Dương Sở Nguyên đám người, đều là giật nảy cả mình. Đông Giã Vọng Tam muốn đem con gái của chính mình, gả cho Từ Phong. Đây chẳng phải là nói, Từ Phong ở huyết đao môn địa vị tăng lên rất nhiều, bọn họ còn ai dám trêu chọc đây. Đặc biệt là, họ Đông Giã Lệ Lệ nhưng là Trần Di Dung nữ nhi ruột thịt, Trần Di Dung nhưng là Bắc Vương con gái. Sau đó Từ Phong vị trí thấp kéo lên, bọn họ này chút người, sợ đều phải nghe lệnh của Từ Phong. Nghĩ đến trước làm khó dễ Từ Phong, lúc này sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Cơ Vô Mệnh càng là gắt gao siết chặt nắm đấm, nội tâm của hắn đều là oán hận. Hắn cho Đông Giã Vọng Tam bán mạng nhiều năm như vậy. Đông Giã Vọng Tam lại muốn đem con gái, gả cho Từ Phong. Dù cho họ Đông Giã Lệ Lệ là một đống cức, đó cũng là một đống có giá trị cức. Tiểu thư, không biết Huyên Huyên tiểu thư đây. Giấy viết thư bên trong không phải nói, nàng cùng ngươi là một đường tới sao. Thụ Thiên Nhận dò xét tính hỏi. Hắn chính là rất rõ ràng, họ Đông Giã Huyên Huyên không phải là Trần Di Dung nữ nhi ruột thịt. Họ Đông Giã Huyên Huyên chính là năm đó Đông Giã Vọng Tam chân chính thích nữ tử. Đáng tiếc, sau đó đồn đại tử vong. Cho tới chết như thế nào, e sợ chỉ có Đông Giã Vọng Tam cùng Trần Di Dung biết. Mà, cô gái kia chính là huyết đao môn đã từng đệ tử. Ta làm sao biết? Họ Đông Giã Lệ Lệ trừng mắt Thụ Thiên Nhận, nói, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, bằng không, ngươi chết như thế nào đều không biết. Hừ. Báo. Vừa lúc đó, một người nhanh chóng đi tới đại điện nghị sự. Môn chủ, Từ Phong đã trở về. Cái gì? Thụ Thiên nhận hai mắt ngưng lại, hắn nhìn một chút người báo tin, chớp chớp mắt. Hắn cũng không muốn Từ Phong hiện tại cùng họ Đông Giã Lệ Lệ phát sinh xung đột. Người báo tin căn bản không hiểu có ý gì. Đây chính là Thụ Thiên nhận để hắn, một khi Từ Phong trở về, lập tức đến đây bẩm báo. Họ Đông Giã Lệ Lệ đột nhiên đứng dậy, nói, ngươi nhanh đi đưa hắn mang đến đại điện nghị sự, để hắn nhanh lên một chút quay lại đây. Người báo tin nhìn về phía trên Thụ Thiên nhận, có chút sợ hãi nhìn về phía bên cạnh họ Đông Giã Lệ Lệ. Họ Đông Giã Lệ Lệ vừa mới đến Huyết Đao Môn, tự liên tiếp chém giết ba cái nói nhầm người. Hắn cũng không dám trêu chọc. Mau đi đi. Thụ Thiên nhận nội tâm âm thầm thở dài. Cơ Vô Mệnh móng tay, đều rơi vào trong thịt mặt. Nội tâm của hắn đều là phiền muộn. Từ Phong nghe thấy đưa tin người lời nói, hắn nhìn về phía bên người họ Đông Giã Huyên Huyên, nói, Huyên Huyên cô nương, vừa vặn môn chủ tìm ta có việc, ngươi nếu là tìm đến môn chủ, hãy cùng ta cùng đi thôi. Đưa tin người hai mắt cũng không nhịn được xem thêm họ Đông Giã Huyên Huyên hai mắt, nội tâm của hắn đều là chấn động. Trên đường tới, họ Đông Giã Huyên Huyên nói cho Từ Phong, nàng gọi là Huyên Huyên, đến Huyết Đao Môn có chuyện cầu kiến Thụ Thiên nhận. Từ Phong cũng là tiện đường, mang theo họ Đông Giã Huyên Huyên tới trước. Chương 3235, Đao Mộ. Đại điện nghị sự. Đông Giã Lệ Lệ nội tâm đều là phẫn nộ. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút, dạng gì thanh niên, có tư cách làm nam nhân của nàng. Thân xác của nàng, đều là mãnh liệt phẫn nộ. Đông Giã Lệ Lệ cảm thấy, chồng của nàng, nhất định phải Bắc Vương lãnh địa đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Càng hẳn là Bắc Vương lãnh địa thịnh thế thiên kiêu, chỉ là Huyết Đao Môn đệ tử nòng cốt, còn không có tư cách này. Thụ Thiên nhận nội tâm lại bắt đầu lo lắng, hắn biết rõ Từ Phong tính cách. Đông Giã Lệ Lệ nghĩ muốn cùng Từ Phong thành hôn, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Cơ Vô Mệnh đám người nội tâm, nhưng đều là thấp thỏm. Một khi Từ Phong cùng Đông Giã Lệ Lệ thành hôn, bọn họ đều sẽ trở thành Từ Phong thuộc hạ, đến thời điểm lại nên làm cái gì bây giờ? Theo Từ Phong cùng Đông Giã Huyên Huyên, tuy Tùng thám tử đi tới đại điện nghị sự thời gian. Đông Giã Lệ Lệ hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, trong thần sắc đều là sát ý lạnh như băng, vầng trán của nàng đều là sát khí. Ngược lại là Từ Phong vô cùng bình tĩnh, hắn nhìn thấy Đông Giã Lệ Lệ thời điểm, vẹn vẹn chỉ là liếc mắt một cái. Từ Phong nhìn về phía Thụ Thiên nhận, nói, môn chủ, ngươi tìm ta có việc sao? Đừng! Nào có biết? Đông Giã Lệ Lệ tay bên trong roi, ẩn chứa khí thế kinh khủng, hướng về Từ Phong hung hăng một roi đập hạ xuống. Roi buộc phát ra đều là thanh âm bộ bộ, roi cùng hư không ma sát, mang tới đều là sóng khí chấn động. Đông Giã Lệ Lệ ra tay, mọi người đều là bất ngờ. Này Đông Giã Lệ Lệ không phải muốn tới gả cho Từ Phong sao? Làm sao đối với Từ Phong không giải thích được ra tay đây? Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là tức giận, nữ nhân này thật vẫn độc ác, ra tay chính là lấy mạng của hắn. Lúc này, toàn bộ người né tránh ra, roi nện ở đại điện mặt đất, một vết nứt nháy mắt xuất hiện. Đông Giã Lệ Lệ khuôn mặt dữ tợn, nói, ngươi còn dám tránh né sự công kích của ta, ta muốn giết ngươi. Đông Giã Lệ Lệ trước bị Từ Phong cùng Yên Sùng hai người liên thủ, nàng cuối cùng không thể không lựa chọn trốn vọt. Bây giờ, chỉ là Từ Phong một người, nàng có thể không có bất kỳ sợ hãi, roi liền muốn lần thứ hai tập kích. Thụ Thiên nhận xuất hiện ở Từ Phong trước người, hắn một cái nắm Đông Giã Lệ Lệ roi, nói, Lệ Lệ tiểu thư, hắn chính là Từ Phong, vì sao ngươi đột nhiên ra tay với hắn? Thụ Thiên nhận cảm nhận được Đông Giã Lệ Lệ tu vi, không hổ là Đông Giã Vọng Tam con gái, bằng chừng ấy tuổi. Tiểu tăng lên tới thiên mệnh cảnh 6 tầng đỉnh cao. Đông Giã Lệ Lệ trợn mắt lên, nói, cái gì? Hắn chính là Từ Phong. Ta muốn giết hắn. Đông Giã Lệ Lệ phát sinh tiếng gầm gừ, không để một chút để ý Thụ Thiên nhận ngay ở đối diện, roi quét ngang đi ra ngoài. Thụ Thiên nhận lại là một cái nắm đông giã lệ lệ roi, nói, lệ lệ tiểu thư, ngươi cùng Từ Phong có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm. Đông giã lệ lệ hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, Thụ Thiên nhận, ngươi hôm nay tốt nhất cho ta cái bằng giao. Bằng không, đến thời điểm ta tất nhiên phải nói cho ta cha mẹ, ngươi huyết đao môn thật là to gan, dĩ nhiên sắp xếp người giết ta. Ầm ầm. Đại điện bên trong Cơ Vô Mệnh đám người đều là trợn mắt ngoác mồm. Hóa ra Từ Phong trước cùng Đông Giã Lệ Lệ tiểu nhận thức, hơn nữa còn là Từ Phong muốn giết Đông Giã Lệ Lệ. Bọn họ đều không thể không khâm phục Từ Phong lá gan, Đông Giã Lệ Lệ thân phận cỡ nào, hắn cũng dám chém giết. Thu Thiên nhận sắc mặt có chút khó coi, hắn đối với Đông Giã Lệ Lệ điêu ngoa tính cách, sớm có thai nghe. Mà, Từ Phong tính khí cũng xác thực làm được ra chuyện như vậy. Lúc này mở miệng nói, lệ lệ tiểu thư, ngươi ngàn vạn lần yên tâm, chúng ta huyết đao môn tất nhiên cho ngươi cái bằng giao. Nghe thấy Thụ Thiên nhận thận trọng như thế chuyện lạ nói xong, Đông Giã Lệ Lệ mới khuôn mặt phẫn nộ, chưa nguôi giận thu hồi roi. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Đông Giã Huyên Huyên, nói, ngươi tiện nhân này, ta đều đem ngươi ném ở nửa đường, ngươi làm sao còn không chết. Đông Giã Huyên Huyên nghe vậy, nàng mím mím môi. Nhìn Đông Giã Lệ Lệ lớn lối như vậy, Từ Phong thật sự là không nhìn nổi. Cùng nhau đi tới, Từ Phong đối với Đông Giã Huyên Huyên tính cách, thật sự là quá giải. Cô nương này tính cách vô cùng dịu dàng, phảng phất giống như là nước. Như ngươi vậy lòng dạ rắn giết có cái, làm sao không chết đây? Từ Phong quay về Đông Giã Lệ Lệ tức giận mắng một tiếng. Câu nói này nháy mắt làm nổ Đông Giã Lệ Lệ. Ta muốn giết ngươi, ngươi dám mắng ta. Đông Giã Lệ Lệ điên cuồng hướng về Từ Phong lao ra, của nàng roi không ngừng tập kích, toàn bộ đại điện đều trở nên khắp nơi bừa bộn. Từ Phong nhưng không có bất kỳ chần chờ, hắn không ngừng tránh né Đông Giã Lệ Lệ roi, nội tâm đều là sát ý. Dừng tay. Thụ Thiên nhận đống nhiên chợt quát một tiếng, đem Đông Giã Lệ Lệ roi hung hăng ném tới một bên. Trên người đỉnh cao thiên mệnh cảnh khí thế bạo phát, hắn khuôn mặt đều là sắc mặt giận dữ, trừng mắt Đông Giã Lệ Lệ. Lệ Lệ tiểu thư, ngươi nếu như không hài lòng, bây giờ đi về tỏa tâm lĩnh bẩm báo lãnh chúa, nhìn đến cùng hắn sẽ xử lý như thế nào. Thụ Thiên nhận hét lớn thanh âm, làm cho Đông Giã Lệ Lệ có chút một bức, nàng ngơ ngác đứng ở nơi đó. Tại sao ở tỏa tâm lĩnh thời điểm, tất cả mọi người đối với nàng cung kính cực kỳ? Nàng mới vừa đi ra tỏa tâm lĩnh. Đầu tiên là bị Từ Phong liên thủ với Yên Sùng, làm cho nàng vô cùng chật vật, bây giờ lại bị Thụ Thiên nhận gào thét. Từ Phong, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, nàng gọi là Đông Giã Lệ Lệ, là lãnh chúa đại nhân ngàn vàng. Hôm nay tới đây huyết đao môn, lãnh chúa đại nhân vừa ý thiên phú của ngươi, nghĩ muốn đem ngàn vàng gả cho ngươi. Thụ Thiên nhận lời nói vừa mới nói xong, Từ Phong kém một chút không có thổ huyết. Đông Giã Vọng Tam sợ là đầu chỉ để cho con lừa nó đá chứ. Từ Phong trực tiếp ở đại điện bên trong tức giận mắng. Đông Giã Lệ Lệ trợn mắt lên, nàng tựa hồ rõ ràng, tại sao Từ Phong dám to gan không nghe mạng của nàng lệ. Ở tòa tâm lĩnh, dám như vậy trước công chúng tức giận mắng cha nàng người, thật vẫn chưa từng xuất hiện. Cơ Vô Mệnh cùng Dương Sở Nguyên nội tâm đều là trào phúng cùng ý cười, phía trước mù mịt quét đi sạch sành sanh. Nhìn Đông Giã Lệ Lệ cùng Từ Phong dáng vẻ, hai người căn bản không thể thông ra. Từ Phong, chuyện này tạm thời không đề cập tới, ngươi tại sao muốn giết Lệ Lệ tiểu thư? Thu Thiên nhận rất rõ ràng. Nếu như Đông Giã Lệ Lệ thật sự đem sự tình truyền đạt đi tới, đến thời điểm Đông Giã Vọng Tam làm lãnh chúa, tất nhiên là muốn nổi giận. Huyết đao môn tuy rằng căm hận Đông Giã Vọng Tam, nhưng cũng không dám ban ngày ban mặt cùng đối phương đối đầu. Ta liều mạng cướp được Hương Vân Linh Quả, nay trí trướng dĩ nhiên để ta giao cho nàng, ngươi nói buồn cười không buồn cười. Hắn thật sự coi chính mình là ai, người người đều phải cung cấp nàng sao. Muốn không phải là của nàng mạng lớn, ta đã sớm giết nàng. Thứ Phong không lùi chút nào để. Mắt thấy Đông Giã Lệ Lệ lại muốn nổi khùng. Thụ Thiên nhận mau mau mở miệng nói, Từ Phong, chuyện này ngươi có lỗi trước, Lệ Lệ tiểu thư nghĩ muốn hương vân linh quả, ngươi cho nàng cũng không phải là không thể. Như vậy đi, khoảng cách ba thế lực lớn tranh bá thi đấu còn có 5 ngày thời gian, đón lấy 5 ngày, ngươi ngay ở huyết đao môn đao mộ bên trong diện bích hối lỗi. Thu Thiên nhận lời nói vang lên. Cơ Vô Mệnh cùng Dương Sở Nguyên đám người nội tâm đều là phẫn nộ. Đây là trừng phạt từ phong sao. Đao mộ nhưng là huyết đao môn vô cùng chân quý tu luyện bảo địa. Thu Thiên nhận đây là đang trợ giúp từ phong. Thu Thiên nhận nhìn về phía Đông Giã Lệ Lệ, nói, Lệ Lệ tiểu thư, đao mộ vô cùng nguy hiểm, để từ phong ở bên trong diện bích hối lỗi, ngươi còn thỏa mãn. Đông Giã Lệ Lệ có chút đắc ý, nàng xem hướng về từ phong. Hừ, hắn diện bích hối lỗi đi ra, nhất định phải cho ta quỳ trên mặt đất xin lỗi. Bằng không, ta còn là muốn bẩm báo ta cha mẹ. Đông Giã Lệ Lệ trong thần sắc đều là uy nghiêm đáng sợ. Chương 3236, đoạn mệnh đao. Chuyện này, chờ hắn diện bích hối lôi đi ra lại nói, thế nào? Thu Thiên nhận nhìn về phía Đông Giã Lệ Lệ. Đông Giã Lệ Lệ nội tâm tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng biết. Thu Thiên nhận thật sự ngăn cản nàng chém giết từ phong, nàng cũng không thể nào làm được. Dù sao cũng sau đó, nàng ở huyết đao môn có rất nhiều cơ hội giết Từ Phong. Từ Phong, bên cạnh ngươi xung quanh cô nương là. Thu Thiên nhận nhìn Đông Giã Huyên Huyên, hai mắt của hắn nơi sâu xa, đều lập lòe vẻ kinh ngạc. Thật sự là cô nương này tướng mạo, để hắn có chút quen mắt, phảng phất là nhìn thấy người quen cũ như thế. Đông Giã Huyên Huyên chính mình đi lên phía trước, nói, bẩm báo môn chủ. Ta là Đông Giã Vọng Tam con gái, Đông Giã Huyên Huyên. Biết được ba thế lực lớn tranh bá thi đấu sắp bắt đầu, ta cùng Lệ Lệ muội muội đi tới tỏa tâm thánh địa. Đông Giã Huyên Huyên thanh âm vô cùng dịu dàng, hành vi cử chỉ đều lộ ra lễ phép thỏa đáng. Đông Giã Lệ Lệ khuôn mặt dữ tợn, nàng trừng mắt Đông Giã Huyên Huyên. Ngươi biệt khiếu thân thiết như vậy, ngươi tiện nhân này sinh ra tiểu tiện nhân, cũng có tư cách cùng ta làm tỉ muội sao. Đông Giã Huyên Huyên thanh âm bên trong, mang theo đều là nhục nhã. Từ phong chân mày hơi nhíu lại, cái này Đông Giã Lệ Lệ thật sự quá hung hăng càn quái, thật sự là có chút ác độc. Đông Giã Huyên Huyên tựa hồ đã sớm quen thuộc Đông Giã Lệ Lệ ác độc, nàng cũng không thèm để ý, nụ cười nhạt nhòa cười. Thu Thiên nhận mở miệng nói, hóa ra là Huyên Huyên tiểu thư, đã như vậy, ta tiểu an bài cho ngươi sân ở lại đi. Còn không có chờ Thụ Thiên nhận lời nói xong. Đông Giã Huyên Huyên nhìn về phía Từ Phong, Từ công tử, ta có thể theo cư trú ở ngươi sân sao? Nhà của ta. Từ Phong không nghĩ tới, Đông Giã Huyên Huyên dĩ nhiên là Đông Giã Vọng Tam con gái, vẻ mặt hắn đều hơi kinh ngạc. Đông Giã Huyên Huyên gật gật đầu, Từ công tử, ta mới tới huyết đao môn, chưa quen cuộc sống nơi đây, lúc này mới hướng về ngươi ẩn giấu thân phận thực sự. Hy vọng ngươi đừng thấy lạ. Vừa vặn ta và ngươi nhận thức, trước ngươi đối với ta có ân cứu mạng, ta có thể theo cư trú ở ngươi sân sao. Nói tới chỗ này, nàng mang theo mong đợi nhìn về phía Từ Phong, ta có thể cho ngươi giặt quần áo, có thể cho ngươi thu dọn sân. Đông Giã Huyên Huyên cảm thấy Từ Phong người rất tốt, nàng đối với Từ Phong cũng hết sức yên tâm. Nàng vừa mới đến huyết đao môn, nàng biết Đông Giã Lệ Lệ cùng mẫu thân nàng, sẽ không bỏ qua chính mình. Từ Phong người rất tốt, theo Từ Phong cũng là một lựa chọn không tồi. Huyên Huyên tiểu thư, ngươi vẫn là để môn chủ an bài cho ngươi đơn độc sân đi, ta sẽ phải đi đao mộ diện bích hối lỗi. Từ Phong nói xong, lời nói đều là tuyệt nhiên. Đông Giã Huyên Huyên hai mắt nơi sâu xa lập lòe thất vọng. Huyên Huyên tiểu thư, ngươi đại khái có thể yên tâm, chúng ta huyết đao môn hết sức an toàn. Ta sẽ tận lực bảo đảm an toàn tính mạng của ngươi. Thu Thiên nhận biết Từ Phong tính cách, nếu hắn không muốn cùng Đông Giã Huyên Huyên ở lại, hắn cũng không thật là cưỡng cầu. Vậy cũng tốt. Đông Giã Huyên Huyên mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng Thu Thiên nhận lời nói. Cơ Vô Mệnh nội tâm đều là mừng như điên, thầm nghĩ, Từ Phong đứa ngu này, nếu như hắn cùng với Đông Giã Lệ Lệ, ta còn không biết làm sao đối phó hắn đây. Bây giờ, hắn lại không cho Đông Giã Lệ Lệ bất kỳ mặt mũi, ta nếu có thể bắt được Đông Giã Lệ Lệ tâm hồn thiếu nữ, sau đó địa vị của ta tất nhiên thẳng tắp kéo lên. Cơ Vô Mệnh nhìn chằm chằm Đông Dã Huyên Huyên, nội tâm của hắn lộ vẻ rung động. Hắn biết Đông Dã Huyên Huyên nữ nhân như vậy, mới là vô số nam nhân tha thiết ước mơ nữ nhân. Nhưng là, Đông Dã Lệ Lệ có thể giúp hắn đi càng xa hơn, hắn quyết định, vô luận như thế nào cũng muốn bắt được Đông Dã Lệ Lệ tâm hồn thiếu nữ. Thứ Phong, ngươi chuẩn bị kỹ càng đi đao mộ tiếp bị trừng phạt sao? Thụ Thiên Nhận quay về Tử Phong nói ra. Môn chủ, thời khắc chuẩn bị. Tử Phong cảm thấy, đi đao mộ tu luyện mấy ngày, cũng là lựa chọn rất tốt. Sau đó, mọi người tản đi. Thụ Thiên Nhận nhìn về phía Tử Phong, nói, Tử Phong, đao mộ chính là huyết đao môn mai táng đao địa phương. Huyết đao môn cũng từng xuất hiện rất nhiều đao pháp cường giả, đao pháp của bọn họ uy lực cũng rất cường hãn. Những cường giả này tọa hóa phía sau, bọn họ lúc còn sống đao, tiểu mai táng ở đao mộ bên trong. Trước ngươi tu luyện đao pháp rất tốt, đao của ngươi trước phá nát, bây giờ tiến nhập đao mộ, chính là lựa chọn rất tốt. Nói tới chỗ này, hắn cười nói, ngươi cũng có thể tránh ra Đông Dã Lệ Lệ. Chờ ba thế lực lớn tranh bá thi đấu bắt đầu nói sau đi. Đa tạ môn chủ. Tử Phong biết, Thụ Thiên Nhận động tác này, liều lĩnh triệt để đắc tội Đông Dã Vọng Tam khả năng. Đông Dã Lệ Lệ bất kể thế nào điêu ngoa, đều là Đông Dã Vọng Tam con gái, ở tỏa tâm lĩnh trong phạm vi. Tử Phong đối với Đông Dã Lệ Lệ như vậy không nể mặt mũi, còn muốn chém giết Đông Dã Lệ Lệ, Đông Dã Vọng Tam bận tâm mặt mũi. Tất nhiên sẽ gây sự với hắn. Đi thôi. Thụ Thiên Nhận quay về Tử Phong nói ra, đao mộ thiên địa linh lực cũng rất nồng nặc, ngươi ở bên trong không chỉ có thể tìm kiếm thích hợp đao, còn có thể tu luyện tới ba thế lực lớn tranh bá thi đấu bắt đầu. Lệ Lệ tiểu thư, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Cơ Vô Mệnh theo sát Đông Dã Lệ Lệ đi ra đại điện nghị sự, hắn đầy mặt mang theo nịnh hót ý cười. Đông Dã Lệ Lệ nhìn về phía Cơ Vô Mệnh, nói, ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi mượn một bước nói chuyện? Đông Dã Lệ Lệ hung hăng thói quen, nàng nhìn Cơ Vô Mệnh dáng dấp, lúc này hỏi thăm. Ta gọi là Cơ Vô Mệnh, là huyết đao môn đại sư huynh, có chuyện muốn cùng Lệ Lệ tiểu thư nói. Cơ Vô Mệnh quay về Đông Dã Lệ Lệ vô cùng tôn trọng, hắn lúc nói chuyện, sống lưng đều nhanh khom đến 90 độ. Đông Dã Lệ Lệ liên tiếp bị Tử Phong, cùng với Thụ Thiên Nhận mạo phạm, nội tâm của nàng vốn là phiền muộn. Bây giờ nhìn Cơ Vô Mệnh thái độ tốt như vậy, lúc này khuôn mặt ý cười, nói, đi thôi, ta ngược lại muốn xem, ngươi có chuyện gì đây? Cơ Vô Mệnh cười nói, ta đã sớm chuẩn bị xong mỹ vị món ngon, chờ đợi Lệ Lệ tiểu thư đại giá quang lâm đây. Cơ Vô Mệnh thanh âm đều là cung kính. Thái độ của ngươi rất tốt. Bản tiểu thư hết sức yêu thích. Đông Dã Lệ Lệ đưa tay ra, vô vô Cơ Vô Mệnh bả vai. Đao mộ. Tử Phong tiến vào đao mộ bên trong, phảng phất là từng vòng ánh đao kéo tới. Hắn nhìn chu vi mấy chục thước địa phương, trên đất mặt cắm vào đều là đao. Cái kia chút đao lập lòe ánh đao, đầy đủ biểu thị, bọn họ không giống bình thường. Này chút đao cấp thấp nhất đều là tam giai hạ phẩm linh binh. Vọng Nguyệt đao. Tam giai thượng phẩm linh binh. Tử Phong đến gần một điểm, đã nhìn thấy một thanh đao, phảng phất là mặt trăng giống như hình dạng. Hắn có thể đủ cảm nhận được Vọng Nguyệt đao rung động, đáng tiếc Tử Phong không nhịn được lắc lắc đầu. Tam giai thượng phẩm linh binh đối với hắn không nhiều lắm tác dụng. Hắn tiếp tục hướng về đao mộ bên trong đi đến, cảm nhận được đao ý kéo tới. Kinh Thiên đao, 4 cấp hạ phẩm linh binh. Chủ nhân khi còn sống. Cầm đao vượt cấp chém giết đối thủ 8 người. Tử Phong nhìn đao trước mặt minh bài. 4 cấp hạ phẩm linh binh, rõ ràng so với tam giai linh binh miêu tả càng nhiều hơn một chút. Ào ào rào. Kinh Thiên đao không ngừng lay động, hiển nhiên là cảm nhận được Tử Phong khí tức, muốn trở thành Tử Phong đao. Tử Phong hai mắt mang theo thất vọng, Kinh Thiên đao khí tức, rõ ràng cùng hắn cũng không phải là hết sức thích hợp. Hắn tiếp tục hướng về đao mộ nơi sâu xa đi đến, lúc này cảm nhận được, từng trận uy nghiêm đáng sợ hàn ý bạo phát. Tử Phong ánh mắt, nhìn chằm chằm cách đó không xa một thanh đao. Ánh đao khuyết tán ra, ánh đao lạnh lẽo âm trầm. Chương 3237, Tỏa Tâm Thập Kiệt Tụ Hội. Đoạn Mệnh Đao. Từ Phong hai mắt lập lòe ánh sáng, thần sắc của hắn đều là chấn động. Chuôi đao kia chỉ còn nửa đầu bộ phận, nửa sau bộ phận gãy vỡ. Đây là chuôi đoạn đao. Có thể, chính là chuôi này gãy vỡ trở thành hai khúc đao, chỉ còn lại bộ phận, dĩ nhiên đều là bốn cấp cực phẩm linh binh. Nếu là ta có thể tìm được đoạn mệnh đao nửa sau bộ phận, một khi dung hợp thành công, đoạn mệnh đao tiểu sẽ trở thành năm cấp cực phẩm linh binh. Dù cho là Từ Phong nội tâm, nghĩ đến năm cấp cực phẩm linh binh, hắn thời khắc này nội tâm cũng có chút kích động. Phải biết, năm cấp cực phẩm linh binh cái kia nhưng là chân chính chí bảo, coi như là mệnh luân cảnh cường giả, đều rất muốn nắm giữ. Từ Phong hướng về đoạn mệnh đao đi lên phía trước, hắn đưa tay ra nháy mắt, đoạn mệnh đao tựa hồ cảm nhận được Từ Phong khí tức. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, hắn chợt quát một tiếng, đống nhiên một cái nắm đoạn mệnh đao, đột nhiên nổ ra. Toàn bộ đao mộ, quay về đoạn mệnh đao xuất hiện, những thứ khác đao, đều giống như mang theo sợ hãi. Từ Phong cầm lấy đoạn mệnh đao, cảm nhận được toàn thân khí huyết quay cuồng, hai mắt của hắn bên trong đều là kích động. Hào đao. Lúc này, cầm lấy đoạn mệnh đao, đống nhiên vung vẩy một đao đi ra ngoài, làm cho hư không đều hiện ra kịch liệt ánh đao. Xoạt xoạt xoạt. Thiên nhận long phá. Từ Phong cầm lấy đoạn mệnh đao, liên tiếp không ngừng triển khai ra, như cùng từng cái cự long, hình thành ánh đao. Theo ánh đao không ngừng lập lòe ra đi, mang tới đều là khí thế mãnh liệt, ánh đao tựa hồ liền hư không đều cho xé rách. Mỗi một đạo ánh đao, đều không ngừng tập kích đi ra ngoài. Thu Thiên Nhận cảm nhận được đao mộ dị động, hai mắt của hắn hơi nheo lại, nói, tiểu tử này quả nhiên không có phụ lòng kỳ vọng của chúng ta, hắn nhất định là thu được chuôi đao kia tán thành, rút ra chuôi đao kia. Thu Thiên Nhận rất rõ ràng, như không phải Từ Phong rút ra chuôi đao kia. Đao mộ không thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy dị động. Trong nháy mắt, thời gian mấy ngày nháy mắt trôi qua. Xuyệt. Từ Phong luyện chế một ít đan dược, hắn luyện hóa phía sau, tu vi tăng lên tới thiên mệnh cảnh một tầng đỉnh cao. Đương nhiên, đao mộ bên trong tốt đẹp chính là tu luyện hoàn cảnh, cũng là Từ Phong tu vi xuất hiện tăng lên một cái nhân tố trọng yếu. Có vẻ như Tỏa Tâm Thánh Địa tranh bá thi đấu sắp bắt đầu, ta muốn là nếu không đi ra, Thu Thiên Nhận sợ là muốn đợi không nổi. Từ Phong lúc này lầm bầm lầu bầu nói một tiếng, thu hồi bên người đoạn mệnh đao. Hắn này thời gian mấy ngày, ngoại trừ tu luyện tăng lên, chính là thông thạo đoạn mệnh đao. Đương nhiên, Từ Phong thánh hồn hoa văn, cũng tăng lên một cái. Hắn thánh hồn hoa văn, đạt đến 66 cái. Từ Phong đi tới đao mộ bên ngoài. Từ Phong vừa trở lại sân, liền gặp được trước Thụ Thiên Nhận an bài nha hoàn, có chút lo lắng chờ đợi. Công tử, ngươi cuối cùng là bế quan đi ra, môn chủ đều tới nơi này tìm ngươi mấy lần. Đối phương vội vàng nói. Từ Phong nhưng không thèm để ý nói, môn chủ có không có nói cho ngươi biết, có chuyện gì đây? Công tử, ngươi không thể nào không biết chứ. Tỏa Tâm Thánh Địa tranh bá thi đấu sắp bắt đầu, mọi người hiện tại cũng đi Tỏa Tâm Thánh Địa trung ương địa phương, nơi đó hội tụ Tỏa Tâm Thánh Địa thiên địa khí vận. Chờ đợi mới Tỏa Tâm Thập Kiệt sinh ra. Tiểu Liên quay về Từ Phong giải thích nói ra. Ồ! Từ Phong gật gật đầu, nói, đã như vậy, ta có phải hay không liền có thể lấy trực tiếp đi Tỏa Tâm Thánh Địa Trung ương đây? Từ Phong đang nghĩ, có muốn hay không cùng Huyết Đao Môn những người khác cùng nhau đi tới? Từ Phong, không nghĩ tới ngươi ở, thật sự là quá tốt. Bối Minh khuôn mặt đều là kích động. Hắn mới từ luyện huyết lộ lang bạt đi ra, hiện tại khí tức cả người, đều trở nên càng thêm thâm trầm. Từ Phong nhìn Bối Minh, nói, Bối Minh, thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều, thực sự là thật đáng mừng. Nay phải cảm tạ ngươi chỉ dẫn, ngươi trước đi lang bạt luyện huyết lộ, ta cũng là mới từ luyện huyết lộ đi ra. Bối Minh hiện ra sắc mặt đều là kích động, hắn trong luyện huyết lộ, khiến được bản thân hàm nghĩa tăng thêm một bước. Hắn trên người khí tức, càng trở nên vô cùng thâm trầm. Có thể nói, Bối Minh thực lực thu được tăng lên rất nhiều. Từ Phong nội tâm âm thầm nghĩ tới, hắn đem luyện huyết lộ huyết đao luyện hóa. Nếu không thì, bối minh bọn họ tiến nhập luyện huyết lộ, chính là cửu tử nhất sinh. Bất quá, đối với bối minh dũng khí, Từ Phong vẫn là rất tán đồng. Từ Phong, ta kém một chút quên, ngươi theo ta đi tham gia tỏa tâm thập kiệt tụ hội đi. Bối minh quay về Từ Phong nói ra. Tỏa tâm thập kiệt tụ hội. Từ Phong hơi kinh ngạc nhìn bối minh. Bối minh giải thích, mỗi lần tỏa tâm thánh địa tranh bá thi đấu bắt đầu, trước một lần tỏa tâm thập kiệt, đều sẽ tổ chức một cái tụ hội. Nhưng phàm là tham gia tỏa tâm thánh địa tranh bá thi đấu người, 60% đều sẽ tiến về phía trước tham gia. Mọi người cũng chính là lẫn nhau tùy tiện thăm dò mà thôi, sẽ không chân chính giao thủ. Bối minh mở miệng nói. Tòa tâm thập kiệt tụ hội đang ở đâu vậy? Từ Phong hỏi. Đi. Từ Phong cùng bối minh, hướng về huyết đao môn bên ngoài cấp tốc rời đi. Tiểu Liên nhìn Từ Phong bóng lưng rời đi, ánh mắt của nàng nơi sâu xa đều là sùng bái. Mong Hoa Đình. Hôm nay có thể nói là cực kỳ náo nhiệt, khắp nơi đều hội tụ người quan sát. Trung ương đình rất lớn, hoàn cảnh hết sức ưu mỹ. Mong Hoa Đình chính là kiến tạo ở một chỗ trên mặt hồ. Mặt hồ nở đầy các loại hà hoa, có thể nói là mỹ lệ cực kỳ. Cơ Vô Mệnh, đã lâu không gặp, có khỏe hay không đi? Chỉ thấy một người mặc quần áo màu đen chàng thanh niên, hắn khỏe miệng mọc ra một nốt ruồi, hắn hai con mắt hiện ra rất lớn. Hắn trên người khí tức, làm cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Cơ Vô Mệnh nhìn đi tới Hạ Hầu Thổi Phong. Hai mắt của hắn ngưng lại, thầm nghĩ, này Hạ Hầu Thổi Phong thực lực, thật giống lại tăng lên. Cơ Vô Mệnh nội tâm đều là chấn động, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này tỏa tâm thánh địa tranh bá thi đấu, đứng thứ nhất vẫn là này Hạ Hầu Thổi Phong. Có khỏe hay không? Cơ Vô Mệnh quay về Hạ Hầu Thổi Phong ôm quyền. Không lâu lắm, một cái thanh niên mặc áo trắng, hắn trên người khí tức cũng cực kỳ cường hãn. Toàn bộ người lộ ra anh tuấn bất phàm, khí vũ hiên ngang, mặc quần áo màu trắng, càng là để thanh niên càng thêm đẹp trai ánh sáng mặt trời. Hắn xuất hiện, gây nên vô số vây xem nữ tử rít gào. Không hổ là được xưng tỏa tâm thánh địa đệ nhất mỹ nam tử, Yên Vũ Hàn thực sự là càng ngày càng tuấn lãng. Nếu như ta có thể trở thành Yên Vũ Hàn nữ nhân, dù cho là thiếu sống 10 năm, ta cũng đồng ý. Yên Vũ Hàn thật sự là quá xinh đẹp, hắn hai con mắt tản mát ra ánh sáng, đều đầy đủ để người tâm thần thoải mái. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Yên Vũ Hàn, không ngừng phát sinh khen ngợi lời nói. Yên Vũ Hàn xuất hiện, làm cho Hạ Hầu Thổi Phong nhíu nhíu mày đầu. Yên Vũ Hàn, lệnh ngồi đây. Hạ Hầu Thổi Phong quay về Yên Vũ Hàn trực tiếp hỏi nói. Toàn bộ tỏa tâm thánh địa người đều biết. Hạ Hầu Thổi Phong đối với Yên Vũ Đình theo đuổi, có thể nói vô cùng cuồng nhiệt. Đáng tiếc, Yên Vũ Đình đối với Hạ Hầu Thổi Phong xem thường. Nay để Hạ Hầu Thổi Phong nội tâm đều là phiền muộn. Hắn chính là tỏa tâm thập kiệt đứng đầu. Ngay ở phía sau, suýt chút nữa thì bị người bắt cóc chạy. Yên Vũ Hàn ngôn ngữ, mang theo trêu tức. Vừa nãy Yên Vũ Đình nguyên bản cùng hắn một đường, nào có biết gặp phải Từ Phong. Còn không chờ hắn người ca ca này phản ứng lại, người đã trải qua đi Từ Phong bên kia. Chương 3238, thật lớn diễm phúc. Tất cả mọi người không hiểu, Yên Vũ Hàn lời nói có ý gì. Yên Vũ Đình rõ ràng là muội muội của hắn, làm sao bị người bắt cóc chạy cơ chứ. Sau đó, những thứ khác tỏa tâm thập kiệt cũng dồn dập đến. Hạ Hầu Suy Phong, Yên Vũ Hàn. Cơ Vô Mệnh đều là thực lực nhân vật cường hãn nhất, tu vi của bọn họ phía trước ba thế lực lớn tranh bá thi đấu, thì đạt đến thiên mệnh cảnh 6 tầng đỉnh cao. Hiện tại, cũng không ai biết, ba người tu vi cảnh giới đến cùng cao bao nhiêu, càng không biết thực lực của bọn họ. Các ngươi cảm thấy, lần này ba thế lực lớn tranh bá thi đấu, ai có thể thu được đứng thứ nhất đây? Ta cảm thấy được Hạ Hầu Suy Phong sợ là trước sau như một hung hăng. Thu được đứng thứ nhất, không nhiều lắm độ khó. Điều này cũng đúng, Hạ Hầu Suy Phong thực lực cùng trong ba người mặt cường hãn nhất, hắn tăng lên tất nhiên không kém. Chỉ là không biết tỏa tâm thập kiệt có thể hay không xuất hiện thay đổi, cũng không biết có thể hay không có hắc mã giết ra đây. Không có khả năng lắm đi, tỏa tâm thập kiệt thực lực đều rất cường hãn, nghĩ muốn đánh bại bọn họ độ khó không nhỏ. Mắt thấy tỏa tâm thập kiệt mấy người dồn dập đến, mọi người cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Các ngươi mau nhìn, cô gái kia ta nghe nói, hình như là đến từ tỏa tâm lĩnh, nàng hình như là Đông Dã Vọng Tam con gái. Cái gì, lần này tỏa tâm thánh địa tranh bá thi đấu, liền lãnh chúa đại nhân con gái, đều tự mình trước tới tham gia sao? Có người nói Đông Dã Lệ Lệ thực lực cực kỳ cường hãn, nàng hình như là thiên mệnh cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi. Các ngươi nghị luận thời điểm, có thể muôn vàng cẩn thận một điểm. Có người nói nàng vô cùng tàn nhẫn, không nghe được nửa câu không tốt. Nàng ở huyết đao môn, đều liên tiếp chém giết 5-6 người, đều là bởi vì nói chuyện tội nàng, bị nàng giết chết. Mọi người thấy Đông Dã Lệ Lệ xuất hiện, rất nhiều người hai mắt bên trong, đều mang theo vẻ kiêng rẻ. Đồng thời, tiếng bàn luận của bọn họ, đều trở nên nhỏ rất nhiều, sợ bị Đông Dã Lệ Lệ nghe thấy. Mắt thấy Đông Dã Lệ Lệ đến, Cơ Vô Mệnh trước tiên nghênh đón, nói, Lệ Lệ tiểu thư, ngươi nhanh lên một chút xin mời ngồi. Cơ Vô Mệnh thái độ, để không ít người đều là giật nảy cả mình, nhưng cũng cảm thấy bình thường hết sức. Đông Dã Lệ Lệ nhưng là lãnh chúa đại nhân thân nữ nhi, càng là Trần Di Dung con gái, Trần Di Dung nhưng là Bắc Vương con gái. Nói cách khác, Đông Dã Lệ Lệ là Bắc Vương ngoại tôn nữ. Cơ Vô Mệnh như vậy thái độ, cũng là chuyện đương nhiên. Tiên Vũ Hàn hai mắt nơi sâu xa lập lòe ánh sáng, hắn vẫn là đứng dậy, quay về Đông Dã Lệ Lệ chào hỏi một tiếng. Hạ Hầu Suy Phong nhìn Đông Dã Lệ Lệ, trong ánh mắt của hắn mặt đều là ý cười, nói, Lệ Lệ tiểu thư, tại hạ Hạ Hầu Suy Phong, gặp tiểu thư. Tất cả mọi người dồn dập quay về Đông Dã Lệ Lệ chào hỏi, làm cho Đông Dã Lệ Lệ bị như chúng tinh phùng nguyệt. Mọi người đều ở ca ngợi Đông Dã Lệ Lệ, ngôn ngữ của bọn họ đều là khích lệ, làm cho Đông Dã Lệ Lệ khuôn mặt ý cười. Nàng nhìn mọi người, nói, mọi người yên tâm, chờ ta trở lại tỏa tâm lĩnh, ta tất nhiên để phụ thân, cố gắng quan sát các ngươi chư vị. Nếu như các ngươi có thể gia nhập tỏa tâm quân, tương lai tiền đồ tất nhiên rất rộng rãi. Nghe thấy Đông Dã Lệ Lệ lời nói, Hạ Hầu Suy Phong nội tâm đều là khát vọng. Hắn mang theo nịnh nọt. Lệ Lệ tiểu thư, đây là ta lấy được một đóa tím hàm hoa, vừa vặn đưa cho Lệ Lệ tiểu thư, đơn giản là quá thích hợp. Theo Hạ Hầu Suy Phong lấy ra tím hàm hoa, đóa hoa này vốn là đưa cho Yên Vũ Hàn. Tím hàm hoa không chỉ có tỏa ra thanh thuần hương vị, hơn nữa còn vô cùng đẹp đẽ, đưa cho nữ nhân, tuyệt đối là đại sát khí. Mắt thấy Hạ Hầu Suy Phong như vậy vô cùng bạo tay, Cơ Vô Mệnh đám người nội tâm, đều âm thầm ảo não. Bọn họ quên chuẩn bị cho Đông Dã Lệ Lệ lễ vật, lúc này mọi người cũng không quản được nhiều như vậy, đều rối rít cho Đông Dã Lệ Lệ tặng đồ. Đông Dã Lệ Lệ bị như chúng tinh phùng nguyệt bao quanh, nội tâm của nàng đều là kích động cùng hưng phấn. Trên mặt mang đều là ý cười, ai đến cũng không cự tuyệt, đem tặng quà người lễ vật, đều toàn bộ thu lại đến. Đúng lúc này, mọi người phát sinh hàng loạt tiếng kinh hô, bọn họ hướng về cách đó không xa đi tới một người thanh niên nhìn lại. Nói chuẩn xác, cũng không phải là nhìn người thanh niên này, mà là canh đồng nằm tả hữu hai bên hai cô gái. Các ngươi mau nhìn, đó là Yên Vũ Đình, quả nhiên cùng nghe đồn như thế, đúng là mỹ nữ tuyệt thế. Ta nhìn Yên Vũ Đình giống như là, không dính khói bụi trần gian tiên tử, thật sự quá đẹp. Ta cảm thấy phải xem Yên Vũ Đình, cũng có thể để ta nhiều sống 5 năm. Không ít người đều rối rít kinh ngạc thốt lên Yên Vũ Đình mỹ lệ. Nguyên bản bị chúng tinh phùng nguyệt Đông Dã Lệ Lệ, đều bị đến Yên Vũ Đình, hấp dẫn đi nhìn chăm chú ánh mắt. Đông Dã Lệ Lệ nội tâm đều là phẫn nộ, nàng nắm chặt tay bên trong roi, trong thần sắc đều là sát ý. Trời ạ, khắc cô gái kia, dung mạo của nàng tuy rằng không như mưa bụi đỉnh một ít, nhưng là nàng cho người cảm giác, thật sự là quá ôn nhu. Cô gái này xem ra như thế xa lạ đây. Rất nhiều người ánh mắt, đều rơi trên người Từ Phong. Hai cô gái ở giữa thanh niên là ai, hắn xem ra như thế xa lạ, ta làm sao chưa từng gặp. Người nam này dĩ nhiên cùng hai cô gái đẹp cùng đi, lẽ nào hắn không sợ sệt bị thiên lôi đánh. Thực sự là thật lớn diễm phúc, một tên, bên trái bên phải đều là mỹ nữ tuyệt sắc, khó mà tin nổi. Từ Phong đi ở hai nữ ở giữa, nội tâm của hắn đều ngầm cười khổ. Lần này chính mình sợ là phải nổi danh. Bên người theo Đông Dã Huyên Huyên cùng Yên Vũ Đình. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn cảm giác được vô số lợi kiếm kéo tới. Đông Dã Lệ Lệ gắt gao cắn răng, nàng tụ tập tầm mắt, đều bị Từ Phong chờ mấy người, hoàn toàn mang đi. Này hai cái tiện nhân. Đông Dã Lệ Lệ nhìn chằm chằm đi tới Đông Dã Huyên Huyên, nội tâm của nàng đều là phẫn nộ cùng sát ý. Đông Dã Lệ Lệ trước tiểu gặp Yên Vũ Đình. Bây giờ nhìn Từ Phong cùng hai nữ đi gần như vậy, nội tâm của nàng đều là tàn nhẫn. Hạ Hầu Suy Phong mắt thấy Yên Vũ Đình cùng Từ Phong đi gần như vậy, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là rét lạnh sắc ý. Cơ Vô Mệnh khỏe miệng vung lên, nói, Hạ Hầu Suy Phong, có vẻ như ngươi theo đuổi Yên Vũ Đình nhiều năm như vậy, nhìn Yên Vũ Đình đi theo những khắc nam tử bên người, bây giờ là cảm thụ gì? Vừa mới đưa cho Lệ Lệ tiểu thư tím hàng hoa, sợ đều là chuẩn bị đến đưa cho Yên Vũ Đình chứ. Cơ Vô Mệnh này là cố ý nói cho bên cạnh Đông Dã Lệ Lệ nghe, hắn tiểu muốn nhìn một chút Đông Dã Lệ Lệ thái độ. Dù sao, trước Hạ Hầu Suy Phong nhưng là cho Đông Dã Lệ Lệ tặng hoa đây. Ngươi, Hạ Hầu Suy Phong làm sao không rõ ràng Cơ Vô Mệnh để tâm, hắn trừng mắt Cơ Vô Mệnh, nội tâm đều là phẫn nộ. Đông Dã Lệ Lệ nhìn trong tay mặt tím hàng hoa, nàng nghe thấy Cơ Vô Mệnh lời nói, đã sớm giận không nhịn nổi. Nàng thân phận cỡ nào, nay Hạ Hầu Suy Phong lại nắm đưa cho nữ nhân khắc hoa, qua tay đưa cho nàng. Đây không phải là nhục nhã nàng sao? Nhìn trong chọc vào Hạ Hầu Suy Phong, nói, Cơ Vô Mệnh nói là sự thật. Lệ Lệ tiểu thư, này, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Vâng. Hạ Hầu Suy Phong lời nói còn chưa nói hết, tím hàm bao hoa Đông Dã Lệ Lệ, hướng về Hạ Hầu Suy Phong đập đi. Cầm ngươi phá hoa, sau đó đừng cùng bản tiểu thư nói chuyện. Bằng không, ta muốn mạng của ngươi. Hạ Hầu Suy Phong nội tâm đều là phẫn nộ, thầm nghĩ, như ngươi vậy có cái, như không phải thân phận của ngươi, ta đều mặc kệ ngươi. Chương 3239, Hạ Hầu Suy Phong sát ý. Hạ Hầu Suy Phong nhìn trong tay mặt tím hàm hoa. Nhìn lại đằng trước cùng Từ Phong vừa nói vừa cười Yên Vũ Đình, nội tâm của hắn đều là lạnh lùng sắc ý. Xì xì xì. Trong tay hắn tím hàm hoa, bị hắn trực tiếp tan thành phấn vụn. Mà, Đông Dã Lệ Lệ nhưng bước ra một bước đi. Tốc độ của nàng rất nhanh, roi hung hăng đập đi. Roi vọng lại đều là thình thịch thanh âm. Không ít người đều thất kinh. Roi hướng về phương hướng, chính là Yên Vũ Đình. Yên Vũ Hàn khuôn mặt ngạc nhiên, hai mắt của hắn đều là phẫn nộ. Này Đông Dã Lệ Lệ không khỏi cũng quá bá đạo chứ. Em gái của chính mình có thể không có trêu chọc nàng. Bá lạc. Từ Phong nhìn roi kéo tới, không ít người đều hét lên kinh ngạc tiếng. Từ Phong sắc mặt mang theo lạnh lùng nghiêm nghị, nói, ngươi rất sao đầu có bệnh sao? Muốn chết. Hắn nhìn Đông Dã Lệ Lệ roi kéo tới, nhất thời tức giận mắng một tiếng, làm cho Đông Dã Lệ Lệ kém một chút không có thổ huyết. Từ Phong đúng là một chút mặt mũi cũng không cho nàng, nghĩ muốn thế nào mắng, tự làm sao mắng. Ta muốn nàng chết. Đông Dã Lệ Lệ chưa từng bị qua hủy khuất như thế, lúc này roi tập kích xuống uy thế, càng thêm mãnh liệt. Vành. Từ Phong đưa tay ra trong khoảnh khắc, thân thể xuất hiện ở Yên Vũ Đình trước người. Một quyền hung hăng đập đi. Hắn biết rõ, Đông Dã Lệ Lệ thực lực, càng thêm biết Yên Vũ Đình, không thể chịu đựng đối phương roi tập kích. Nắm đấm hung hăng cùng roi va chạm nháy mắt, Từ Phong thừa cơ một thanh, cầm lấy roi bên này. Hắn trên người sức mạnh cường hãn buộc phát ra, đối diện Đông Dã Lệ Lệ càng là đột nhiên không kịp chuẩn bị. Phải biết, Từ Phong thân thể nhưng là thiên mệnh chi khu, sức mạnh của hắn bạo phát. Đông Dã Lệ Lệ làm sao có thể đủ chống đối. Vành. Roi đột nhiên phát ra âm thanh, Từ Phong cầm lấy roi bên này, mạnh mẽ vung một cái. Đối diện Đông Giã Lệ Lệ không hề phòng bị, cánh tay cầm lấy roi. Toàn bộ người đều bị sức mạnh khổng lồ, liền mang bỏ rơi bay ngược ra ngoài. Tất cả mọi người là trợn mắt lên. Rầm. Đông Giã Lệ Lệ bị như thế vung một cái, đột nhiên rơi vào trong hồ mặt, hai mắt của nàng đều là uy nghiêm đáng sợ sát ý. Thứ Phong, ta và ngươi không chết không thôi. Đông Giã Lệ Lệ lúc nào, đụng phải như vậy bất ức, nàng điên cuồng từ mặt hồ lao ra. A, ta không biết bơi. Ta không biết bơi, mau cứu ta. Đông Giã Lệ Lệ ở trong nước mặt, không ngừng giãy giụa. Nàng liên tiếp không ngừng nuốt mấy nước bọt. Cả sức mạnh của cá nhân căn bản không nhấc nổi, nhất thời trở nên bắt đầu sợ hãi. Cứu ta! Đông Giã Lệ Lệ phát sinh tiếng cầu cứu, hai mắt của nàng đều là sợ sợ. Từ Phong nhìn ở mặt hồ rẽ rùa Đông Giã Lệ Lệ, hắn khỏe miệng hơi vung lên, nói, gieo gió gặt bão. Rất nhiều người nhìn Từ Phong thời điểm, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Người thanh niên này là ai, như thế dứt khoát. Đây chính là Đông Giã Vọng Tam nữ nhi ruột thịt, hắn cũng dám như vậy đối đãi. Điều này thật sự là khó mà tin nổi, lẽ nào hắn không sợ sệt Đông Giã Vọng Tam gây sự với hắn sao? Mắt thấy Đông Giã Lệ Lệ thật sự sẽ không nước, vô cùng có khả năng thật muốn bị chết chìm trong hồ. Cơ Vô Mệnh hai mắt ngưng lại, bước ra một bước, hướng về mặt hồ mà đi, đưa tay ra nháy mắt. Cầm lấy Đông Giã Lệ Lệ roi. Trong khoảnh khắc hai chân một điểm, mặt nước phát sinh cuộn sóng. Cơ Vô Mệnh vững vàng đem Đông Giã Lệ Lệ bắt được Mong Hoa Đình bên trên, cho Đông Giã Lệ Lệ nuốt xuống một hạt đan dược. Thứ Phong, ngươi là gan cũng quá lớn. Đông Giã Lệ Lệ nhưng là lãnh chúa đại nhân con gái, ngươi muốn giết nàng. Cơ Vô Mệnh cứu lại Đông Giã Lệ Lệ, hắn quay đầu hướng Từ Phong tức giận mắng một tiếng. Từ Phong không mặn không nhạt nói, ngươi nghĩ muốn nịnh bợ người khác. Cũng đừng gây sự với ta. Ngươi. Cơ Vô Mệnh cứu lại Đông Giã Lệ Lệ, chỉ trích Từ Phong. Ai nấy đều thấy được, đây là Cơ Vô Mệnh nghĩ muốn leo lên đầu cảnh làm Phượng Hoàng. Bị Từ Phong nói như vậy đi ra, làm cho Cơ Vô Mệnh có chút sắc mặt vô quang. Từ Phong, ngươi chờ lãnh chúa đại nhân trừng phạt đi. Cơ Vô Mệnh chỉ vào Từ Phong, tức giận nói. Đông Giã Lệ Lệ kém một chút bị chết đuối. Bây giờ còn đang từng hớp lớn thở dốc. Hai mắt của nàng oán độc trừng mắt Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi chờ ta, ta sẽ để ngươi chết rất là thảm. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Từ Phong giang hai tay ra, càng là chút nào không nể mặt Đông Giã Lệ Lệ, khuôn mặt đều là bình tĩnh. Vũ Đình, ngươi không sao chứ? Hạ Hầu Suy Phong nhanh chóng hướng về Yên Vũ Đình chạy tới, trên mặt của hắn đều là ân cần vẻ mặt. Yên Vũ Đình có chút chán ghét nhìn Hạ Hầu Suy Phong, nói, Hạ Hầu Suy Phong, chớ gọi như vậy ta. Ta và ngươi cũng không quen thuộc, như ngươi vậy gọi ta, để tránh khỏi gây nên người khác hiểu lầm, có thể bất hảo. Hạ Hầu Suy Phong hai mắt đều là uy nghiêm đáng sợ sát ý, hắn nhìn về phía trước mặt Từ Phong, trên người khí tức đều đang lưu động. Tiểu tử, ngươi là ai? Hạ Hầu Suy Phong trừng mắt Từ Phong. Hắn từ đến chưa từng thấy Từ Phong, lúc này trực tiếp hỏi nói. Hạ Hầu Trọng xông về phía trước, nói, đại ca, hắn chính là Từ Phong, chính là hắn chém gãy cánh tay của ta. Hạ Hầu Hầm cũng theo Hạ Hầu Trọng đi ra, hắn đầy mặt sát ý trừng mắt Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi lần trước cướp đi Hương Vân Linh Quả, ta khuyên ngươi mau mau giao ra đây. Bằng không, ngươi chết như thế nào đều không biết. Hai ngớ ngẩn. Từ Phong phun ra ba chữ, tự mình đi tới một bên, tìm được vị trí ngồi xuống. Bối Minh cũng ngồi ở Từ Phong bên người, đương nhiên Từ Phong tả hữu, đều bị Đông Giã Huyên Huyên cùng Yên Vũ Đình ôm đồm. Rất nhiều thanh niên nhìn tình cảnh này, từng cái đều là tỏ rõ vẻ ước ao ghen tị. Yên Vũ Hàn đi tới Từ Phong trước người, nói, Từ Phong, lần trước từ biệt, có khỏe hay không? Ca. Ngươi biết Từ đại ca? Yên Vũ Đình có chút kinh ngạc hỏi. Yên Vũ Hàn cười cợt, nói, trước ta muốn chiêu thu hắn đến chúng ta Yên gia, hắn lựa chọn Huyết Đao Môn. Yên huynh, có khỏe hay không? Từ Phong quay về Yên Vũ Hàn ôm quyền. Tất cả mọi người là kinh ngạc, không nghĩ tới Tử Phong dĩ nhiên nhận thức Yên Vũ Hàn. Hạ Hầu Suy Phong nhìn chòng chọc vào Tử Phong, nội tâm của hắn đều là sát ý. Hắn không hiểu, hắn chính là tỏa tâm thập kiệt đứng đầu. Hắn theo đuổi Yên Vũ Đình nhiều năm như vậy, đối phương đối với hắn đều là hờ hững. Tại sao, Tử Phong bất quá là thiên mệnh cảnh một tầng đỉnh cao tu vi, Yên Vũ Đình nhưng đối với Tử Phong tốt như vậy? Trọng yếu hơn chính là, Tử Phong bên người một bên khác, còn có một người dáng dấp xinh đẹp như vậy nữ tử. Hạ Hầu Trọng ở Hạ Hầu Suy Phong bên người, nói, ca ca, ngươi có thể nhất định phải cho ta báo thù. Hạ Hầu Suy Phong gật gật đầu, ngươi yên tâm, cái này Tử Phong sắp tới đem đến tỏa tâm thánh địa tranh bá thi đấu, ta tuyệt đối là sẽ không để hắn sống tiếp. Đông Giã Lệ Lệ gắt gao trừng mắt Tử Phong. Tử Phong, ta cũng muốn tham gia tỏa tâm thánh địa tranh bá thi đấu, đến thời điểm ngươi có thể tuyệt đối đừng gặp phải ta. Đông Giã Lệ Lệ quay về Tử Phong đưa ra cảnh cáo. Bối Minh ngồi ở Tử Phong bên người, cười nói, Tử Huynh, có vẻ như ngươi trêu chọc đến người, thật vẫn không ít. Tử Phong cười khổ giang hai tay ra, nói, cũng không phải là ta trêu chọc người khác, mà là bọn hắn nghĩ muốn gây sự với ta. Bất quá cũng đúng, ngươi bên người theo như vậy hai cô gái đẹp, như thế nào không nhận người đấu kỵ đây? Bối Minh lời nói vang lên, làm cho Yên Vũ Đỉnh cùng Đông Giã Huyên Huyên đều có chút sắc mặt trở nên hồng. Chương 3240, Mệnh Luân Cảnh Cường Giả. Sau đó tỏa tâm thập kiệt tụ hội, biến thành mọi người đối chọi tương đối. Hạ Hầu Suy Phong muốn giết chết Tử Phong, nhưng cũng không hề động thủ. Một hồi tụ hội, tan rã trong không vui. Trong nháy mắt, tỏa tâm thánh địa tranh bá cuộc so tài tháng ngày đến. Thu Thiên nhận phía sau, đi theo đều là tham gia tỏa tâm thánh địa tranh bá thi đấu huyết đao môn mức độ. Cách đó không xa một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô, người này hình thể dũng mãnh, lớn lên là cao lớn thô kệch. Người này chính là Yên gia gia chủ Khói Khải, cũng chính là Yên Vũ Hàn cùng phụ thân của Yên Vũ Đình. Từ Phong ánh mắt đều trở nên quái lạ, Khói Khải cái kia cao lớn thô kệch răng rớp, làm sao có khả năng sinh ra hai cái như vậy tuấn lãng, xinh đẹp như vậy nhi tử con gái đây. Từ huynh có chỗ không biết, đừng nói ngươi cảm thấy nghi hoặc, dù cho là cả tỏa tâm thánh địa người đều nghi hoặc. Khói Khải tướng mạo cùng vóc người, rốt cuộc muốn làm sao biến dị, mới có thể sinh ra Yên Vũ Hàn cùng Yên Vũ Đình đây. Bối Minh ở Từ Phong bên người, hạ thấp giọng cười nói. Từ Phong rất tán thành gật gật đầu. Cách đó không xa địa phương, một người có mái tóc hoa bên nam tử, vóc người của hắn thon gầy, khuôn mặt tiểu tụy. Hai mắt của hắn cho người cảm giác, đều là âm u khủng bố, hắn chính là Hạ Hầu môn môn chủ Hạ Hầu Lâu. Bây giờ tỏa tâm thánh địa, cường đại nhất chính là Hạ Hầu môn, này Hạ Hầu Lâu thực lực tự nhiên mạnh nhất. Hạ Hầu Lâu phía sau, đi theo là Hạ Hầu Suy Phong, cùng với Hạ Hầu Trọng, Hạ Hầu Hầm đám người. Hạ Hầu Trọng hai mắt mang theo uy nghiêm đáng sợ sát ý nhìn chằm chằm Tử Phong. Tử Phong nhưng cũng không để ý. Mắt thấy ba thế lực lớn, đều gần như đi tới tỏa tâm thánh địa trung ương. Một người đàn ông trung niên, hắn trên người khí tức sâu không lường được. Hắn xuất hiện ở tỏa tâm thánh địa trung ương địa phương. Đây chính là mệnh hồn cảnh cường giả sao. Tử Phong cảm nhận được trên người đối phương, dường như biển rộng giống như thâm thúy khí tức. Tỏa tâm thánh địa thuộc về tỏa tâm lĩnh địa bàn, nơi này ba thế lực lớn đều là tỏa tâm lĩnh phạm vi quản hạt. Bây giờ, ba thế lực lớn tranh bá thi đấu, tỏa tâm lĩnh đương nhiên muốn an bài cường giả đến chủ trì đại cuộc. Chư vị, ta chính là tỏa tâm lĩnh sứ giả Ngô Cương, phụ trách lần này ba thế lực lớn tranh bá thi đấu. Ta tồn tại mục đích, chủ yếu là bảo đảm ba thế lực lớn tranh bá thi đấu công bằng công chính. Đương nhiên, thiên phú rất mạnh người, có cơ hội gia nhập tỏa tâm lĩnh, sẽ được cao hơn bình đài cùng lớn hơn bồi dưỡng. Ngô Cương lời nói vang lên, không ít thanh niên đều cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, bọn họ ước gì mình bị Ngô Cương vừa ý. Ngô Cương nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía mọi người, nói, đương nhiên, tỏa tâm thánh địa ba thế lực lớn tranh bá thi đấu, cũng là tranh cướp tỏa tâm thánh địa khí vận. Nếu như xếp hạng càng cao người, theo tranh bá thi đấu kết thúc, lấy được chỗ tốt cũng sẽ càng to lớn hơn. Theo Ngô Cương lời nói xong, hắn nhìn về phía Thụ Thiên Nhận, Khói Khải, Hạ Hầu Lâu. Thụ Thiên Nhận, Khói Khải, Hạ Hầu Lâu, ba người các ngươi đều là ba thế lực lớn người cầm lái. Ba thế lực lớn tranh bá thi đấu liền do ba người các ngươi phụ trách, ta sẽ toàn quyền tiến hành giám sát. Ngô Cương một người, không có khả năng xử lý ba thế lực lớn tranh bá thi đấu sự tình. Hắn quay về Thụ Thiên Nhận chờ ba người phân phó nói. Thụ Thiên Nhận chờ ba người đều đi lên phía trước, bọn họ đi tới Ngô Cương trước người. Ba người các ngươi người phụ trách đi, cụ thể làm thế nào, nói vậy ba người các ngươi đã rất quen thuộc. Tiếp đó, ta tiểu phụ trách quan sát cùng khảo sát. Ngô Cương nói xong, hắn trở lại vị trí của chính mình. Đông Giã Lệ Lệ không nghĩ tới dĩ nhiên là Ngô Cương đến chủ trì, nàng hướng về Ngô Cương đi tới, nói, Ngô Cương trưởng lão. Ta cũng muốn tham gia ba thế lực lớn tranh bá thi đấu, có thể không? Đông Giã Lệ Lệ nghĩ muốn tham gia tranh bá cuộc so tài mục đích rất đơn giản, chính là muốn gặp phải Tử Phong, chém giết Tử Phong. Ngô Cương thoáng nhíu lại đầu lông mày, Đông Giã Lệ Lệ tính khí hắn biết rõ, nếu đối phương nghĩ muốn tham gia ba thế lực lớn tranh bá thi đấu, tất nhiên là muốn tham gia. Lệ Lệ tiểu thư, không thành vấn đề. Ngô Cương quay về Đông Giã Lệ Lệ gật gật đầu, nói, bất quá, ba thế lực lớn tranh bá thi đấu, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, ngươi nếu như xuất hiện nguy hiểm, ta cũng sẽ không ra tay cứu ngươi. Ngô Cương đây là vì mài giũa Đông Giã Lệ Lệ. Nếu như Đông Giã Lệ Lệ thật sự giây phút sống chết, hắn làm sao có khả năng không ra tay. Đông Giã Lệ Lệ gật gật đầu, nói, ta muốn tự tay chém giết Tử Phong. Có thể không? Đông Giã Lệ Lệ chỉ vào cách đó không xa Từ Phong, lời nói của nàng làm cho Ngô Cương có chút giật mình. Hắn đến tỏa tâm thánh địa thời điểm, Đông Giã Vọng Tam còn đặc biệt căn dặn hắn, nhất định phải nhiều chú ý một người tên là Từ Phong thanh niên. Vì vậy, hắn vừa mới đến tỏa tâm thánh địa, tự đối với cái này Từ Phong có chút ai nghe. Là huyết đao môn đệ tử, thiên phú rất tốt. Hơn nữa, Đông Giã Vọng Tam là muốn đem Đông Giã Lệ Lệ, gả cho Tử Phong. Hiện tại Đông Giã Lệ Lệ tại sao muốn giết Tử Phong đây? Ba thế lực lớn tranh bá thi đấu, chỉ cần một phe không chịu thua, một phe khác có thể vẫn không dừng tay. Ngô Cương rất ý tứ rõ ràng. Chỉ cần ngươi có thể đủ cấp tốc chém giết Tử Phong, đừng để hắn nói ra chịu thua hai chữ, chính là có thể. Ta hiểu được. Đông Giã Lệ Lệ bắt trong tay mặt roi. Nàng trong thần sắc đều là tàn nhẫn. Từ Phong nhanh nhanh nàng nhiều như vậy nhục nhã, nàng nếu như không giết chết Từ Phong, khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Khói Khải xuất hiện ở trung ương địa phương, đó là một chỗ linh lực bao gồm đài cao, chính là mọi người chiến đấu võ đài. Cái kia đài cao tiểu hội tụ tỏa tâm thánh địa thiên địa khí vận, chỉ cần không ngừng đạt được thắng lợi người, lấy được chỗ tốt tiểu sẽ rất lớn. Chư vị, lại là ba thế lực lớn tranh bá thi đấu lúc mới bắt đầu, nói vậy quy củ, mọi người đều rất rõ ràng. Đó chính là rút thăm 22 trận chiến đấu, phân biệt chiến đấu đạt được thắng lợi người, không ngừng tiến hành sàng lọc. Cuối cùng, tuyển ra sau cùng 20 người, đến tiến hành tỏa tâm thập kiệt xếp hạng. Tỏa tâm thập kiệt lại vào được xếp hạng sau khi hoàn thành, tỏa tâm thánh địa thiên địa khí vận. Tiểu sẽ phụ ra ở trên người đối phương. Khói Khải nói ra. 22 thời điểm chiến đấu, chỉ cần một phe khác nói ra chịu thua hai chữ, tiểu không được tiếp tục chiến đấu. Nếu là đối phương chưa có nói ra chịu thua hai chữ, dù cho là giết chết đối phương, cũng là có thể. Khói Khải lời nói vang lên. Hạ Hầu Suy Phong nhìn về phía Từ Phong vị trí, trong ánh mắt mặt đều là sát ý lạnh như băng. Từ Phong nhưng không quan tâm chút nào Hạ Hầu Suy Phong đầu đưa tới ánh mắt, hắn đối với này ba thế lực lớn tranh bá thi đấu, còn có chút mong đợi đấy. Theo Khói Khải phân phó xong, lại là đến phiên Thụ Thiên Nhận đến tự thuật dự thi quy tắc. 22 trận chiến đấu, làm sao rút thăm, đều là Thụ Thiên Nhận miêu tả phạm vi. Ngay sau đó, lại là Hạ Hầu Lâu xuất hiện. Hạ Hầu nhìn Lâu hướng về mọi người, nói. Ba thế lực lớn tranh bá cuộc so tài quy tắc, không được sử dụng cường hành tăng cao tu vi đan dược. 5 cấp trở lên linh binh cùng linh bảo, đều không được vận dụng, một khi vận dụng, tiểu thủ tiêu tư cách dự thi. Cuối cùng thu được tỏa tâm thập kiệt người, đứng thứ nhất có thể thu được một viên viêm hỏa hạt sen. Theo hạ hầu lâu thanh âm vang lên, đặc biệt là viêm hỏa hạt sen 4 chữ, càng là để rất nhiều người hai mắt sáng ngời. Từ Phong cũng là giật nảy cả mình, không nghĩ tới này ba thế lực lớn tranh bá thi đấu, còn có viêm hỏa hạt sen như vậy quý giá linh tài. Chương 3241, rốt cuộc là ai quá yếu? Viêm hỏa hạt sen, chính là thiên mệnh cảnh võ giả, tăng cao tu vi trí bảo. Nếu như những thứ khác thiên mệnh cảnh võ giả, thu được viêm hỏa hạt sen, cũng có thể tăng lên một cái đẳng cấp tu vi. Có thể, nếu như viêm hỏa hạt sen rơi vào Từ Phong trong tay, hắn tu luyện là dung hỏa quyết. Lấy hắn bây giờ năng lực luyện đan, có thể luyện chế ra 4 trên bậc phẩm đan dược. Viêm hỏa trùng linh đan. Đến thời điểm, tăng lên một cái đẳng cấp tu vi, dễ như ăn cháo. Bất quá, Từ Phong sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị. So với hắn ai đều biết, nghĩ muốn thu được 3 thế lực lớn tranh bá thi đấu đứng thứ nhất, độ khó còn không tiểu nhân. Sau đó, Hạ Hầu Lâu tuyên bố người thứ 2 đến đứng thứ 13 khen thưởng, làm cho mọi người đều vô cùng động tâm. Ở Hạ Hầu Lâu tuyên bố xong khen thưởng phía sau, Tiên Khải Tiểu bắt đầu rút thăm. Tham gia 3 thế lực lớn tranh bá thi đấu người, mời qua bên này tiến hành vòng thứ nhất rút thăm đối thủ. Tổng cộng là 3 trận chiến đấu, đến quyết định có thể không thăng cấp. Chỉ thấy, Tiên Khải hai tay của di động. Đông đảo tham gia tranh bá cuộc so tài trước người mặt, đột nhiên hiện ra một khối thủy tinh giống như bảng hiệu. Bên trong nổi lên đều là tham gia tranh bá thi đấu người tên, theo Yên Khải linh lực lưu động. Hắn nhìn về phía đông đảo đệ tử, mở miệng nói, khối này thủy tinh bảng, chính là 4 trên bậc phẩm linh bảo, dùng để chuyên môn rút thăm tỉ thí. Dù cho là ta đứng ở thủy tinh bảng bên ngoài, ta cũng không cách nào điều khiển bên trong, đến cùng ai đối chiến. Chỉ cần ta linh lực truyền vào trong đó, bên trong bảng tiểu sẽ tự động 22 tổ hợp. Tiên Khải đi tới thủy tinh bảng đối diện, hai mắt của hắn lấp lóe, quay về mọi người giải thích thủy tinh bảng tác dụng. Không ít người đều mang theo hiếu kỳ, nay thủy tinh bảng thần kỳ như vậy. Từ Phong nhìn chằm chằm thủy tinh bảng, hắn cảm nhận được Yên Khải linh lực truyền vào thủy tinh bảng bên trong. Bên trong sở hữu người dự thi tên, cũng bắt đầu không ngừng di động. Chính như Yên Khải nói như vậy, dù cho là hắn, cũng không cách nào điều khiển thủy tinh bảng gợn sóng. Xoạt xoạt xoạt. Một lát thời gian, thủy tinh bảng mặt trên, đều là rậm rạp chẳng chịt đối chiến danh sách. Yên Khải lúc này bắt đầu tuyên bố, nói, tổ thứ nhất quyết đấu, Yên Hóa đối chiến Hạ Hầu Trình. Theo Yên Khải bên này tên đọc ra, trung ương to lớn trên đài cao, hai bóng người đồng thời chạy trốn ra ngoài. Yên Hóa chính là thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao tu vi, Hạ Hầu Trình là thiên mệnh cảnh 4 tầng hậu kỳ tu vi. Hai người chiến đấu phía sau, Yên Hóa thực lực rất tốt, tu luyện có tam giai cực phẩm thánh linh kỹ năng. Theo chiến đấu một lúc, Hạ Hầu Trình đã bị Yên Hóa một trường, hung hăng đánh bay ra ngoài. Hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt đều là không cam lòng, nhưng cũng biết chính mình không phải là đối thủ của Yên Hóa. Ta chịu thua. Tổ thứ hai đối chiến, Trương Đĩnh đối chiến Yên Mãnh. Từ Phong đối với Trương Đĩnh cái này người đúng là nhận thức, trước tranh cướp Hương Vân Linh quả thời điểm, hắn gặp đối phương. Trương Đĩnh thực lực rất mạnh, Yên Mãnh cuối cùng bị thua. Cứ như vậy, không ngừng bắt đầu quyết đấu. Hạ Hầu Suy Phong, Yên Vũ Hàn nhân vật như vậy, đối phương gặp thấy bọn họ, đều là trực tiếp lựa chọn chịu thua. Đặng Tuyên đối chiến Yên Hợi. Hai bóng người vừa leo lên đài cao, Yên Hợi trực tiếp chịu thua. Đặng Tuyên tu vi là thiên mệnh cảnh 5 tầng hậu kỳ tu vi, thực lực của hắn cũng không yếu. Yên Hợi chỉ là thiên mệnh cảnh 4 tầng, hắn làm sao có khả năng không chịu thua. Đặng Tuyên đi qua Từ Phong bên người thời gian, ánh mắt của hắn nơi sâu xa, đều là sát ý lạnh như băng. Thấp giọng nói, Từ Phong, ngươi ngàn vạn lần cầu khẩn, đừng ở trong chiến đấu mặt gặp phải ta, bằng không ta sẽ để cho ngươi, liền chịu thua tư cách đều không có. Đặng Tuyên vừa nghĩ tới, mình bị Từ Phong kém một chút hại chết. Trước tranh cướp Hương Vân Linh Quả, hắn cùng Hạ Hầu Hầm bị ám dạ ngọc sư tử, điên cuồng truy sát. Cuối cùng, hai người bị thương nghiêm trọng, mới liều mạng thoát đi tung lũng kia. Không chỉ có không có thu được Hương Vân Linh Quả, phản mà rơi vào một thân thương thế. Từ Phong đối chiến Hạ Hầu Hùng. Theo niệm đến Từ Phong đối chiến Hạ Hầu Hùng thời gian, không ít người đều có chút giật mình. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong mới thứ một trận chiến đấu, tự đánh vào đối thủ lợi hại như vậy. Hạ Hầu Hùng thực lực cũng không yếu, người này là thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao tu vi, tu luyện trưởng pháp uy lực hung hăng. Chỉ thấy, một cái vóc người khôi ngô, da rẻ xanh đen nam tử, hai mắt của hắn dường như ngưu nhãn con người. Hắn nhanh chóng nhảy lên đến trung ương trên đài cao, khuôn mặt đều là phách lối ý cười, nhìn chằm chằm Từ Phong vị trí. Hạ Hầu suy phong trước nhưng là rơi xuống liều mạng lệnh, nếu ai gặp phải Từ Phong, nhất định phải toàn lực ứng phó hạ tử thủ. Chỉ cần có thể giết chết Từ Phong, hắn Hạ Hầu suy phong tiểu thiếu đối phương một thân tình. Hạ Hầu suy phong một thân tình, nhưng là hết sức có giá trị. Từ Phong, cút tới chịu chết đi. Hạ Hầu Hùng trên người khí thế mãnh liệt bạo phát, một tiếng hét lớn vang lên, tu vi của hắn là thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao. Lập tức, hắn đỉnh đầu linh mạch số lượng, đạt đến 116 cái cảnh giới, cuồng bạo bao gió thổi lên. Hạ Hầu trọng hai mắt mang theo cười trên sự đau khổ của người khác nhìn về phía Từ Phong, hắn biết được, Từ Phong tất nhiên muốn chết ở trên đài cao. Ngươi cũng muốn giết ta. Từ Phong thân thể di động, hắn xuất hiện ở trên đài cao. Trên người thiên mệnh cảnh một tầng tột cùng khí thế bạo phát. Chỉ có số rất ít người biết Từ Phong có thể vượt cấp chém giết đối thủ. Vây xem phần lớn mọi người đều không biết. Bọn họ đều là trợn mắt ngoác mồm. Cái kia Từ Phong điên rồi, hắn thiên mệnh cảnh một tầng đỉnh cao, cũng tham gia ba thế lực lớn tranh bá thi đấu. Có vẻ như tỏa tâm thánh địa ba thế lực lớn tranh bá thi đấu tới nay, cái này Từ Phong tu vi, là sở hữu người dự thi kém nhất. Đến cùng ai cho hắn dũng khí, tham gia ba thế lực lớn tranh bá thi đấu. Hạ Hầu Lâu hai mắt hơi nheo lại. Hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Hắn chính là biết, Từ Phong thực lực không đơn giản. Đặc biệt là biết được Từ Phong xông qua huyết đao môn luyện huyết lộ, hắn cũng sẽ không giống cái khác Hạ Hầu môn người như vậy. Cảm thấy Từ Phong sẽ không đỡ nổi một đòn. Ha ha ha! Hạ Hầu Hùng cảm nhận được Từ Phong tu vi, trên mặt của hắn đều là ý cười, không nghĩ tới vận may của ta tốt như vậy, gặp phải ngươi kém như vậy đối thủ, thực sự là quá may mắn. Hạ Hầu Hùng trong giọng nói, mang theo đều là trào phúng. Từ Phong hoàn khoanh tay, trừng mắt đối diện Hạ Hầu Hùng. Ngươi nói nhảm xong rồi chưa? Ngươi! Hạ Hầu Hùng bị Từ Phong như vậy không nhìn, lúc này giận tí mặt, trên hai tay, phảng phất là số lượng đoàn hỏa diễm. Nháy mắt trước thiêu cháy, hình thành đều là mãnh liệt bao gió, bàn tay hướng về Từ Phong, đồng nhiên oanh kích đi ra ngoài. Một ít người đều hét lên kinh ngạc tiếng. Đây là Hạ Hầu Hùng tam giai cực phẩm thánh linh kỹ năng ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trường. Bọn họ không nghĩ tới, Hạ Hầu Hùng vừa lên đến, tự sử dụng tới mạnh nhất thánh linh kỹ năng. Đây là muốn ở Từ Phong, còn chưa nói ra ta chịu thua ba chữ trước, chém giết Từ Phong. Đi chết đi cho ta. Hạ Hầu Hùng chợt quát một tiếng, bàn tay xu thế không thể đỡ. Vành! Nào có biết, Từ Phong màu vàng nằm đấm. Trên người linh lực, đều không có lưu động. Một quyền hướng về Hạ Hầu Hùng bàn tay, nên đón. Cái tên này điên rồi. Hạ Hầu Hùng bàn tay, giờ khắc này giống như là liệt diễm. Hắn như vậy chống lại, không phải tự tìm đường chết sao. Nhưng là, tiếng nói của bọn họ chưa rơi. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một bóng người bay ngược ra ngoài. Rốt cuộc là ai quá yếu? Từ Phong bước ra một bước, song quyền hung hăng tập kích đi ra ngoài. Không. Ta nhận thức. Thua. Đáng tiếc, thua chữ còn chưa nói xuất khẩu. Từ Phong nắm đấm ở giữa không trung, đem thân thể của hắn, oanh đánh bay ra ngoài. Chương 3242, không dám lên tới sao? Hí hí hí. Hạ Hầu Hùng còn chưa kịp chịu thua, đã bị Từ Phong nắm đấm đánh vào lồng ngực của hắn trung ương. Hạ Hầu Hùng phát sinh thê thảm tiếng gào thét, bay ra ngoài thời điểm, hướng về người quan sát bầy đập đi. Đám người đều là một trận rối loạn, Hạ Hầu Hùng thân thể đập xuống đất, mặt đất đều bị xé nứt. Thiên mệnh cảnh một tầng đỉnh cao tu vi Từ Phong, thực lực khủng bố như vậy, trước tại sao chưa từng nghe nói Từ Phong cái này người đâu? Thật là không thể nào tưởng tượng được, cái này Từ Phong xem ra còn trẻ như vậy, thực lực của hắn lợi hại đến mức độ như thế. Cái này Từ Phong ra tay cũng đúng là, Hạ Hầu Hùng xương cốt gãy vỡ, hoàn toàn bị trở thành phế nhân. Vây xem người đều là kinh ngạc, bọn họ trước đều cảm thấy Từ Phong không thể nào là Hạ Hầu Hùng đối thủ. Coi như là số rất ít người, biết Hạ Hầu Hùng không phải là đối thủ của Từ Phong. Nhưng là, bọn họ cũng không cảm thấy Từ Phong có thể như thế nhanh chóng đánh bại Hạ Hầu Hùng. Hạ Hầu Hùng trên mặt đất trên, hai mắt mang theo vẻ oán độc. Xương của hắn đầu bị Từ Phong chặn ngang gãy đoạn, cũng là mang ý nghĩa, hắn đời này đều là kẻ tàn phế. Bối Minh hai mắt nơi sâu xa đều là kinh ngạc, thầm nghĩ, không nghĩ tới Từ Phong thực lực lợi hại như vậy. Tiên Vũ Đỉnh sơ môi, nàng liền tham gia ba thế lực lớn tranh bá cuộc so tài tư cách đều không có. Từ Phong cũng đã có thể đánh bại thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao, nàng so với bất luận người nào đều biết. Từ Phong đại khái mấy tháng trước, thực lực của hắn còn không bằng chính mình, sau đó từng bước một đuổi theo chính mình. Ngắn ngủn một quãng thời gian, hiện tại Từ Phong thực lực đã rất xa vượt qua nàng Yên Vũ Đình. Yên Vũ Đình gắt gao nắm bắt nắm đấm, nội tâm của nàng đều là không cam lòng, thầm nghĩ, ta không thể tiếp tục như vậy. Sau đó Từ Phong tất nhiên trở nên càng mạnh hơn, ta muốn là rất yếu, tựu thật sự không có cơ hội cùng với hắn. Yên Vũ Hàn hai mắt mang theo trêu chọc, nói, muội muội, có vẻ như ngươi coi trọng người em rể này, hết sức biến thái à. Yên Vũ Đình so với ai đều biết, thiên mệnh cảnh một tầng đỉnh cao, nghĩ muốn như vậy dễ dàng đánh bại mệnh trời 4 tầng đỉnh cao. Như không phải thiên phú biến thái lời, căn bản không thể nào làm được tất cả những thứ này. Ca, ngươi chớ nói lung tung, Từ đại ca căn bản không thích ta. Yên Vũ Đình nhìn trung ương Từ Phong thân ảnh, nàng lúc nói chuyện, ánh mắt nơi sâu xa mang theo thất lạc. Yên Vũ Hàn nhưng cười nói, muội muội ta xinh đẹp như vậy, cái nào cái chàng thanh niên, có thể không động lòng đây. Yên Vũ Đình nhưng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, ca, ngươi cũng không phải không biết chúng ta Yên gia tình huống. Ta nữ nhân như vậy, đã định trước thành vì gia tộc quật khởi tư bản, tình cảm của ta chính mình có tư cách làm chủ sao? Yên Vũ Đình thanh âm bên trong đều là bất đắc dĩ. Yên Vũ Hàn cắn môi, nói, muội muội, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực, ta tranh thủ có thể giúp ngươi. Từ Phong thu được thứ một trận chiến đấu thắng lợi, hắn hướng về huyết đao môn dự thi mọi người địa phương đi đến. Cơ Vô Mệnh nhìn Từ Phong đi xuống, không ít người đều hét lên kinh ngạc tiếng, hắn mắng, như vậy kêu la om sòm, còn thể thống gì? Hừ, không phải là đánh bại một cái thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao, có chuyện gì ngạc nhiên đây? Cơ Vô Mệnh trong giọng nói mặt, mang theo đều là sự thù hận cùng đố kỵ. Bối Minh nhưng cười nói, Cơ Vô Mệnh, đánh bại thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao không hiếm thấy, có thể ngươi ở thiên mệnh cảnh 1 tầng tột cùng thời điểm, ta nhớ không lầm, có thể cùng thiên mệnh cảnh 2 tầng đỉnh cao chiến đấu, đều bị coi là huyết đao môn thiên tài. Bối Minh rất ý tứ rõ ràng, Từ Phong đánh bại Hạ Hầu Hùng, thiên phú đơn giản là yêu nghiệt, vượt qua Diêu Vô Mệnh tồn tại. Cơ Vô Mệnh sắc mặt tâm trầm, không tiếp tục nói nữa. Huyết đao môn cái khác dự thi người, cũng đều ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trên đài cao chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Mãi cho đến trận đầu sở hữu chiến đấu, toàn bộ kết thúc. Tiên Khải lần thứ hai xuất hiện ở thủy tinh bảng đằng trước, hắn nhìn về phía đông đảo dự thi thanh niên. Các vị, thứ một trận chiến đấu toàn bộ kết thúc, đón lấy bắt đầu thứ hai trận chiến rút thăm quyết đấu. Trước không có đạt được thắng lợi người, đón lấy cần càng thêm nỗ lực, tranh thủ tóm lấy thắng lợi. Đạt được thắng lợi người, cũng tuyệt đối đừng kiêu ngạo. Phải biết, 3 trận chiến đấu mới có thể bắt đầu xếp hạng. Tiên khải trên người, linh lực hướng về thủy tinh bảng lưu động mà đi. Toàn bộ thủy tinh bảng phía trên tên, lần thứ 2 bắt đầu tổ hợp. Theo tổ hợp xong xuôi, Từ Phong khuôn mặt ý cười, hắn không nghĩ tới vận may của chính mình cũng không tệ lắm. Trận thứ 2 chiến đấu dĩ nhiên đánh vào Hạ Hầu Trọng. Hạ Hầu Trọng sớm chính là bại tướng dưới tay hắn, bây giờ tuy rằng đột phá đến thiên mệnh cảnh 4 tầng, nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn. Đáng chết! Hạ Hầu Trọng mắt nhìn mình đánh vào Từ Phong, nội tâm của hắn đều là phiền muộn. Như là trước kia, hắn cảm giác mình đột phá đến thiên mệnh cảnh 4 tầng. Có thể cùng Từ Phong một trận chiến. Có thể, nhìn Từ Phong trong khoảnh khắc đánh bại Hạ Hầu Hùng, là hắn biết, chính mình thật sự không phải là đối thủ của Từ Phong. Trọng Nhi, ngươi không phải cái kia Từ Phong đối thủ, chờ sẽ chọn trực tiếp nhận thua đi. Hạ Hầu Cửu quay về Hạ Hầu Trọng nhắc nhở một tiếng. Hạ Hầu Trọng gật gật đầu, nói, phụ thân, ta sau đó leo lên đài cao, ta tiểu lựa chọn chịu thua. Hạ Hầu Trọng cảm thấy, vô luận như thế nào, chính mình nhất định phải leo lên đài cao, nếu không thì quá mất mặt. Hạ Hầu Cửu tán thành Hạ Hầu Trọng lựa chọn, leo lên đài cao lại chịu thua, cũng coi như là vãn hồi một ít mặt mũi. Trận thứ 2 chiến đấu bắt đầu, tỏa tâm thập kiệt người, đều thu được tất cả thắng lợi, bọn họ tạm thời còn không có gặp phải đối thủ. Đông Giá Lệ Lệ thực lực càng là cường hãn, nàng thiên mệnh cảnh 6 tầng tu vi, đều liên tiếp không có đánh vào Từ Phong. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu không ngừng tiến hành. Tiên Khải tuyên bố, Từ Phong đối chiến Hạ Hầu Trọng. Từ Phong nghe vậy, trên mặt của hắn đều là ý cười, hướng về trên đài cao, nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Hắn ánh mắt rơi ở do dự không quyết định Hạ Hầu Trọng trên người, nói, Hạ Hầu Trọng, ngươi là không dám lên tới sao? Nghĩ muốn tại hạ mặt nhận thức thua, cũng không tránh khỏi quá mất mặt chứ. Ngươi nhưng là Hạ Hầu môn thiếu chủ nhi từ đây. Từ Phong quay về Hạ Hầu Trọng sử dụng phép khích tướng. Từ Phong, ngươi không cần đối với ta dùng phép khích tướng, nếu ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, ta còn cùng ngươi chiến đấu, đó là ngu xuẩn. Hạ Hầu Trọng không nhúc nhích chút nào. Từ Phong đứng ở trên đài cao, nói, đã như vậy, ngươi mau mau nhận thua đi, miễn cho lãng phí ta thời gian. Hạ Hầu Trọng gắt gao cắn răng, nói, ta hết lần này tới lần khác muốn lãng phí thời gian, chính là vì buồn nôn ngươi. Ai nói ta không dám lên tới đây? Hạ Hầu Trọng vênh vang đắc ý, hắn cất bước, hướng về trên đài cao mặt đi đến, hắn cảm giác mình đối mặt Từ Phong, coi như là không phải là đối thủ, nhưng là hắn nghĩ muốn chịu thua, vẫn là rất dễ dàng. Ngươi đã đi tìm cái chết, ta sẽ tắc thành ngươi. Từ Phong khí thế trên người buộc phát ra, trọng lực áo nghĩa hiện ra. Hạ Hầu Trọng hiển nhiên không chuẩn bị chiến đấu, hắn lúc này la lên, ta chịu thua. Đáng tiếc, Hạ Hầu Trọng 3 chữ còn chưa nói hết, Từ Phong tốc độ thật sự là quá nhanh. Từ Phong vận dụng hàm nghĩa của không gian, đột nhiên xuất hiện ở Hạ Hầu Trọng bên người, màu vàng nằm đấm, xu thế không thể đỡ đập xuống. Chương 3243, Sứ giả quyền uy. Trọng lực áo nghĩa. Theo Từ Phong trên người trọng lực áo nghĩa bạo phát, biến thành một cái to lớn trọng lực tù lung, đem Hạ Hầu Trọng hoàn toàn bao vây. Hắn vận dụng hàm nghĩa của không gian bên dưới, tốc độ thật sự là quá nhanh. Còn không có chờ Hạ Hầu Trọng phục hồi tinh thần lại. Nắm đấm đã rơi vào Hạ Hầu Trọng trên mặt. Vành! Một quyền nện ở Hạ Hầu Trọng trên mặt, làm cho Hạ Hầu Trọng đầu đều là rung động, máu tươi từ trong miệng phun ra. Hắn trợn mắt lên, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi muốn làm gì? Ngươi cảm thấy muốn làm gì đây? Đương nhiên là giết ngươi. Từ Phong ánh mắt bên trong, lập lòe sắc ý. Hắn từ đến đều không thích giữ lại uy hiếp. Cái này Hạ Hầu Trọng, lần trước Từ Phong chém gãy một cánh tay của hắn, để hắn may mắn sống sót. Sau đó ở thanh giao trấn phía ngoài thung lũng, Hạ Hầu Trọng tiểu muốn giết chết Từ Phong. Nếu cái này Hạ Hầu Trọng, như thế muốn giết chết chính mình. Từ Phong còn giữ hắn làm gì chứ? đương nhiên là có cơ hội, tiểu lập tức chém giết. Hiện tại ở trên đài cao khiêu chiến, chỉ muốn đối thủ chưa có nói ra ta chịu thua ba chữ, liền có thể lấy không dừng tay. Như thế, hắn có thể sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Từ Phong, ngươi dám. Ta nhận thức. Thua. Hạ Hầu Trọng muốn nói, lại bị Từ Phong trọng lực áo nghĩa gắt gao nghiền ép, hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng. Nghĩ muốn chịu thua. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Từ Phong khỏe miệng vung lên, giơ bàn tay lên, hung hăng một lòng bàn tay rơi vào Hạ Hầu Trọng trên mặt. Đùng. Một tiếng. Không ít người đều là nội tâm run lên, đây chính là Hạ Hầu cựu con trai ruột. Bây giờ, Từ Phong nhưng như vậy đánh đập đối phương, đối với Hạ Hầu cựu là cái to lớn khiêu khích. Hạ Hầu môn mọi người, đều là khuôn mặt phẫn nộ. Từ Phong như vậy dùng trọng lực áo nghĩa uy thế Hạ Hầu Trọng, làm cho Hạ Hầu Trọng, căn bản nói không ra lời, chỉ có thể mặc cho đánh đập. Ba ba ba. Ngươi loại rác rưởi này, ta thật sự không biết, ngươi ở trước mặt ta xuất sắc cái gì cảm giác ưu việt đây. Ngươi thật sự rất kém cỏi, lẽ nào ngươi không có tự biết chi mình sao? Trước ngươi 5 lần 7 lượt gây sự với ta, ngươi thật sự cho rằng, không ai dám giết ngươi sao? Từ Phong một bên hung hăng đánh vào Hạ Hầu Trọng trên mặt, một bên trong miệng không ngừng quay về Hạ Hầu Trọng hét lớn. Hạ Hầu Trọng đầu đều bị Từ Phong đánh cho xương thành lợn đầu, hiện trường người, từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ, trở nên yên lặng như tờ. Tất cả mọi người cảm nhận được, Hạ Hầu môn đối với Từ Phong sát ý. Đặc biệt là Hạ Hầu cựu trên người khí thế mãnh liệt. Tiểu tử, dừng tay. Hạ Hầu cựu cả người khí thế buộc phát ra, hắn nhìn Hạ Hầu Trọng bị không chút kiêng kỵ như vậy làm mất mặt. Nếu là để cho Từ Phong tiếp tục đánh, Hạ Hầu Trọng chắc chắn phải chết. Dựa vào cái gì? Từ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Hầu cửu. Đùng đùng. Từ Phong lòng bàn tay, lại là hung hăng rơi vào Hạ Hầu Trọng trên mặt. Máu tươi từ Hạ Hầu Trọng trong miệng phun ra ngoài. Người muốn chết. Hạ Hầu cửu hoàn toàn phẫn nộ, hắn khí thế trên người buộc phát ra. Hướng về Từ Phong một trưởng hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Hạ Hầu cửu nhưng là thiên mệnh cảnh tột cùng tồn tại, hai mắt của hắn lấp lánh đều là phẫn nộ cùng sát ý. Trên người khí tức phảng phất là cuồng phong sóng lớn phun trào, làm cho hư không đều phát sinh, thình thịch thanh âm. Hạ Hầu cửu, ngươi cũng quá kiêu ngạo chứ. Thật làm ta huyết đau môn, dễ bắt nạt sao. Thụ Thiên nhận mắt thấy Hạ Hầu cửu muốn ra tay với Từ Phong. Trong tay hắn mặt, đột nhiên hiện ra một thanh loan đao. Ánh đao lấp lóe, Thụ Thiên nhận đao, nhưng là 4 cấp thượng phẩm linh binh. Lúc này chém ra một đao đi, bá lạp một tiếng. Hạ Hầu cửu trợn mắt lên. 2 đạo sóng khí va chạm, Hạ Hầu cửu cùng Thụ Thiên nhận tu vi, đều là nửa cân 82. Thực lực của hai người đều gần như, đồng thời đổ lui ra. Thụ Thiên nhận. Ngươi thật muốn cùng ta Hạ Hầu môn không chết không thôi sao? Hắn muốn giết chết con trai ruột của ta. Hạ Hầu cửu hai mắt bên trong, lấp lánh đều là uy nghiêm đáng sợ sát ý. Thụ Thiên nhận cũng không so với bình tĩnh, nói, Hạ Hầu cửu, 3 thế lực lớn tranh bá cuộc so tài quy tắc, con trai của ngươi không chịu thua, liền không thể kết thúc chiến đấu. 3-3-3. Từ Phong bàn tay, vẫn còn ở một lòng bàn tay. Một lòng bàn tay phiến ở Hạ Hầu Trọng trên mặt, làm cho Hạ Hầu Trọng ngất đi, sau đó lại bị đánh tỉnh lại. Ta. Hạ Hầu Trọng mỗi lần chỉ nói ra một chữ, đã bị Từ Phong lòng bàn tay, phiến không biết phương hướng. Thụ Thiên nhận, xem ra chúng ta rất nhiều năm không có động thủ, ngươi là muốn lãnh giáo một chút thực lực của ta. Hạ Hầu cửu đương nhiên không thể nhìn mình nhi tử bị giết chết, hắn chính là Hạ Hầu môn môn chủ. Nếu như liền con trai của chính mình, đều không thể cứu được, sau đó ở tỏa tâm thánh địa, chẳng phải là luân làm trò hề. Ao ao rào. Mắt thấy Hạ Hầu cửu cùng Thụ Thiên nhận, lại muốn bắt đầu chiến đấu chân chính cùng giao chiến, hiện trường người đều hét lên kinh ngạc tiếng. Bá lạp. Hạ Hầu cửu bàn tay, trở nên xu thế không thể đỡ, linh lực cùng linh mạch hội tụ ở bàn tay của hắn bên trên. Hai mắt của hắn ngưng mắt nhìn đối diện Thụ Thiên Nhận, hai con mắt nơi sâu xa mang theo hàn ý, tốc độ cực nhanh. Hướng về Từ Phong vị trí, hung hăng tập kích đi ra ngoài. Thụ Thiên Nhận đương nhiên sẽ không để Hạ Hầu Cửu thực hiện được, lúc này loan đao chém ra đi. Mắt thấy hai đạo công kích, va chạm lần nữa cùng nhau nháy mắt. Bá lạc. Một bóng người xuất hiện ở Thụ Thiên Nhận cùng Hạ Hầu Cửu trung ương, hắn trên người khí tức vô cùng khủng bố. Bóng người hiện ra, đỉnh đầu của hắn nổi lên linh mạch đồng thời, phảng phất xuất hiện một vòng thái dương giống như hình tròn vầng sáng. Cánh tay của hắn vung lên, hai đạo sóng khí, phảng phất là tác động thiên địa linh lực gợn sóng. Ngay sau đó, Thụ Thiên Nhận cùng Hạ Hầu Cửu, đồng thời liên tiếp không ngừng đổ lui ra. Sắc mặt hai người đều là đại biến, nhìn xuất hiện ở chính giữa Ngô Cương. Không hổ là mệnh luân cảnh cường giả. Hai người nội tâm đều là chấn động. Một khi thiên mệnh cảnh võ giả ngưng tụ ra mệnh luân, liền có thể lấy tác động thiên địa linh lực, đối với hàm nghĩa lợi dụng, cũng sẽ càng thêm sâu sắc. Các ngươi này là muốn làm gì? Nghĩ muốn làm cho ba thế lực lớn tranh bá thi đấu, đình chỉ tiến hành sao? Nô Cương thanh âm mang theo tức giận, hắn hai mắt đảo qua Thụ Thiên Nhận cùng Hạ Hầu Cửu. 333. Trên đài cao, Từ Phong thật giống không nhìn thấy phía dưới chuyện đã xảy ra một dạng, hắn vẫn còn Hạ Hầu trọng mặt. Thanh âm bộp bộp làm cho rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh, cái tên này thật sự chính là hung hăng. Sứ giả đại nhân, ngươi xem một chút tên tiểu tử kia cỡ nào hung hăng, ngươi đều xuất hiện, hắn còn tại động thủ. Hạ Hầu Cửu chỉ vào Từ Phong, trên mặt đều là phẫn nộ. Nô Cương ngẩng đầu, nhìn về phía chính giữa đài cao thanh niên bóng người. Hắn mở miệng nói, con trai của ngươi chưa nói chịu thua, hắn động thủ không coi là phá hoại quy tắc. Các ngươi Hạ Hầu môn người, nếu như gặp phải Từ Phong, cũng có thể như vậy cùng hắn chiến đấu, ta cũng sẽ không nhúng tay. Ta chỉ hy vọng ba thế lực lớn tranh bá thi đấu, viên mãn hoàn thành, không hề giống xuất hiện chuyện rắc rối gì. Nô Cương nói xong, hắn hướng về phía trước chỗ ngồi đi đến. Hạ Hầu Cửu gắt gao nắm nắm đấm. Hắn nhìn về phía Từ Phong, sâu sắc hít một hơi, nói, Từ Phong, ngươi nếu như dừng tay, ta có thể cho ngươi linh tinh, cho ngươi tu luyện thánh linh kỹ năng, thỏa mãn ngươi bất kỳ điều kiện gì. Chương 3244, áo bào đen người là ai? Dừng tay. Từ Phong nhìn về phía Hạ Hầu Cửu, mang trên mặt nụ cười, phảng phất thật muốn dừng tay, nhưng hung hăng một lòng bàn tay, đem Hạ Hầu trọng đầu, đều phiến kém một chút xoay chuyển 90 độ. Điều kiện của ta chính là ngươi quỳ xuống A. Từ Phong nhìn chằm chằm Hạ Hầu Cửu. Hạ Hầu Cửu gắt gao cắn răng, khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Hắn cảm nhận được khuất nhục. Hắn chính là Hạ Hầu môn môn chủ. Bây giờ, hắn lại bị người như vậy nhục nhã. Có phải là bị nhục nhã cảm giác hết sức không thoải mái vậy? Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, nhưng là, con trai của ngươi, 5 lần 7 lượt nhục nhã ta, còn muốn làm cho ta vào chỗ chết đây. Ngươi cảm thấy ta nên buông tha hắn sao? Ngươi! Hạ Hầu Cửu chỉ vào Từ Phong, cánh tay đều đang run rẩy. Có trước Ngô Cương cảnh cáo, hắn không dám tiếp tục động thủ. Vành! Từ Phong một quyền đem Hạ Hầu trọng, đánh cho bay ra đi. Hướng về Hạ Hầu Cửu địa phương bay ra đi. Trọng nhi! Hạ Hầu Cửu hai tay mượn Hạ Hầu trọng thân thể, hắn mau mau lấy ra đan dược, hướng về Hạ Hầu trọng trong miệng nhét vào. Đáng tiếc, Hạ Hầu trọng khuôn mặt đều là máu tươi, hắn hơi mở mắt ra, há mồm ra muốn nói điều gì. Báo! Thù! Hắn mới nói xong chữ thứ nhất, nghiêng đầu một cái, hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Hạ Hầu Cửu gắt gao nắm bắt nắm đấm, hắn phảng phất nháy mắt già nua mấy chục tuổi. Thụ Thiên Nhận nhưng cười ha ha. Hạ Hầu Cửu, các ngươi Hạ Hầu môn này chút năm, ở tỏa tâm thánh địa lớn lối như vậy bá đạo, hại chết bao nhiêu người. Con trai của ngươi Hạ Hầu Trọng, khắp nơi trắng trợn cướp đoạt dân nữ, hắn hại chết người cũng không ít. Ngươi bây giờ biết sự thống khổ của người khác đi. Thụ Thiên Nhận đương nhiên sẽ không bỏ qua, cơ hội bỏ đá xuống giếng. Hạ Hầu Cửu hai mắt đỏ như máu. Hắn ôm Hạ Hầu Trọng thi thể, đứng dậy. Hắn cất cao giọng nói, ai nếu có thể giết chết Từ Phong, ta Hạ Hầu Cửu nguyện ý cho hắn 500.000 linh tinh. Đồng thời, sau đó ta Hạ Hầu Cửu có thể giúp hắn làm một việc. Ào ào rào. Hiện trường đều là tất cả xôn xao. Hạ Hầu Cửu nói ra cam kết như vậy, đủ để thuyết minh hắn đối với Tử Phong sự thù hận. 500.000 linh tinh vậy thật là đại thủ bút. Đối với Hạ Hầu Môn tới nói, 500.000 linh tinh thật là muốn thương cân động cốt tồn tại. Tử Phong không có chịu đến Hạ Hầu Cửu đuổi giết ảnh hưởng, hắn chém giết Hạ Hầu Trọng sau, tiểu hướng về Huyết Đao Môn mọi người vị trí đi đến. Tử Phong thắng lợi. Phụ trách lôi đài trọng tài, tuyên bố Tử Phong thắng lợi. Nội tâm của hắn cũng đều là chấn động. Dám can đảm ở tòa tâm thánh địa chém giết Hạ Hầu Cửu con ruột. Bọn họ đều không thể không khâm phục, Từ Phong dũng khí. Đông Giã Lệ Lệ đối chiến Trương Viễn. Trương Viễn là Huyết Đao Môn đệ tử, tu vi của hắn là thiên mệnh cảnh 5 tầng cảnh giới. Hắn vừa leo lên đài cao. Khuôn mặt đều là cay đắng, hắn không nghĩ tới. Chính mình dĩ nhiên gặp phải Đông Giã Lệ Lệ, thực lực của đối phương rất mạnh đây. Ta chịu thua. Đông Giã Lệ Lệ là thiên mệnh cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, hắn làm sao dám cùng đối phương chiến đấu. Leo lên lôi đài cũng chính là vì vãn hồi một ít mặt mũi mà thôi. Nào có biết, hắn đều mở miệng chịu thua. Xoay người hướng về đài cao phía dưới đi đến. Đùng. Hắn mới một bước đi ra. Phía sau một đạo kình phong hạ xuống. Đông Giã Lệ Lệ roi bùng nổ ra mãnh liệt khí tức, hướng về Trương Viễn sau lưng, tập kích đi ra ngoài. A! Trương Viễn phát sinh một tiếng thét kinh hai tiếng, toàn bộ người bỗng nhiên tránh né, liên tiếp ở trên đài cao mặt lăn lộn. Roi mỗi lần đều hung hăng rơi xuống, Trương Viễn né tránh không kịp lúc trong khoảnh khắc, toàn bộ người bị roi, từ bả vai địa phương đập xuống đến. Vai hắn vai đều nháy mắt ra chóc thịt bong, máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, hắn nhìn Đông Giã Lệ Lệ. Ta chịu thua. Ta chịu thua. Đừng. Đông Giã Lệ Lệ nhưng không có ngừng tay ý tứ, liên tiếp không ngừng roi, đều hung hăng đập xuống đến. Vung lên roi thời điểm, Đông Giã Lệ Lệ trên mặt đều là dữ tợn, nói, nếu không thể trước hết giết chết Từ Phong. Ta tiểu trước hết là giết người nhóm để lộ mối hận trong lòng của ta. Đông Giã Lệ Lệ nếu như không nói câu nói này, Từ Phong cũng lời để ý sẽ Trương Viễn chết sống. Bây giờ, Đông Giã Lệ Lệ lời nói, tương đương với Trương Viễn đám người chịu tội, đều là thay thế Từ Phong chịu tội. Đùng. Đông Giã Lệ Lệ roi hướng về Trương Viễn đầu, một roi vung xuống. Rất nhiều người cũng không nhịn được ché mắt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, này roi rơi xuống. Trương Viễn sợ là muốn ra chóc thịt bong, máu me đầm địa, không chết đều khó khăn. Đông Giã Lệ Lệ thân phận cỡ nào, căn bản không người nào dám nhúng tay Đông Giã Lệ Lệ sự tình. Nô Cương làm sứ giả, mắt thấy Đông Giã Lệ Lệ làm trái quy tắc, hắn đều không hề bị lay động đây. Huống chi cái kia trọng tài, vẫn là Hạ Hầu Môn người. Hắn làm sao có khả năng quản việc không đâu. Loạch xoạch. Ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người xuất hiện ở trên đài cao. Từ Phong. Hắn lại dám ra tay. Không ít người đều là giật nảy cả mình. Từ Phong đây là muốn cùng Đông Giã Lệ Lệ đối đầu sao. Từ Phong hàm nghĩa của không gian hiện ra, một cái nắm Trương Viễn. Hướng về đài cao phía dưới cút xuống. Đông Giã Lệ Lệ không nghĩ tới. Lại là Từ Phong quản việc không đâu. Từ Phong, ta muốn ngươi chết. Đông Giã Lệ Lệ roi, hướng về Từ Phong thân thể, vung lên xuống. Nàng toàn bộ người, hướng về đài cao phía dưới lao ra. Nô Cương hai mắt hơi nheo lại. Từ Phong tốc độ cực nhanh, Đông Giã Lệ Lệ roi, căn bản tiếp xúc không đụng tới Từ Phong mảy may. Lệ Lệ tiểu thư, mời đừng phá hư ba thế lực lớn tranh bá cuộc so tài tiến hành. Thu Thiên Nhận ngăn trở Đông Giã Lệ Lệ đường đi. Thu Thiên Nhận không biết Từ Phong thực lực bây giờ như thế nào, hắn thật vẫn sợ sệt Từ Phong liều lĩnh nổi giận. Đến thời điểm, cái tên này muốn thật sự làm ra một ít chuyện khác người tình, hắn nghĩ muốn ngăn cản, tự không còn kịp rồi. Hừ! Đông Giã Lệ Lệ trừng mắt một cái Từ Phong, nói, ta tiểu để cho ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, sớm muộn ta muốn ngươi sống không bằng chết. Đông Giã Lệ lệ mắt, giống như là rắn độc nhìn chằm chằm Từ Phong. Từ Phong nội tâm đều là sát ý. Nếu như có cơ hội, ta sẽ không để ý, để cho ngươi thiếu sống một ít thời gian. Hắn đối với Đông Giã Lệ lệ cái này ác độc nữ tử, ở trong nội tâm mặt, đã truyền đạt phải giết lệnh. Từ Phong cũng mặc kệ đối phương đến cùng là thân phận gì. Yên Khải tiếp tục tuyên bố quyết đấu. Nguyệt hội đối chiến Trương Đĩnh. Theo Yên Khải niệm đến hai cái tên. Chỉ thấy một cái hồ đồ thân thanh niên mặc áo bào đen. Hắn từ hạ hầu môn địa phương đi ra ngoài. Hai mắt của hắn tràn ngập huyết quang. Ồ! Tên hắc bào thanh niên này là ai đây? Hắn làm sao còn ăn mặc áo bào đen? Rõ ràng cho thấy nghĩ muốn che đậy khuôn mặt. Các ngươi cũng chớ xem thường hắn, trên một hồi cùng hắn đối chiến người, bị hắn một chiêu, tự chém giết. Ta vừa nãy không có quá chú ý, ý tứ thực lực của hắn rất cường hắn sao. Mọi người thấy đi tới đài cao nguyệt hội, đều mang theo hiếu kỳ. Nô Cương nhíu lại đầu lông mày, hắn hai mắt nơi sâu xa đều là kinh ngạc. Thật là cường hãn khí tức, người này là ai, vì sao ăn mặc áo bào đen đây? Nô Cương làm mệnh luân cảnh cường giả. Hắn một chút, tự nhìn ra nguyệt hội tu vi. Dĩ nhiên là thiên mệnh cảnh 6 tầng đỉnh cao. Tu vi này hoàn toàn có tư cách gia nhập tỏa tâm quân, trọng điểm nuôi dưỡng. Nguyệt hội nhìn đi tới đài cao Trương Đĩnh. Trương Đĩnh trước thu được một phen thắng lợi, hắn là huyết đao môn đệ tử. Trước ở thanh giao trấn phía ngoài thung lũng, tranh cướp hương vân linh quả thời gian. Từ Phong cùng hắn có duyên gặp qua một lần. Chương 3245, đối chiến Hạ Hầu Đôn. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm thấy được cái này nguyệt hội, bóng người có chút quen thuộc đây? Yên Vũ Đình cùng Từ Phong đứng chung một chỗ, nàng xem gặp nguyệt hội bóng người, hơi kinh ngạc nói. Từ Phong ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, người này bóng người, có vẻ như rất giống một người đây. Từ Phong ấn tượng rất sâu sắc. Trước ở thanh giao trấn bên ngoài thung lũng, người này nghĩ muốn đánh lén mình. Lại thêm, nghe thấy Yên Vũ Đình lời nói, hắn càng thêm hoài nghi Nguyệt hội thân phận. Chỉ là hắn không hiểu, tại sao Nguyệt hội muốn ăn mặc áo bào đen, che chắn mặt mũi chính mình, không nghĩ bộ mặt thật gặp người đây. Từ Phong cũng không có nói cho Yên Vũ Đình hoài nghi của mình. Xì xì xì. Trương Đĩnh là thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao tu vi. Hắn có thể không cam lòng như vậy chịu thua. Lúc này, trước tiên phát động công kích. Mà, đối diện Nguyệt hội, trên người khí tức cường hãn. Quan trọng nhất là, Nguyệt hội công kích vô cùng tàn nhẫn. Hắn mỗi lần công kích, đều giống như là muốn chém giết Trương Đĩnh một dạng. Cái tên này cùng Trương Đĩnh có thâm cừu đại hận sao? Một ít huyết đao môn người, cũng không nhịn được nói ra. Nếu như không có thâm cừu đại hận, vì sao như vậy xuống tay ác độc đây? Xì xì xì. Nguyệt hội cánh tay, móng vuốt sắc bén, liên tiếp không ngừng tập kích, làm cho Trương Đĩnh bộ pháp, đều trở nên vô cùng ngổn ngang. Không tốt, Trương Đĩnh có uy hiếp. Từ Phong nhìn Trương Đĩnh rút lui, mà đối diện Nguyệt hội hai mắt nơi sâu xa, lập lòe uy nghiêm đáng sợ sát ý. Trong nháy mắt sát ý hiện ra, lại bị Từ Phong rất tốt trưởng không lấy. Trương Đĩnh. Nhanh chịu thua. Từ Phong quay về đài cao chợt quát một tiếng. Rất nhiều người đều có chút giật mình. Đáng tiếc, Từ Phong thanh âm vang lên, Trương Đĩnh đang muốn la lên thời điểm. Xẹt xẹt. Nguyệt hội màu máu đỏ móng vuốt lọt vào Trương Đĩnh yết hầu. Hắn trừng mắt to nhìn đối diện Nguyệt hội. Phốc phốc phốc. Hắn hé miệng, máu tươi từ trong miệng không ngừng hiện ra đến. Nguyệt hội hai mắt đều là uy nghiêm đáng sợ sát ý. Hắn móng vuốt đột nhiên di động. Trương Đĩnh đầu cùng cái cổ, đều mở ra đến. Một ít nữ tử nhìn tình cảnh này, đều rối rít cảm giác được trong dạ dày lan lộn. Yên Vũ Đình càng là khuôn mặt trắng bệnh. Nguyệt hội thủ đoạn, thật sự là quá tàn nhẫn. Nhưng mà, Nguyệt hội đối với máu tươi, tựa hồ không để ý chút nào. Hắn đưa bàn tay máu tươi. Lau chùi ở trên mặt quần áo. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn Từ Phong thời gian, mang theo lạnh lùng sắc ý. Hạ hầu môn một ít thanh niên, đều không biết cái này Nguyệt Hội là ai. Bọn họ nhìn Nguyệt Hội đi tới, rồi rít lui về phía sau. Cũng không ai dám tới gần Nguyệt Hội. Nguyệt Hội trên người mùi máu tanh, thật sự rất mãnh liệt. Thu Thiên Nhận nhìn chằm chằm Hạ Hầu Cửu, nói, Hạ Hầu Cửu, các ngươi Hạ Hầu môn lúc nào xuất hiện như vậy giấu đầu lòi đuôi đổ vật. Tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, các ngươi Hạ Hầu môn thật sự chính là, để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trương Đĩnh là Thụ Thiên Nhận bồi dưỡng đệ tử nòng cốt, huyết đao môn tốn hao đánh đổi cũng không nhỏ. Hắn nhìn Trương Đĩnh bị chém giết, đương nhiên phải đối với Hạ Hầu Cửu phát sinh tức giận ngữ. Trương Đĩnh, có vẻ như ba thế lực lớn tranh bá thi đấu không có quy định, không cho dự thi người, che mặt tham gia chứ. Hạ Hầu Cửu nhìn Trương Đĩnh tử vong, hắn cảm thấy cái này còn xa xa không đủ. Chém giết con trai hắn kẻ cầm đầu, đều còn chưa có chết vong. Đây bất quá là hắn thu lấy lợi tức mà thôi. Hừ. Thu Thiên Nhận hướng về đài cao chạy trốn ra ngoài, hắn đem Trương Đĩnh thi thể thu hồi đến. Từ Phong đầu lông mày thật chặt vặn, Trương Đĩnh người rất tốt. Cái này Nguyệt Hội hạ như vậy ngoan thủ, thật sự chính là tàn nhẫn a. Theo chiến đấu trận thứ hai hoàn toàn hoàn thành. Có người, hai trận chiến đấu đều thất bại. Bọn họ tiểu thật sự không có cơ hội. Trận thứ ba chiến đấu, bắt đầu rút thăm. Tiên Khải như cũ hướng về màn ảnh lớn bên trong truyền linh lực vào, màn ảnh lớn tên không ngừng lấp lóe. Hai tổ hợp đồng thời. Tiên Vũ Hàn đối chiến Hạ Hầu Lâm. Thứ ba trận chiến đầu tiên, chính là Yên Vũ Hàn cùng Hạ Hầu môn một cô gái chiến đấu. Hạ Hầu Lâm nữ tử, tu vi là thiên mệnh cảnh 5 tầng hậu kỳ, trên mặt của nàng đều là không cam lòng. Lại không nghĩ rằng chính mình xui xẻo như vậy, phía trước hai trận chiến đấu, nàng vẹn vẹn thu được một trận thắng lợi. Đó chính là trận đầu đạt được thắng lợi, trận thứ hai hắn đánh vào chính là Hạ Hầu Đệ. Hạ Hầu Đệ nhưng là tỏa tâm thập kiệt xếp hạng thứ 8 tồn tại. Không nghĩ tới, trận thứ 3 chiến đấu. Nàng lần thứ 2 đụng tới tỏa tâm thập kiệt. Ta làm sao xui xẻo như vậy chứ? Tuy rằng Hạ Hầu Lâm rất không cam tâm, nhưng cũng không dám leo lên đài cao. Nàng sợ sệt chính mình leo lên đài cao, thật sự bị Yên Vũ Hàn cấp tốc chém giết, tiểu đúng là đáng thương. Ta chịu thua. Hạ Hầu Lâm hết sức không tình nguyện, nhưng vẫn là nói ra ba chữ. Yên Vũ Hàn đứng ở trên đài cao, hắn dài đến thật sự là quá tuấn lãng. Dù cho là Từ Phong nhìn Yên Vũ Hàn khuôn mặt, đều có loại xông lên bạo đánh một trận nỗi kích động. Cái tên này đúng là nam nhân sao? Dài đến như thế núi cao dốc đứng. Thưa nhượng, Yên Vũ Hàn quay về Hạ Hầu Lâm ôm quyền nói. Phía trước hai trận chiến đấu, không ít người đều bị giết chết. Hiện tại trận thứ ba sát hoạch. Một ít người mất đi cơ hội. Bọn họ đơn giản liền đài cao đều không đi lên, trực tiếp chịu thua. Tòa tâm thập kiệt vẫn là đạt được thắng lợi. Đông Giã Lệ Lệ đánh vào đối thủ, chính là Hạ Hầu môn một cái thiên mệnh cảnh 5 tầng trung kỳ thanh niên. Nào có biết, theo Yên Khải niệm đến tên, người thanh niên kia liền từ Hạ Hầu môn trong đám người, nhanh chóng rời đi. Thanh niên kia cũng là bị Đông Giã Lệ Lệ sợ đến có chút sợ. Hết càng không phải là đối thủ của Đông Giã Lệ Lệ. Leo lên lôi đài, cuối cùng còn bị giết chết lời, chẳng phải là tự tìm đường chết. Hừ, đừng để ta gặp phải ngươi, bằng không, ta cũng muốn giết ngươi. Đông Giã Lệ Lệ hung hăng từ đài cao đi xuống. Các ngươi nói có kỳ quái hay không, tương tự đều là Đông Giã Vọng Tam con gái. Tại sao Đông Giã Lệ Lệ cùng Đông Giã Huyên Huyên, hai người hoàn toàn khác nhau một trời một vực đây? Ta nghe Đông Giã Huyên Huyên tâm địa thiện lương, ở tỏa tâm linh thời điểm, thường thường cứu trợ nghèo khổ người. Nay Đông Giã Huyên Huyên, thường thường lạm sát kẻ vô tội, hai người thực sự là so sánh rõ ràng. Mọi người đều xì xào bàn tán, cũng không dám nói lớn tiếng. Hạ Hầu Đôn đối chiến Từ Phong. Theo Yên Khải đọc đến đây cái tổ hợp thời điểm, rất nhiều người đều mang theo cười trên sự đau khổ của người khác nhìn về phía Từ Phong. Hạ Hầu Đôn nhưng là thiên mệnh cảnh 5 tầng hậu kỳ tu vi, thực lực của hắn vô cùng cường hãn. Hạ Hầu môn người đều lộ ra vô cùng kích động, Hạ Hầu Đôn ở Hạ Hầu môn, nhưng là chỉ đứng sau tỏa tâm thập kiệt một trong mấy người. Hắn trưởng pháp uy lực cường hãn, thực lực cũng vô cùng hung ác, hắn cùng Từ Phong chiến đấu, tất nhiên có thể thủ thắng. Cái này Từ Phong số may dùng hết rồi, liên tiếp đụng tới hai cái thiên mệnh cảnh 4 tầng, hắn hiện tại đụng tới chân chính khó giải quyết đối tượng. Hạ Hầu Đôn thực lực, ở Hạ Hầu Môn đều là có tên tuổi, hắn e sợ chết chắc rồi. Thiên mệnh cảnh 1 tầng đỉnh cao, ta còn tưởng rằng vận may của hắn nghịch thiên, có thể vẫn gặp phải thiên mệnh cảnh 4 tầng võ giả, nằm thắng tiến vào 20 vị trí đầu đây. Một ít người đều cảm thấy dồn dập bất bình. Thì như Hạ Hầu Lâm nhân vật như vậy. Các nàng vận khí hết sức xui xẻo, liên tiếp gặp phải hai cường giả, tiểu cơ bản mất đi tiến nhập 20 vị trí đầu tư cách. Chương 3246, tuyệt đối nghiên ép. Hạ Hầu Đôn khuôn mặt ý cười, hắn không nghĩ tới, mình có thể đánh vào Từ Phong. Trước ở Thanh Giao trấn bên ngoài thung lũng, hắn vì cứu Hạ Hầu Trọng, kém một chút đem mình đều cho bồi đi vào. Món nợ này, hắn đều là toán ở Từ Phong trên người. Hương Vân Linh quả hắn càng là không tới tay, nội tâm thì càng thêm oán hận Từ Phong. Hắn hướng về đài cao đi lên. Từ Phong, cút tới chịu chết đi. Hạ Hầu Đôn hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, giữa hai lông mày lấp lánh đều là sát ý. Hắn một tiếng hét lớn, tiếng gầm cuồn cuộn mà tới. Từ Phong chậm chậm gì gì hướng về đài cao đi đến. Hắn mở miệng nói, Hạ Hầu Đôn, xem ra lần trước ở Thanh Giao trấn bên ngoài thung lũng, dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Sớm biết ngươi lớn lối như vậy lời, ban đầu ta nên cho các ngươi hạ điểm thuốc mạnh, để ám dạ ngọc sư tử cùng các ngươi không chết không thôi. Từ Phong lời nói vang lên. Mọi người không rõ vì sao. Hạ Hầu Đôn nhưng khuôn mặt dữ tợn. Hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, quả nhiên là ngươi động tay chân. Từ Phong, hôm nay ta Hạ Hầu Đôn nếu như không giết ngươi, ta thể không làm người. Hạ Hầu Đôn từ đến không có như thế bất ức. Cái kia ngày bị ám dạ ngọc sư tử không ngừng truy sát. Toàn thân hắn đều là thương thế. Như không phải sau đó may mắn sống sót, hắn đúng là chắc chắn phải chết. Giết ta. Bà ngươi. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Hạ Hầu Đôn, khuôn mặt đều là vẻ khinh thường, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Hạ Hầu Đôn hai mắt bên trong đều là điên cuồng, hắn cười ha ha, Từ Phong, ta từ đến chưa từng thấy như ngươi lớn lối như vậy người, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta hung hăng đây? Hạ Hầu Đôn tiếng nói bên trong, đều là sắc ý. Hào hào rào. Theo Hạ Hầu Đôn trên người, thiên mệnh cảnh 5 tầng tột cùng khí tức buộc phát ra. Hạ Hầu Môn đông đảo thanh niên, đều là giật nảy cả mình. Hạ Hầu Đôn lúc nào đột phá tu vi? Hắn dĩ nhiên đột phá đến thiên mệnh cảnh 5 tầng đỉnh cao. Nếu như vậy, Từ Phong cơ bản không có có bất kỳ cơ hội nào. Cái này Từ Phong thực sự là quá kiêu ngạo, ngay cả chúng ta Hạ Hầu Môn môn chủ, cũng dám khiêu khích. Hạ Hầu Đôn nhất định muốn hung hăng giáo huấn hắn. Cho hắn biết trời cao đất rộng. Nếu không hắn còn coi chính mình thật lợi hại đây. Hạ Hầu Môn người đối với Từ Phong đều là hận thấu xương. Bọn họ ở tỏa tâm thánh địa hung hăng quen rồi. Đột nhiên Hạ Hầu Trọng bị Từ Phong giết chết, bọn họ môn chủ cũng nắm đối phương không có cách nào. Trong khoảnh khắc, từng cái đều cảm thấy không quá quen thuộc. Tự nhiên, mỗi người đều muốn mạnh mẽ giáo huấn Từ Phong. Cái này Hạ Hầu Đôn đột phá đến thiên mệnh cảnh 5 tầng đỉnh cao. Thu Thiên nhận đầu lông mày vặn. Hắn đối với Từ Phong thực lực rất hiểu rõ. Hắn cũng không biết, Từ Phong chém giết thiên mệnh cảnh 6 tầng Thiên Hạc Tông Tông Chủ. Lúc này, Thu Thiên nhận đám người, đều hơi hơi lo lắng. Cơ Vô Mệnh hai mắt nơi sâu xa, nhưng đều là kích động. Từ Phong, vận may của ngươi dùng hết, cuối cùng là gặp phải kình địch sao. Cơ Vô Mệnh đã sớm ước gì Từ Phong bị giết chết. Mắt thấy Từ Phong liên tiếp hai trận chiến đấu, gặp phải thiên mệnh cảnh 4 tầng. Cơ Vô Mệnh nội tâm đều là phẫn nộ. Giờ khắc này, nhìn Từ Phong gặp phải Hạ Hầu Đôn, trên mặt hắn đều là ý cười. Bên cạnh Đặng Tuyên, cũng là gắt gao nắm bắt nắm đấm. Hắn quay về Cơ Vô Mệnh mở miệng nói, Đại sư huynh, cái này Từ Phong liên tiếp hai phen thắng lợi. đem vận khí tốt của hắn đều dùng hết. Cơ Vô Mệnh hung hăng gật gật đầu, cực kỳ tán thành. Bối Minh nhưng ánh mắt bình tĩnh. Các ngươi tiểu khẳng định như vậy, Hạ Hầu Đôn có thể đánh bại Từ Phong sao? Bối Minh nhìn về phía Cơ Vô Mệnh, thản nhiên nói. Cơ Vô Mệnh nhìn chằm chằm Bối Minh, cười nói, Bối Minh, hẳn là ngươi cảm thấy, Từ Phong thiên mệnh cảnh một tầng đỉnh cao tu vi, có thể đánh bại thiên mệnh cảnh 5 tầng đỉnh cao. Vượt qua 4 đẳng cấp đánh bại đối thủ. Như hắn thật sự có cái thiên phú này, hà tất ở tỏa tâm lĩnh lãng phí thời gian, đã sớm đi Bắc Vương lãnh địa. Bối Minh nhưng chậm rãi lắc lắc đầu. Cơ Vô Mệnh, chiến đấu còn chưa bắt đầu, đừng quá sớm có kết luận, miễn được tự đánh mặt của mình, có thể bất hảo. Bối Minh thanh âm mang theo tự tin. Một ít huyết đao môn đệ tử, bọn họ đều mang theo kinh ngạc. Đến cùng Bối Minh vì sao đối với Tử Phong tự tin như vậy đây? Cảm nhận được Hạ Hầu Đôn thiên mệnh cảnh 5 tầng đỉnh cao tu vi. Tử Phong khỏe miệng nỉ non, nói, thiên mệnh cảnh 5 tầng đỉnh cao sao? Hạ Hầu Đôn nghe vậy, cho rằng Tử Phong đối với hắn đột phá tu vi hết sức kinh ngạc. Hắn cười nói, Tử Phong, này có thể phải cảm tạ ngươi đây. Như không phải ngươi để ám dạ ngọc sư tử, làm cho ta bị thương nặng, ta cũng sẽ không dùng rất nhiều đan dược, không nghĩ tới nhân họa đắc phúc, vừa vặn đột phá đến thiên mệnh cảnh 5 tầng đỉnh cao. Bây giờ là không phải hối hận trêu chọc Hạ Hầu Môn, trêu chọc ta đây. Hạ Hầu Đôn lộ ra vô cùng hung hăng đắc ý. Hắn vượt qua Tử Phong 4 cái tu vi đẳng cấp, hắn không tin mình, còn không cách nào đánh bại Tử Phong. Hối hận. Tử Phong lông mày nhíu lại, hối hận là không có khả năng hối hận. Ta là muốn nói, trước đây không lâu, ta mới giết chết một người giống như ngươi phách lối thiên mệnh cảnh 5 tầng đỉnh cao. Tử Phong có thể nói là một lời gây nên ngàn cơn sóng. Hào hào rào. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tử Phong, bọn họ dồn dập lắc đầu. Cái tên này khoác lác thật là lợi hại, hắn nghĩ muốn Hạ Hầu Đôn biết khó mà lui, chịu thua sao? Sao lại có thể như thế nhỉ? Hắn nếu có thể giết chết thiên mệnh cảnh 5 tầng đỉnh cao, ta tại chỗ ăn bay liệu. Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy có người vượt qua 4 đẳng cấp đánh bại đối thủ quá, càng đừng nói giết chết. Phần lớn mọi người đều căn bản không tin tưởng Tử Phong lời nói. Tiên Vũ Hàn hai mắt hơi lấp lóe. Mưa Hàn đại ca, cái này Tử Phong thật sự chính là hung hăng, hắn có thể giết chết thiên mệnh cảnh 5 tầng đỉnh cao, nằm mơ đi. Khói huyễn trên mặt đều là cười trào phúng ý, hắn cảm thấy Tử Phong đang khoác lác. Khói huyễn, ta cảm thấy cho hắn nói chưa chắc là giả. Tiên Vũ Hàn trước gặp Tử Phong. Thời điểm đó Tử Phong chỉ là tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh cao, nhưng chém gãy Hạ Hầu Trọng cánh tay. Hạ Hầu Trọng lúc đó tu vi là thiên mệnh cảnh 3 tầng. Tuy rằng Hạ Hầu Trọng công tử bột, nhưng cũng sẽ không đỡ nổi một đòn đi. Mưa Hàn đại ca, ngươi! Khói huyễn trợn mắt lên, hắn không biết Yên Vũ Hàn, từ đâu tới đối với Tử Phong tự tin đây. Hạ Hầu Đôn giận tím mặt, nói, Tử Phong, ngươi như vậy ngông cuồng. Ta để ngươi biết, cuồng vọng đánh đổi. Hồi xương long trưởng. Hạ Hầu Đôn trên người linh lực lưu động, đỉnh đầu của hắn linh mạch nổi lên, 120 cái linh mạch. Linh mạch rậm rạp chẳng chỉ số lượng, bàn tay của hắn bên trên, phảng phất là băng xương đông lại. Băng xương áo nghĩa. 4 cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Hạ Hầu Đôn đây là muốn triệt để đánh giết Tử Phong. Chẳng ai nghĩ tới. Hạ Hầu Đôn mới vừa lên để chiến đấu, tự sử dụng tới cường hãn nhất công kích cùng đòn sát thủ. Đây là chút nào không cho Tử Phong cơ hội phản kháng. Bàn tay hiện ra băng xương cự long bóng mở, linh mạch hội tụ. Mãnh liệt sóng khí, mang theo băng xương động lại lạnh giá thấu xương. Hướng về Tử Phong bao phủ tới. Tử Phong, ai cho ngươi dũng khí, giao thủ với ta đây. Vành! Vô nhai quyền pháp. Quyền pháp như nhai. Từ Phong trên người linh lực lưu động, hào quang màu vàng phóng lên trời, thiên mệnh chi khu buộc phát ra. Từ Phong thiên mệnh chi khu ở đao mộ bên trong lúc tu luyện, tăng lên tới trung kỳ cảnh giới, hắn lực lượng của toàn thân tăng lên rất nhiều. Chương 3247, 20 người đối quyết. Tốt khí thế cường hãn, Tứ Phong thân thể vì sao mạnh như vậy? Ta cảm giác được Tứ Phong sức mạnh, tựa hồ rất khủng bố. Hắn nắm đấm buộc phát ra, tựa hồ ẩn chứa cường đại lực xung kích. Mọi người nhìn chằm chằm Tứ Phong nắm đấm, đều là khuôn mặt kinh ngạc. Bọn họ không hiểu, Tứ Phong vì sao thân thể sức mạnh lớn như vậy? Ta biết rồi, Tứ Phong nhất định là luyện thể. Có người đối với luyện thể biết đến, nhất thời hét lên kinh ngạc tiếng. Nghe thấy luyện thể hai chữ, một số người sắc mặt đều là biến hóa. Bọn họ tựa hồ rõ ràng, vì sao Tứ Phong trước có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy chiến đấu. Mặc dù là thiên mệnh cảnh một tầng đỉnh cao tu vi, có thể Tứ Phong thân thể nhưng vô cùng cường hãn. Không nghĩ tới cái tên này lại còn tu luyện liên thể công pháp, chẳng trách thực lực cường hãn đến mức độ như thế. Thật sự là có chút ngoài ý muốn, hắn thiên mệnh chi khu sức mạnh rất mạnh, Hạ Hầu Đôn không hẳn dễ dàng đánh bại hắn. Hạ Hầu Môn mặt người sắc trở nên hơi khó coi. Mà Tứ Phong thi triển ra quyền pháp, chính là bốn cấp trung phẩm thánh linh kỹ năng. Tứ Phong quyền pháp uy thế rất mạnh, hắn tu luyện là bốn cấp thánh linh kỹ năng, uy lực quyền pháp thật là khủng khiếp. Theo Tứ Phong trên người trọng lực áo nghĩa tràn ngập ra, hai tay của hắn vung lên, hình thành đều là quyền ảnh. Ngay sau đó nháy mắt, hắn nắm đấm nháy mắt mở rộng, trở nên xu thế không thể đỡ, ẩn chứa khí thế càng là kinh thiên động địa. Nắm đấm hung hăng xung kích đi ra ngoài, cùng đối diện Hạ Hầu Đôn bàn tay, hung hăng va chạm đồng thời. Băng xương hướng về Tứ Phong cánh tay bao trùm lên đi, tựa hồ muốn Tứ Phong thân thể, đều cho đóng băng lên. Xì xì xì. Mắt thấy Tứ Phong sắp bị đóng băng, một ít Hạ Hầu Môn đệ tử, đều rối rít mang theo nụ cười trào phúng. Xem ra Tứ Phong thực lực cũng chỉ đến như thế mà thôi, Hạ Hầu Đôn đại ca giết hắn dễ như ăn cháo. Chỉ cần bị băng xương áo nghĩa đóng băng lên, Tứ Phong nghĩ không chết đều khó khăn, ta không tin hắn còn có thể sống sót. Ngay ở Hạ Hầu Môn mọi người, đều cười trên sự đau khổ của người khác, cảm thấy cao hứng thời điểm. Hào hào rào. Tứ Phong trên người hào quang màu vàng hiện ra, những băng xương kia dấu vết, nháy mắt tiêu hoàn toàn hủy diệt. Băng xương hoàn toàn bị xé nứt ra, Tứ Phong nắm đấm cùng Hạ Hầu Đôn bàn tay, và chạm đồng thời. Ngay sau đó nháy mắt, quyền pháp của hắn tốc độ rất nhanh, hướng về Hạ Hầu Đôn lồng ngực tập kích đi ra ngoài. Hạ Hầu Đôn có thể trở thành tỏa tâm thập kiệt bên dưới, ít có thiên tài, cũng không phải không có đạo lý. Phản ứng của hắn tốc độ rất nhanh, bàn tay ngay sau đó tiểu công kích đi ra, cùng Tứ Phong nắm đấm va chạm. Trọng lực áo nghĩa. Tứ Phong nhìn chằm chằm đối diện Hạ Hầu Đôn, cười lạnh nói, ngươi đừng quên nhớ. Ta còn chưa sử dụng hàm nghĩa đây. Trọng lực tù lung. Trọng lực tê liệt. Theo Tứ Phong trọng lực cửu trọng lãng triển khai ra, Hạ Hầu Đôn thân thể rơi vào trọng lực áo nghĩa ngưng tụ tù trong lồng. Bóng người của hắn đều trở nên vô cùng dãy rua, tốc độ của hắn đột nhiên giảm xuống rất nhiều, hai mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Tứ Phong thi triển đây là cái gì thủ đoạn, dĩ nhiên đem trọng lực áo nghĩa giống như là một cái phong bế trọng lực áo nghĩa không gian. Có người hét lên kinh ngạc tiếng. Hạ Hầu Đôn nhưng là thiên mệnh cảnh 5 tầng đỉnh cao tu vi, đều bị trọng lực tù lung làm cho có chút eo hẹp. Tứ Phong hai mắt ánh mắt ngưng lại, nắm đấm đột nhiên biến hóa, chính là vô nhai quyền pháp thức thứ 3. Quyền pháp vô ngã. Môn quyền pháp này thức thứ 3 tập kích đi ra ngoài, quả đấm uy thế trở nên càng thêm khủng bố. Hình như là mãnh liệt sóng khí, bao phủ mà đi. Hạ Hầu Đôn trợn mắt lên, bàn tay của hắn như cũ tràn ngập băng xương áo nghĩa, linh mạch vờn quanh nơi cánh tay xung quanh. Bàn tay nâng lên, bước chân của hắn di động, cả người thân thể, nhưng gắt gao bị trói buộc lại. Đáng chết! Hạ Hầu Đôn nội tâm phẫn nộ chửi một câu, thân thể của hắn bị trọng lực tù lung áp chế, dẫn đến tốc độ của hắn căn bản không cách nào tăng lên. Hán trưởng pháp không ngừng công kích đi ra ngoài, tốc độ nhưng càng ngày càng chậm, không cách nào đuổi tới Tứ Phong tiết tấu. Thình thịch. Liên tiếp hai quyền rơi vào Hạ Hầu Đôn lồng ngực, phát sinh thình thịch thanh âm. Tứ Phong nhưng là thiên mệnh chi khu trung kỳ cảnh giới, hắn nắm đấm cư như vậy đập ầm ầm ở Hạ Hầu Đôn lồng ngực. Có thể tưởng tượng được mang tới sức mạnh khổng lồ xung kích, làm cho Hạ Hầu Đôn lồng ngực đều là cảm giác nóng hừng hực. Mà, Từ Phong tốc độ công kích rất nhanh, quyền thứ ba đột nhiên bạo phát, hướng về Hạ Hầu Đôn bả vai. Một quyền đập xuống, phảng phất là Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, làm cho Hạ Hầu Đôn hai chân, nháy mắt uốn lượn. Giang giác. Hai chân của hắn chơi tiếp, đầu gối nặng nề nện ở trên bình đài. Cái sân thượng này hết sức kiên cố, dĩ nhiên không có xuất hiện bất kỳ vết rạn nứt. Máu tươi từ Hạ Hầu Đôn khỏe miệng chảy ra, hai mắt của hắn sắp nứt, toàn bộ người nghĩ muốn đứng dậy. Mà, Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, ai cho ngươi dũng khí, nghĩ muốn giết ta đây. Tiểu thực lực như vậy. Từ Phong lời nói vô cùng trào phúng, từng có lúc, câu nói này nhưng là Hạ Hầu Đôn nói với Từ Phong đây. Ngớ ngẩn. Từ Phong giơ lên chân nháy mắt, còn không có chờ Hạ Hầu Đôn nói ra ta chịu thua ba chữ, một cước hung hăng hướng về Hạ Hầu Đôn chán, đạp đi ra ngoài. Không. Hạ Hầu Đôn phát sinh thê thảm tiếng gào thét, mắt thấy dấu chân to, hướng về mặt của mình hung hăng đạp đến. Đầu của hắn đều bị một cước này, đạp đông méo tây ngã, toàn bộ người đột nhiên bay ngược ra ngoài. Hạ Hầu Đôn ngã trên mặt đất, khuôn mặt của hắn đều bị đạp mơ hồ. Hắn há to mồm, miệng đầy máu tươi. Vây xem người đều là yên lặng như tờ. Khai chiến trước, ai có thể nghĩ tới. Từ Phong thực lực kinh khủng như thế, quả thực đối với Hạ Hầu Đôn chính là nghiền ép. Thiên mệnh cảnh một tầng đỉnh cao tu vi, nghiền ép thiên mệnh cảnh năm tầng tột cùng Hạ Hầu Đôn. Dù cho là đến từ tỏa tâm lĩnh sứ giả, giờ khắc này cũng là bỗng nhiên đứng lên. Nô cương hai mắt nơi sâu xa đều là chấn động, thầm nghĩ, khó trách ta đến tỏa tâm thánh địa trước, lãnh chúa ba lệnh năm nói rõ để ta quan tâm kỹ càng một người tên là Từ Phong thanh niên. Dù cho là tỏa tâm lĩnh, thiên tài hội tụ, cũng tuyệt đối không có người, có thể vượt qua bốn đẳng cấp nghiền ép đối thủ. Hơn nữa, nô cương có thể thấy, Từ Phong còn không có có toàn lực ứng phó. Hạ Hầu môn người đều là ngây người như phỗng. Hạ Hầu Cửu gắt gao cắn răng, nội tâm đều là phẫn nộ, đáng chết, đến cùng huyết đao môn nơi nào tìm đến thanh niên, thiên phú dĩ nhiên khủng bố như vậy. Từ Phong thực lực, để người nói chuyện say xưa. Tiên Vũ Đình cùng Đông Dã Huyên Huyên đều ánh mắt lập lòe tinh quang. Như vậy chói mắt thiên tài thanh niên, thiếu nữ nào không động lòng đây. Đông Dã Lệ Lệ hung hăng trừng mắt Từ Phong thân ảnh, nội tâm đều có chút phẫn nộ. Đáng chết này đồ vật, làm sao có khả năng lợi hại như vậy? Đông Giã Lệ Lệ rất rõ ràng. Từ Phong bày ra thực lực, nếu như đột phá đến thiên mệnh cảnh ba tầng, khả năng nàng đều không phải là đối thủ của Từ Phong. Chiến đấu như cũ đang không ngừng tiến hành. Theo thứ ba trận chiến kết thúc, Yên Khải trong tay mặt tiểu xuất hiện một tấm danh sách. Chính là ba trận chiến đấu đều đạt được thắng lợi người. Hắn mở miệng nói. Ba thế lực lớn tranh bá thi đấu vòng thứ nhất sát hoạch, ba trận chiến đấu toàn bộ tiến hành xong hết. Đón lấy chính là sàng lọc chọn lựa 20 người, để cho bọn họ tiến hành chân chính tỏa tâm thập kiệt đối quyết. Chương 3248, đào thải 4 người. Chư vị, trải qua ba trận chiến đấu, đều lấy được thắng lợi có 24 người. Nói cách khác, 24 người bên trong, còn có 4 người cần bị loại bỏ bị loại. Yên Khải nhìn về phía thu được 3 phen thắng lợi 24 người. Hắn nhìn về phía cái kia chút thất bại người. Nếu là có người cảm thấy, bọn họ 24 người bên trong, có người không có tư cách tham gia cuộc thi vòng loại. Các ngươi có thể hiện tại đưa ra khiêu chiến, nếu như đánh bại đối phương, liền có thể lấy thu được cuộc thi vòng loại tư cách. Không ít người ánh mắt lấp lóe. Này 24 người, đều là thực lực cường hãn tồn tại. Ngoại trừ Từ Phong cùng những thứ khác mấy người, đều là thiên mệnh cảnh 6 tầng tu vi. Hạ Hầu Lâm đám người, trước còn muốn khiêu chiến Từ Phong. Nhìn thấy Từ Phong dễ dàng chém giết Hạ Hầu Đôn phía sau, bọn họ đã không dám ra tay. Từng cái nội tâm đều cảm thấy vui mừng, cũng còn tốt Hạ Hầu Đôn cho bọn họ đánh trận đầu. Bằng không, lấy thực lực của bọn họ. Khiêu chiến Từ Phong. So với Hạ Hầu Đôn chết càng thảm hại hơn. Hào hào rào. Đám người rối loạn, nhưng không ai đảm dám ra đây khiêu chiến. Này 24 người thực lực, đều rất cường hãn. Ba trận chiến đấu đều đạt được thắng lợi, ít khả năng tồn tại may mắn tình huống. Mắt thấy không người khiêu chiến. Tiên Khải mở miệng nói, nếu không nhân xâm cùng khiêu chiến, đón lấy 24 người, loại trừ tỏa tâm thập kiệt không cần tham gia, còn lại 14 người, có thể tiến hành một mình khiêu chiến. Thu được khiêu chiến thắng lợi người, ở ngày mai 20 vị trí đầu khiêu chiến bên trong, có thể ưu tiên lựa chọn đối thủ. Nghe thấy có thể ưu tiên lựa chọn đối thủ, không ít người hai mắt đều là sáng ngời. Ngày mai 20 người đứng đầu rút thăm, nếu như đánh vào tỏa tâm thập kiệt, cũng là có khả năng. Nếu là có thể ưu tiên lựa chọn đối thủ, cũng không cần lựa chọn tỏa tâm thập kiệt bên trong tồn tại. Nguyệt hội, ta khiêu chiến ngươi. Tiên Hâm chính là thiên mệnh cảnh 6 tầng tu vi, hắn biết rõ, chính mình chưa chắc là tỏa tâm thập kiệt đối thủ. Coi như tiến nhập 20 vị trí đầu, cũng có thể gặp phải tỏa tâm thập kiệt, chính là bị loại bỏ vận mệnh. Cùng với như vậy, hắn còn không bằng sớm khiêu chiến Nguyệt hội. Tháng này sẽ thủ đoạn tàn nhẫn, rất thần bí. Nhưng là, Tiên Hâm cũng không cho là, Nguyệt hội thật sự rất mạnh mẽ. Khiêu chiến ta sao? Nguyệt hội khỏe miệng vung lên, hai mắt của hắn tỏa ra uy nghiêm đáng sợ ánh sáng, vầng trán của hắn đều là lạnh lùng sát ý. Tốt, tổ thứ nhất khiêu chiến, Yên Hâm đối chiến Nguyệt hội. Mắt thấy Yên Hâm cùng Nguyệt hội, đồng thời leo lên đài cao. Yên Vũ Hàn đầu lông mày hơi vặn, Từ Phong nhưng mở miệng nói, Yên huynh, ta nếu là ngươi lời, mau chóng khuyên nhủ ngươi Yên gia người chịu thua, Nguyệt hội thực lực cùng Yên Hâm chênh lệch rất lớn. Nguyệt hội dĩ nhiên cho Từ Phong một loại cảm giác nguy hiểm, hắn loáng thoáng có thể đoán được Nguyệt hội thân phận thực sự. Nhưng không dám khẳng định, dù sao thời gian ngắn như vậy, tháng này sẽ đúng là người kia lời, thực lực của hắn tại sao nói cái gì nhiều như vậy chứ? Yên Vũ Hàn nghe vậy, đều có chút giật mình. Bọn họ này chút người đều thu được 3 trận chiến thắng lợi, mọi người đều là đứng chung một chỗ. Bên cạnh Yên Huyễn lạnh lùng nói, Từ Phong, ngươi làm chính mình biết trước sao. Nguyệt hội thủ đoạn tàn nhẫn, hẳn là tiểu hù dọa đến ngươi, Yên Hâm nhưng là thiên mệnh cảnh 6 tầng tu vi. Hắn cũng sẽ không bị Nguyệt hội dễ dàng chém giết, hắn nếu có thể đánh bại Nguyệt hội đây. Từ Phong phun ra 3 chữ. Không thể. Từ Phong có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm, chứng minh Nguyệt sẽ thực lực, tăng lên rất khủng bố. Mà, Từ Phong trước tiểu chém giết quá. Thiên mệnh cảnh 6 tầng Thiên Hạc Tông Tông Chủ, có thể tưởng tượng được Nguyệt hội thực lực rất mạnh. Loạch xoạch. Yên Vũ Hàn bán tín bán nghi, hắn nhìn chầm chầm Yên Hâm thân ảnh. Nguyệt hội đã ra tay, huyết cánh tay màu đỏ, tản mát ra đều là hào quang màu đỏ. Cánh tay của hắn vung lên thời điểm, mang tới đều là từng đạo màu máu đỏ dấu móng tay, vô cùng hung hăng. Nguyệt hội buộc phát ra thực lực, đúng là hoàn toàn nghiền ép Yên Hâm. Làm cho Yên Hâm không ngừng rút lui. Chỉ là một hồi chiến đấu, Yên Hâm tiểu hoàn toàn không chịu được nữa, vai hắn vai đều là máu me đầm địa. Yên Huyễn khuôn mặt ngạc nhiên, tại sao Tử Phong có thể mới ra ngoài, Yên Hâm không phải là đối thủ của Nguyệt hội đây. Yên Hâm, nhanh lên một chút chịu thua. Yên Vũ Hàn quay về Yên Hâm chợt quát một tiếng, lời nhắc nhở của hắn lộ ra hết sức đúng lúc. Yên Hâm cũng là sợ hết hồn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Nguyệt hội thực lực khủng bố như vậy. Mắt thấy màu máu đỏ móng vuốt xé rách hạ xuống, Yên Hâm chợt quát lên, ta chịu thua. Nhưng là, Nguyệt hội đều không có một chút nào dừng tay ý tứ, màu máu đỏ móng vuốt, càng là không ngừng tập kích đi ra ngoài. Một bóng người xuất hiện ở Nguyệt hội đối diện, chính là phụ trách trông coi trung ương đài cao võ giả. Hắn ngăn trở Nguyệt hội công kích, nói, không nên phá hư 3 thế lực lớn tranh bá cuộc so tài quy củ, hắn nếu nói chịu thua, ngươi nên dừng tay. Trọng tài là thiên mệnh cảnh 7 tầng tu vi, hắn nhìn đối diện Nguyệt hội, mang theo rẻ rô giọng điệu. Nguyệt hội thản nhiên nói, thật là có chút xin lỗi, ta vừa nãy chiến đấu có chút quên tự mình. Nguyệt hội hai mắt nơi sâu xa mang theo tiếc nuối, hiển nhiên cảm thấy không giết chết Thiên Hâm, cảm thấy tiếc nuối. Cũng là bình đài phía dưới Yên Vũ Hàn, hắn nhắc nhở đúng lúc. Yên Hâm nội tâm đều là lòng vẫn còn sợ hãi, như không phải trọng tài xuất hiện, hắn khả năng thật muốn bị Nguyệt Hội giết chết. Yên Hâm nhanh chóng nhảy xuống đài cao, hắn đi tới Yên Vũ Hàn trước người, nói, Mưa Hàn, đa tạ lời nhắc nhở của ngươi, bằng không, ta sợ rằng phải chết rồi. Yên Hâm rất rõ ràng, hắn ở cuối cùng một khắc đó, cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Mà, Yên Vũ Hàn nhưng cười nói, Yên Hâm, ngươi phải cảm tạ lời, cần phải cảm tạ Từ Phong, là hắn mở miệng để ta nhắc nhở ngươi, ta mới thời khắc chú ý. A. Yên Hâm nghe thấy Yên Vũ Hàn lời nói, có chút giật mình nhìn về phía Từ Phong. Đa tạ ân cứu mạng. Yên Hâm cùng Từ Phong cũng không phải là rất quen thuộc. Trước nhìn thấy Từ Phong đánh bại Hạ Hầu Đôn, hắn mới biết Từ Phong tồn tại. Cũng biết một ít Từ Phong cùng Yên Vũ Đình sự tình. Ta cũng chính là thuận miệng nói mà thôi. Từ Phong lạnh nhạt nói. Hiển nhiên, hắn thật sự không có đem cứu Yên Hâm sự tình, để ở trong lòng. Yên Huyễn hai con mắt lập lòe sắc mặt giận dữ, hắn đối với Từ Phong rất không vừa ý. Yên quái chính là Yên Huyễn đường đệ. Làm Yên gia đại gia tộc như thế, bên trong không có khả năng chỉ có một con người. Mà, Yên Huyễn cùng Yên quái là đồng nhất chỉ người. Hừ. Yên Huyễn lạnh lùng hừ một tiếng. Yên Khải nhìn về phía còn dư lại 13 người, tỏa tâm thập kiệt là không tham dự lần này xếp hạng chiến. Yên Hâm chiến bại bị loại, Nguyệt Hội ngày mai 20 vị trí đầu xếp hạng chiến, có thể ưu tiên chọn đối thủ. Còn có ai hay không chủ động khiêu chiến, nếu như không có, ta tiểu tùy cơ rút thăm, đánh vào hai người tiến hành quyết đấu. Yên Khải nhìn về phía mọi người, lúc này mở lời hỏi nói. Ta tới. Chẳng ai nghĩ tới, Đông Giã Lệ Lệ đứng ra. Nàng chỉ vào Từ Phong phương hướng. Không ít người đều là giật nảy cả mình, lẽ nào Đông Giã Lệ Lệ muốn cùng Từ Phong chiến đấu sao? Nàng nhưng quay về Từ Phong nở nụ cười, nói, ừ, ta trước hết giữ lại ngươi mệnh, chờ ngươi tiến nhập 20 vị trí đầu. Chương 3249, Luyện hóa Hương Vân Linh Quả. Ngươi lăn ra đây, ta khiêu chiến ngươi. Đông Giã Lệ Lệ chỉ người, dĩ nhiên là Hạ Hầu Môn người. Hạ Hầu Đức là thiên mệnh cảnh 6 tầng tiền kỳ tu vi, hắn không nghĩ tới, chính mình xui xẻo như vậy, lại bị Đông Giã Lệ Lệ khiêu chiến. Biết sớm như vậy, hắn nên chủ động đứng ra khiêu chiến Từ Phong. Hắn vừa nãy là nghĩ muốn khiêu chiến Từ Phong. Nhưng là, nội tâm của hắn cân nhắc. Khiêu chiến Từ Phong nguy hiểm quá lớn, đơn giản chờ tiến nhập 20 vị trí đầu, đến thời điểm rút thăm thời điểm, nếu như số may một điểm. Đánh vào những thứ khác mấy cái tương đối kém đối thủ, hắn tiếp theo tiến nhập tỏa tâm thập kiệt xếp hạng. Lại không nghĩ rằng, Đông Giã Lệ Lệ chủ động khiêu chiến hắn. Này! Hạ Hầu Đức khuôn mặt cay đắng. Đông Giã Lệ Lệ nháy mắt xông lên trên đài cao, hai mắt của nàng đều là điêu ngoa cùng bá đạo. Tay bên trong roi chỉ vào Hạ Hầu Đức địa phương, nói, ngươi còn không mau cút tới sao? Hạ Hầu Đức thật sự là không muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy, nhưng là cùng Đông Giã Lệ Lệ chiến đấu. Hắn cũng không là đối thủ của đối phương, huống chi, nếu là thật chiến thắng Đông Giã Lệ Lệ, sợ là sẽ chết rất thê thảm. Hắn không phải là Từ Phong như vậy không sợ trời không sợ đất tính cách, hắn thật vẫn không dám trêu chọc Đông Giã Lệ Lệ. Ta chịu thua. Hạ Hầu Đức căn bản không có leo lên đài cao, ngược lại là trực tiếp phun ra ba chữ. Làm cho trên đài cao mặt Đông Giã Lệ Lệ, hận đến nghiến răng. Ngươi có tính hay không nam nhân, ngươi thực sự là tên rác rưởi, cùng ta dũng khí chiến đấu đều không có. Đông Giã Lệ Lệ chỉ vào Hạ Hầu Đức, chửi ầm lên. Trọng tài mở miệng nói, Đông Giã Lệ Lệ đạt được thắng lợi. Yên Khải tuyên bố, Hạ Hầu Đức đào thải, Đông Giã Lệ Lệ thắng lợi, 20 vị trí đầu xếp hạng chiến, có thể ở Nguyệt Hội phía sau, tiến hành chọn đối thủ. Nếu mọi người đều không nguyện ý chủ động đứng ra chọn đối thủ, vậy thì để cho ta tới rút thăm quyết định đi. Theo Yên Khải bắt đầu nhanh chóng rút thăm. Khói bụng đối chiến Hạ Hầu vừa. Khói bụng cùng Hạ Hầu vừa tu vi, đều là thiên mệnh cảnh 6 tầng tiền kỳ cảnh giới. Hai cái người đồng loạt leo lên đài cao, chiến đấu lúc thức dậy. Đúng là thế lực ngang nhau, vẫn giao chiến gần như gần nửa canh giờ, đều không có phân ra thắng bại. Nhưng là, hai người tiêu hao đều trở nên hết sức khổng lồ, bọn họ chiến đấu đến cuối cùng, tương đối chính là của người đó sự chịu đựng càng mạnh hơn. Cuối cùng, khói bụng đạt được thắng lợi, đánh bại Hạ Hầu Vừa. Hạ Hầu Vừa sau cùng ý chí chiến đấu trở nên suy nhược, bị khói bụng nắm lấy cơ hội, thừa thắng truy kích, đã bị đánh bại. Chương trình trình đối chiến khói tìm. Chương trình trình là huyết đao môn đệ tử, người này ở huyết đao môn đúng là rất biết điều, thực lực của hắn nhưng rất mạnh. Hắn leo lên đài cao thời điểm, quần áo trên người cổ động, tu vi của hắn dĩ nhiên là thiên mệnh cảnh 6 tầng trung kỳ đỉnh cao. Khói tầm đích tu vi là thiên mệnh cảnh 6 tầng tiền kỳ, hắn không nghĩ tới bị quất ra đến, muốn cùng chương trình trình chiến đấu. Trận chiến đấu này bắt đầu rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Chương trình trình thực lực, rõ ràng so với khói tìm càng mạnh hơn. Chỉ là hơn 10 lần giao thủ, khói tìm chính mình tự chủ động nhận thua. Cứ như vậy, 20 vị trí đầu người hoàn toàn chọn lựa xong xuôi. Ngoại trừ tỏa tâm thập kiệt phía sau, chính là về sau 10 người. Theo thứ tự là Từ Phong, Đông Giã Lệ Lệ, Chương Trình Trình, Nguyệt Hội, Khói Bụng, Khói Đông, Hạ Hầu Viên, Hạ Hầu Mật, Hạ Hầu Hành, Hạ Hầu Húc. Không thể không nói, Hạ Hầu Môn trở thành tỏa tâm thánh địa đệ nhất thế lực, là có đạo lý. Chỉ bằng vào này 20 vị trí đầu bên trong danh sách, Hạ Hầu Môn trào hiện ra thanh niên thiên tài, tiểu vượt qua Yên gia cùng huyết đao môn. Yên Khải nhìn 20 vị trí đầu người chọn lựa ra, trên mặt của hắn mang theo ý cười, trời chiều nơi xa đã hoàn toàn rơi xuống. Yên Khải nhìn về phía cách đó không xa Ngô Cường, nói, sứ giả đại nhân, ba thế lực lớn tranh bá thi đấu vòng thứ nhất kết thúc. Hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai sáng sớm, tiếp tục tiến hành 20 vị trí đầu xếp hạng chiến, làm sao? Ngô Cường từ chỗ ngồi mặt đứng dậy, hắn đi tới Từ Phong chờ 20 người đằng trước. Trên mặt của hắn mang theo ý cười, hài lòng gật gật đầu, nói, các ngươi biểu hiện rất tốt. Ngày mai 10 vị trí đầu xếp hạng chiến, ta hy vọng các ngươi có thể càng thêm nỗ lực phát huy. Như thế, mọi người cũng mệt mỏi, đều tự đi nghỉ ngơi đi. Nô Cương nói xong. Từ Phong xoay người chuẩn bị ly khai. Nô Cương nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong, tiến nhập 20 vị trí đầu người, tu vi của ngươi thấp nhất, ngươi tốc độ khôi phục rất chậm. Ta chỗ này có khôi phục linh lực linh quả. Chính là trước kia lãnh chúa đại nhân ban thưởng cho ta. Hôm nay, ta tiểu mượn hoa hiến Phật, đưa cho ngươi đi. Nô Cương lời nói vang lên, rất nhiều người đều mang theo ước ao nhìn Nô Cương. Mọi người cũng nhìn ra được. Nô Cương đây là ở lôi kéo Từ Phong. Hiển nhiên, dù cho là Nô Cương làm mệnh luân cảnh cường giả, đối với Từ Phong cũng vô cùng khách khí. Hạ Hầu Suy Phong cùng Cơ Vô Mệnh nội tâm đều là phẫn nộ, bọn họ nhưng là tỏa tâm thập kiệt xếp hạng thứ 3 tồn tại. Chỉ có Yên Vũ Hàn đúng là hết sức thoải mái, hắn anh tuấn trên mặt, mang theo nồng nặc ý cười, đang vì Từ Phong cảm thấy cao hứng. Dĩ nhiên là anh Linh Quả. Một ít người đều mang theo ước ao. Anh Linh Quả nhưng là khôi phục linh lực bảo vật, không chỉ có thể khôi phục linh lực, hơn nữa vị rất tốt. Một ít đứng đầu thế lực lớn, đều sẽ tự mình đào tạo anh linh quả cây, chính là chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân. Ở tòa tâm thánh địa phương nhỏ như vậy, anh linh quả đã coi như là hết sức chân quý linh quả. Đa tạ sứ giả đại nhân hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Từ Phong quay về Ngô Cương ôm quyền ngỏ ý cảm ơn. Chính là vô công không bị lộc, linh quả ta cũng không cần, ta nhanh đi về tu luyện, mới là vương đạo. Từ Phong không có đi tiếp Ngô Cương đưa tới anh Linh Quả, xoay người hướng về huyết đao môn vị trí mà đi. Không ít người đều là giật nảy cả mình. Này Từ Phong là gan cũng lớn quá rồi đó. Này bằng với Phật Ngô Cương mặt mũi của. Ngô Cương sắc mặt có chút biến ảo không ngừng, hắn thân phận cỡ nào. Hắn như vậy cho Từ Phong đưa Linh Quả, nhưng là Từ Phong quang vinh. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên từ chối. Không biết phân biệt. Nô Cương lúc này bàn tay di động, tay bên trong anh Linh Quả, bị bàn tay của hắn tan thành phấn vụn. Từ Phong cũng không để ý Nô Cương sự tình, hắn trở lại huyết đao môn sau, tiến vào viện, tiểu bắt đầu tu luyện. Tu vi của ta thẻ ở thiên mệnh cảnh một tầng đỉnh cao, nghĩ muốn đột phá, cần thời cơ. Cương hành đột phá, đối với ta không tốt lắm, bây giờ có thể tăng lên chính là thánh hồn hoa văn. Thư Phong tiến vào phòng, đơn giản bố trí trận pháp phía sau. Hắn lấy ra trước lấy được hương vân linh quả. Hương vân linh quả luyện hóa, liền có thể lấy tăng lên thánh hồn hoa văn. Tinh thần quan tưởng pháp. Không thể không nói, này tinh thần quan tưởng pháp, tăng lên thánh hồn hoa văn, thực sự là rất cao cấp tu luyện thủ đoạn. Từ Phong đối với Bắc Hải bờ cái kia chút hàng đầu thế lực, nội tâm mong đợi, càng sâu hơn mấy phần. Từ Phong trực tiếp dùng hương vân linh quả, hàng loạt ngọt ngào kết dịch, hướng về thân thể của hắn hội tụ mà đi. Cuối cùng, ngưng tụ trở thành sợi tơ giống như vậy, hướng về từ Phong thái cổ long hồn vị trí, ngưng tụ mà đi. Từ Phong thái cổ long hồn bây giờ vẫn là hai chảo, hắn thánh hồn hoa văn, bắt đầu tăng lên. Theo quả thứ nhất hương vân linh quả luyện hóa, hắn thánh hồn hoa văn, dĩ nhiên tăng lên hai cái, thì đạt đến 68 đường hoa văn. Dù cho là từ Phong, đều có chút kinh hỉ. Chương 3250, một hồi phân thắng thua. Cứ như vậy, một đêm trôi qua. Từ Phong cả một đêm đều ở luyện hóa hương vân linh quả. Hắn thánh hồn hoa văn, tăng lên tới 70 cái. Đương nhiên, cũng luyện hóa 6 viên hương vân linh quả. Quả thứ nhất hương vân linh quả hiệu quả rất tốt, sau đó không ngừng luyện hóa. Bởi thánh hồn hoa văn tăng lên, dẫn đến hương vân linh quả hiệu quả giảm xuống. Bất quá, có thể trong một buổi tối, đem thánh hồn hoa văn tăng lên 4 cái. Nếu như để linh hồn của hắn sư biết, sợ là sẽ phải hâm mộ chết. Sáng sớm, Bối Minh đi tới Tử Phong sân. Tử Phong phát hiện Bối Minh từ luyện huyết lộ sau khi ra ngoài, khí tức tăng lên thật sự là rất nhiều. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lấy Bối Minh thực lực cùng tu vi, đột phá đến thiên mệnh cảnh 7 tầng, sợ là chuyện sớm hay muộn. Thứ huynh, chúng ta cùng đi đi. Bối Minh cảm thấy Tử Phong cái này người rất tốt. Trong huyết đao môn, Bối Minh trước đều là thuộc về không thèm để ý cơ vô mệnh cái kia loại. Dù sao cũng, cơ vô mệnh biết hắn đối với huyết đao môn quyền lợi không có hứng thú, cũng không gây sự với hắn. Được, đi thôi. Từ Phong quay về Bối Minh gật gật đầu. Từ đại ca, chờ ta. Đông Giã Huyên Huyên từ gian phòng đi ra, làm cho Bối Minh khuôn mặt ngạc nhiên, hắn mang theo hài hước nhìn Từ Phong. Bối Minh nhưng là biết, Đông Giã Huyên Huyên là Đông Giã Vọng Tam nữ nhi ruột thịt, thân phận của nàng có thể không bình thường. Bây giờ, dĩ nhiên cùng Từ Phong ở tại một gian nhà bên trong. Đông Giã Huyên Huyên khuôn mặt đẹp, không thể so với ngươi Yên Vũ Đỉnh kém bao nhiêu. Từ Phong quay về Bối Minh nói ra, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, nàng không có địa phương ở lại, lúc này mới đến nhà của ta. Đông Giã Huyên Huyên mang trên mặt nụ cười ôn nhu, nàng cho người cảm giác, thật sự như là bình tĩnh mặt hồ, không nổi một tia sóng lớn. Từ Phong cùng Bối Minh, cùng với Đông Giã Huyên Huyên ba người, mới đi ra sân. Cách đó không xa một đạo ăn mặc nóng bỏng thân ảnh, hướng về đi tới bên này. Chính là Đông Giã Lệ Lệ. Đông Giã Lệ Lệ trừng mắt một cái Đông Giã Huyên Huyên, nàng mang trên mặt bá đạo, Từ Phong, ta có thể nói cho ngươi, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ bị hồ ly tinh mê hoặc, mẫu thân nàng năm đó chính là hồ ly tinh, mê hoặc phụ thân ta. Đông Giã Huyên Huyên nghe vậy, hai mắt nơi sâu xa nước mắt lấp lóe. Nàng siết chặt nắm đấm. Nói, Đông Giã Lệ Lệ, ngươi vì sao đều là nhục nhã mẫu thân ta, nàng đều chết hết. Đông Giã Lệ Lệ khuôn mặt đồng ý cười, nói, đúng, ta chính là nhục nhã nàng, nàng chính là hồ ly tinh, cầu dẫn nam nhân. Ừ, bây giờ xem ra, hồ ly tinh sinh ra con gái, cũng không là vật gì tốt, nghĩ muốn cầu dẫn người khác nam nhân. Đông Giã Lệ Lệ gắt gao trừng mắt Đông Giã Huyên Huyên. Từ Phong nhíu lại đầu lông mày, hai mắt của hắn ngưng lại. Ngươi làm nhục như thế người khác chết đi mẫu thân, ngươi sẽ không sợ, người khác cũng nhục nhã mẹ ngươi sao? Từ Phong lời nói vang lên. Đông Giã Lệ Lệ cười tươi như hoa, đắc ý nói, Từ Phong, ngươi sợ là đầu có hố chứ. Ở đây Bắc Vương lãnh địa, ai dám nhục nhã mẫu thân ta, nàng nhưng là Bắc Vương con gái, nhục nhã nàng, chẳng phải là bằng nhục nhã Bắc Vương. Đông Giã Lệ Lệ vô cùng dã man, nàng trừng mắt Từ Phong. Từ Phong, ta có thể cảnh cáo ngươi, mẫu thân ta nói cho ta biết, vô luận như thế nào đều phải cùng ngươi thành hôn. Tuy rằng ta hết sức không thích ngươi, nhưng là, nàng nếu là dám làm hồ ly tinh, câu dẫn lời của ngươi, ta nhất định muốn nàng sống không bằng chết. Không tin, ngươi có thể thử xem. Đông Giã Lệ Lệ ánh mắt đều là độc ác. Bên cạnh Bối Minh nhưng mở rộng tầm mắt. Đông Giã Lệ Lệ lời nói này ý tứ, chẳng phải là biến hình nghĩ muốn cùng Từ Phong thành hôn. Bối Minh quay về Từ Phong, đầu đi một cái ánh mắt đồng tình. Cưới đến Đông Giã Lệ Lệ nữ nhân như vậy, Từ Phong đời này, sợ ngủ đều sẽ bị sợ tỉnh. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, lấp lánh đều là ánh sáng. Hắn cảm thấy cái này Đông Giã Lệ Lệ, thật sự chính là cái khó giải quyết nữ nhân. Như không phải kiêng kỵ Đông Giã Lệ Lệ thân phận, hắn có thể dễ dàng giết chết. Chúng ta đi thôi, cùng lòng dạ rắn giết nữ nhân, không có gì đáng nói. Từ Phong chút nào không để ý đến Đông Giã Lệ Lệ, hướng về tỏa tâm thánh địa trung ương đi đến. Đông Giã Lệ Lệ gắt gao cắn răng, nàng nhìn chằm chằm Từ Phong bóng lưng. Khuôn mặt đều là phẫn nộ, nói, Từ Phong, bản tiểu thư thân phận cỡ nào, ta đều nói ra nói như vậy, ngươi lại vẫn thờ ơ không động lòng. Đông Giã Lệ Lệ nội tâm vô cùng phiền muộn cùng oán hận. Nàng nhưng là Bắc Vương ngoại tôn nữ. Từ Phong như vậy đối với nàng xem thường. Cơ Vô Mệnh sắc mặt trở nên âm trầm, hắn thật sớm phải đi Đông Giã Lệ Lệ sân. Lại không nghĩ rằng, Đông Giã Lệ Lệ dĩ nhiên chạy đến Từ Phong sân đến. Từ Phong, tại sao ta muốn có được cái gì, ngươi đều muốn xuất hiện dành với ta đây. Cơ Vô Mệnh gắt gao cắn răng, hắn muốn mượn Đông Giã Lệ Lệ, leo lên Đông Giã Vọng Tam cây đại thụ này. Cho tới Đông Giã Lệ Lệ rốt cuộc tính cách gì, dài đến làm sao, hắn căn bản không để ý. Một người đàn ông, vì quyền thế địa vị cùng thực lực, dù cho là trả giá tất cả, cũng sẽ không tiếc. Tòa tâm thánh địa trung ương, trở nên càng thêm náo nhiệt dị thường. Ba thế lực lớn tranh bá thi đấu 20 vị trí đầu chiến đấu, mới là này chẳng tranh bá cuộc so tài cho hay. Đến người quan sát càng nhiều hơn, không ít tỏa tâm lĩnh cấp dưới những địa phương khác thế lực, cũng đều rối rít đến quan sát. Tỏa tâm lĩnh thuộc hạ thế lực, nói thí dụ như phía trước Hắc Thiết Thành, Vọng Mô Sơn chàng những thế lực này. Bọn hắn cũng đều là thời khắc nhìn chằm chằm tỏa tâm thánh địa ba thế lực lớn. Ai không muốn thu được tỏa tâm thánh địa tốt như vậy địa bàn đây? Vẫn như cũ Yên Khải phụ trách 20 vị trí đầu xếp hạng chiến, hắn xuất hiện ở trên đài cao. Ghế khách quý địa phương. Nô Cương ngồi ở chỗ đó, hắn nhìn về phía Từ Phong ánh mắt nơi sâu xa, hiện ra một vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Từ Phong dám to gan ngỗ mặt mũi của hắn, hắn thân là mệnh luân cảnh cường giả, càng là tỏa tâm lĩnh sứ giả. Nếu như không cho Từ Phong một ít giao hấn, hắn sau đó như vậy làm sao tỏa tâm lĩnh tiếp tục sống, chẳng phải là luân làm trò hề. Yên Khải mở miệng nói, ngày hôm qua tiến nhập 20 vị trí đầu 20 người, các ngươi sắp bắt đầu là tỏa tâm thập kiệt xếp hạng chiến. 20 vị trí đầu thăng cấp 10 vị trí đầu chiến đấu rất đơn giản, đó chính là các ngươi 20 người, rút thăm 22 quyết đấu, quyết phân thắng thua. Bất quá, không lại giống như hôm qua vậy ba trận chiến đấu, mới dựa theo cuối cùng thua thắng được thăng cấp. Hôm nay chiến đấu, một hồi phân thắng thua. Người thắng trở thành tỏa tâm thập kiệt, người thất bại ngoài ngạch có thể thu được một cơ hội. Yên Khải nói tới chỗ này, hắn hơi hơi dừng lại chốc lát. Hắn mới nói tiếp, thất bại người, có thể lựa chọn khiêu chiến lên cấp trong 10 người bất luận 1-2. Nếu như chiến thắng, thay thế vị trí của đối phương. Nếu như thất bại, tiểu thật mất đi tỏa tâm thập kiệt tư cách. Tiên Khải đem quy tắc tuyên bố xong. Hắn mới mở miệng nói, ngày hôm qua đạt được thắng lợi 4 người, theo thứ tự là Nguyệt Hội, Đông Giã Lệ Lệ, Khói Bụng, Trương Trình Trình, 4 người các ngươi người, dựa theo trình tự, trước tiên có thể sau chọn đối thủ. Tất cả mọi người nhìn về phía 4 người, bọn họ cũng rất tò mò chờ, bốn người này đến cùng sẽ lựa chọn thế nào. Bọn họ đương nhiên không sẽ chọn Tỏa Tâm Thập Kiệt, mười người kia thực lực đều rất mạnh, tất nhiên từ bọn họ trong sáu người mà chọn. Nguyệt Hội thoáng do dự một chút, hắn nhìn về phía Trương Trình Trình, nói, ta lựa chọn khiêu chiến Hạ Hầu Mật.